Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé, bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game tập 50. Buổi chiều, Thường Hữu mang một chiếc điện thoại thử nghiệm tới Đằng Đạt. Máy thử nghiệm này là một chiếc điện thoại hàng đầu của thương hiệu khác, bên ngoài được trang bị các thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật gần đây của OTTU, cũng chính là hệ thống làm độc quyền chuẩn bị cho điện thoại di động mới. Đặt tên là OTTU-S. Trong thời gian gần đây, Thường Hữu chủ yếu là bận hai chuyện, một mặt là thay công xưởng quyết định phương án của điện thoại, giải quyết đường giao hàng, mặt khác là dẫn dắt đoàn đội phát triển OTTU-S. Thời đại của điện thoại thông minh, điện thoại càng ngày càng đồng nhất, đây là xu hướng tất yếu. Trong thời đại trước khi có điện thoại thông minh, bề ngoài của điện thoại đa dạng, có nhiều loại hình dáng khác nhau như cục gạch, nắp bật, nắp trượt, bàn phím. Nhưng tới thời đại của điện thoại thông minh, vẻ ngoài của điện thoại càng ngày càng có xu hướng giống nhau, dưới tiền đề là tỷ lệ màn hình càng ngày càng rộng, chỉ giữ lại một số phím ấn thật. Cho dù là từng xuất hiện vài phương án toàn màn hình khác, song cũng nhanh chóng có xu hướng thống nhất lại với nhau. Sự tích hợp của điện thoại càng ngày càng cao, không gian có thể phát triển ở bên ngoài cũng càng ngày càng ít. Dưới tình huống này, ngoại trừ phần cứng được lắp ráp lại, hệ thống điện thoại đã trở thành nhân tố quan trọng để phân biệt các thương hiệu điện thoại khác nhau. Lúc người tiêu dùng đang cân nhắc việc mua điện thoại, nếu điện thoại của hai thương hiệu có phần cứng tương đương nhau, giá cả cũng không chênh lệch mấy, vậy thì bọn họ sẽ lựa chọn sử dụng loại có hệ thống tốt hơn. Thường Hữu cũng biết rõ điều này, cho nên từ sau khi thành lập khoa học kỹ thuật OTTU thì vẫn luôn bắt tay vào phát triển hệ thống điện thoại. Ngoại trừ điện thoại bay Apple ra, các thương hiệu điện thoại khác về cơ bản đều dựa vào việc tiến hành ưu hóa hệ thống Android. Mặc dù hệ thống Android gốc có cấu hình nhà, nhưng chức năng hơi ít, không phù hợp với thói quen sử dụng của người dùng chủ yếu trong nước. Cho nên, phần lớn công ty điện thoại trong nước đều đang cố gắng khiến chức năng hệ thống của nhà mình phong phú hơn, tiện lợi hơn, hy vọng có thể chiếm được cảm tình của người tiêu thụ. Đương nhiên, Thường Hữu cũng vậy. Trên đường tới, hắn đã thử sơ qua một số chức năng cơ bản của OTTU-S, vấn đề không lớn. Những nội dung mà hắn muốn thể hiện ra lần này chủ yếu là những khía cạnh sau đây. Phong cách giao diện, ví dụ phong chữ của hệ thống, chủ đề, chủ yếu là khoe khoang giá trị hiển thị của hệ thống này. Tối ưu hóa chi tiết, ví dụ như thiết kế thêm cửa sổ dưới nền, hiệu quả tối ưu hóa của một số chức năng hệ thống. Chức năng đặc biệt, ví dụ là cài sẵn một số chương trình nhỏ, chẳng hạn như chuyển đổi dữ liệu như Tổng Giám đốc Bùi nói. Mặc dù là phiên bản đầu tiên, nhưng cũng không thể coi là phát triển từ con số 0. Đầu tiên, hệ thống này được định chế dựa theo hệ thống Android gốc. Thứ hai, đoàn đội của Thường Hữu có kinh nghiệm phát triển hệ thống. Cho nên, Thường Hữu tràn đầy lòng tin với hệ thống này. Cho dù có blogger thì cũng sẽ không nhiều. Phát triển hệ thống là công việc tương đối lâu dài, bởi vì yêu cầu của người tiêu dùng đối hệ thống điện thoại vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Mỗi lần cập nhật hệ thống nhất định đều sẽ có một đống bug lớn, nhưng bởi vì hệ thống lần này được sửa đổi trên cơ sở của hệ thống trước đó, việc làm đầu tiên là hoàn thiện một số chức năng, cho nên không nhiều bug, tính ổn định tốt. Thường Hữu đi tới trước cửa phòng làm việc của Bùi Khiêm, nhẹ nhàng gõ cửa. Tổng Giám đốc Bùi, đây là phiên bản đầu tiên của hệ thống OTTU-S, ngươi tới trải nghiệm sơ qua một chút đi. Nếu có chỗ nào không vừa ý thì có thể nói bất cứ lúc nào, bọn ta sẽ sửa đổi ngay. Thường Hữu đưa điện thoại cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm giơ tay nhận lấy, nhìn biểu cảm tự tin của Thường Hữu, không nhịn được thầm than thở trong lòng. Hay, Tổng Giám đốc Thường, ngươi tự tin quá rồi. Nếu kiểm tra ở bên phía khoa học kỹ thuật OTTU-S, quả thực rất có thể không gặp phải bug. Nhưng ở đây ấy là... Một phút mặc niệm cho Tổng Giám đốc Thường. Bùi Khiêm bắt đầu kiểm tra chức năng cơ bản của OTTU-S. Cảm giác đầu tiên, hệ thống này cơ bản giống với hệ thống của rất nhiều sản phẩm điện thoại trong nước, mặc dù có một số thay đổi về phong cách, nhưng cảm giác sử dụng nhìn chung không khác biệt lắm. So với một số hệ thống điện thoại tương đối hoàn thiện, ví dụ hệ thống điện thoại Thần Hoa, chắc chắn vẫn còn kém xa về mọi mặt. Nhưng, có thể sử dụng. Điều này đã khiến Bùi Khiêm rất kinh ngạc. Sau khi dùng thử 5 phút, trên mặt Bùi Khiêm tràn ngập vẻ nghi ngờ. Đúng thật là không xuất hiện bug. Chuyện này căn bản không khoa học. Trước đó Bùi Khiêm đã xác định, đường diệt su đang ở bên ngoài, không rời đi, hiệu ứng hào quang chắc cũng đang có tác dụng. Tuy rằng, có một số khuyết điểm nhỏ, nhưng điều này cũng có thể hiểu, song hoàn toàn không xuất hiện tình huống hoàn toàn sập như khi Diệp Chi Chu trình chiếu bản demo game ngày hôm qua. Bùi Khiêm không khỏi kinh hãi. Đoàn đội của Thường Hữu làm hệ thống điện thoại lại đáng tin vậy sao? Không phải chứ, đây không phải là nhóm thiên tài ước mơ trực tiếp phá hủy của khoa học kỹ thuật Hồng Trình sao? Bùi Khiêm khá nghi ngờ, nhưng chẳng mấy chốc bừng tỉnh. Chắc chắn trước đó đội ngũ của Thường Hữu đã từng phát triển hệ thống điện thoại tương tự, có thể nói là quen việc dễ làm, hố phải đạp cũng đã từng đạp rồi. Cho nên, bây giờ phát triển phiên bản đầu tiên cho OT2S đương nhiên là làm ít công to. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, sợ bóng sợ gió một trận. Cái này giống như việc đoàn đội Thường Hữu lấy một bài thi đã từng làm để làm lại, mặc dù có được điểm cao, nhưng cũng không lấy nhiều giá trị tham khảo. Nhưng cho dù nói thế nào, mức độ hoàn thiện của hệ thống cũng đã vượt ra khỏi dữ liệu của Bùi Khiêm. Sau khi Thường Hữu bắt đầu giới thiệu cho Bùi Khiêm về kế hoạch phát triển hệ thống, Tổng Giám đốc Bùi có thể yên tâm rồi, mặc dù hệ thống hiện tại vẫn rất sơ sài, nhưng tính ổn định tuyệt đối không có vấn đề. Ta cứ tưởng rằng, trải nghiệm hệ thống điện thoại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với người tiêu dùng. Cho nên, thời gian tiếp theo bọn ta sẽ noi theo những công ty điện thoại lớn, phát triển các chức năng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Ví dụ mở các mẫu game, nhiều động tác hỗ trợ trên màn hình, truyền dữ liệu nhanh, thanh toán nhanh, các mẫu tiết kiệm điện. Ngoài ra, ta đề nghị mở một diễn đàn, để người sử dụng có thể tự do nói lên ý kiến và đề nghị về OT2S. Như vậy chúng ta có thể thông qua giao lưu với người sử dụng, liên tục tối ưu hóa, cải tiến OT2S, đem đến sức cạnh tranh lớn mạnh hơn cho điện thoại của chúng ta. Thường Hữu vô cùng tự tin về kế hoạch của mình. Tổng Giám đốc Bùi đã nói rồi, mục tiêu cuối cùng của khoa học kỹ thuật OT2 là thu mua by Apple, vậy thì nhất định phải vượt qua điện thoại thay Apple một cách toàn diện mới được. Ưu thế của điện thoại by Apple nằm ở sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, ưu thế của hệ thống là sức cạnh tranh cốt lõi. Còn nếu muốn điện thoại của nhà mình đứng vững trong phạm vi thế giới, thì đương nhiên hệ thống không thể gây cản trở. Thường Hữu cho rằng, nếu hệ thống quan trọng như vậy, thì nên lập tức hành động, bắt đầu thu thập ý kiến của người sử dụng từ bây giờ, để nỗ lực chế tạo ra hệ thống tốt hơn. Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Nghe có vẻ, đề nghị của Thường Hữu cũng khá đáng tin. Làm sao đây? Nếu bên phía Thường Hữu thật sự có thể phát triển một hệ thống tự làm hữu ích, vậy thì chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của điện thoại. Không được, phải làm gì đó mới được. Bùi Khiêm cúi đầu không đáp, tiếp tục cắm đầu nghịch điện thoại. Trước đó chỉ xem sơ qua, không tìm ra khuyết điểm lớn nào. Tiếp tục trải nghiệm kỹ hơn. Bùi Khiêm chú trọng tìm kiếm ở những chức năng của hệ thống Android gốc, kiểm tra lại nhiều lần. Cuối cùng, cũng xảy ra vấn đề rồi. App bị lỗi. Bùi Khiêm ngoài mặt thì tỏ ra vô cảm, thực ra trong lòng đang vô cùng kiêu ngạo. Trẫm đã nói gì ấy nhỉ? Sao có thể không có BeUG được chứ? Có đường diệt thủ ở đây, dù BeUG có ở đâu ta nào cũng có thể tìm ra cho ngươi. Thường Ái Khang, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Thường Hữu lập tức đóng băng. Con mẹ nó, bị vả mặt chỉ trong vài giây. Vừa rồi còn nói hệ thống ổn định không có BeUG, còn nói rất nhiều về kế hoạch tương lai. Kết quả vào giây tiếp theo đã xuất hiện BeUG rồi. Nhưng mà Thường Hữu nhanh chóng bình tĩnh lại. Tổng Giám đốc Bùi, đừng bận tâm. Dù sao đây cũng là phiên bản thử nghiệm, bất ngờ xuất hiện BeUG là chuyện rất bình thường, cũng rất hợp lý. Trước đó ngươi tìm kiếm lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm ra một BeUG, điều này cũng đã chứng minh được độ hoàn thiện và tính ổn định của phiên bản này. Lần kiểm tra sâu nhất định sẽ đậu má. Thường Hữu còn chưa thao thao bất tuyệt xong, một chương trình trong điện thoại lại bị lỗi tiếp, khiến hắn vô thức thốt ra một câu thô tục. Không còn gì để nói nữa. Thường Hữu hơi hối hận, vừa nãy nói quá sớm. Mới khoe khoang về tính ổn định của hệ thống này, thì liên tục xuất hiện mấy BeUG, bây giờ khắc phục thế nào đây? Hắn cũng không dám giải thích, đã như vậy rồi, còn giải thích nữa thì giống như là đổ lỗi cho người khác. Hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi sự tức giận của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi tốn rất nhiều công sức, khó lắm mới tìm ra 3-4 cái BeUG, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phù, cũng may. Nếu không tìm ra BeUG, thì biết ném cái mặt mo của mình vào đâu. Đến lúc Thường Hữu mạnh lên rồi, ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Vừa hay, có BeUG, thì có thể mượn chuyện này để nói, dẫn dắt Thường Hữu đi theo con đường sai lầm. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, cái nhìn của ngươi về hệ thống, ta hoàn toàn đồng ý. Trong tương lai khi hình dáng của điện thoại càng ngày càng đồng nhất, hệ thống hữu ích là một trong những sức cạnh tranh cốt lõi của thương hiệu điện thoại. Nhưng đừng mơ ước viển vông, nhất định phải làm đến nơi đến chỗ. Dù chức năng của hệ thống có nhiều hơn nữa, nhưng tính ổn định không tốt thì có ích gì? Giải quyết tính ổn định trước đã, đảm bảo trải nghiệm cơ bản nhất, nền tảng nhất, rồi hãy suy nghĩ đến những vấn đề khác mà người nói. Trước khi điện thoại ra mắt, OT2S đừng làm bất cứ chức năng hệ thống dư thừa nào nữa, cứ duy trì chức năng cơ bản hiện tại là được. Thời gian còn lại đều dùng để sửa chữa BUG, nâng cấp tính ổn định của hệ thống, hoặc là tiến hành tối ưu hóa một số chi tiết. Thường Hữu hoàn toàn không thể phản bác, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ta biết rồi. Theo ý kiến của Thường Hữu, trong thời gian dài như vậy, chỉ sử dụng để sửa chữa BUG, tối ưu hóa chi tiết thì có hơi lãng phí, hoàn toàn có thể phát triển một số chức năng hệ thống. Nhưng nếu Tổng Giám đốc Bùi đã nói như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Suy cho cùng, lần thuyết trình này không được tính là thành công, xuất hiện nhiều BUG như vậy, Thường Hữu cảm thấy mình không xứng được lên tiếng về vấn đề này. Thứ năm, ngày 9 tháng 12, buổi sáng, game hoàn đồ. Ngô Tân vừa mới làm xong công việc trong tay, mở hộp thư theo thói quen, muốn xem có email mới nào hay không. Ánh mắt lướt nhanh qua hàng thư, đột nhiên, mắt Ngô Tân sáng lên. Email đến từ Đặng Đạt. Hắn vội vàng mở ra, phát hiện đây là thông báo phỏng vấn. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã thông qua vòng thi viết. Cảm giác hạnh phúc khó tả này lập tức tràn ngập trong đầu Ngô Tân, hắn kích động đến mức suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế. Không ngờ lại thực sự thông qua rồi. Bởi vì đề tài buổi sáng thực sự quá khó, cho nên sau khi Ngô Tân trả lời xong đã bị đả kích, suýt nữa thì không muốn tham gia bài thi buổi chiều. Nhưng cũng may dù sao, hắn cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm trong công việc, hắn vẫn có tâm lý này. Sau khi ổn định lại cảm giác háo hức, thì lại tiếp tục hăng hái chiến đấu cho vòng thi buổi chiều. Kết quả, câu hỏi kiến thức chuyên môn buổi chiều lại đơn giản đến không ngờ. Điều này khiến Ngô Tân vô cùng nghi hoặc, nhưng sau đó cũng khiến hắn càng không ôm hy vọng gì vào bài thi lần này. Đề thi sáng rất khó, hắn cảm thấy hơn phân nửa bài thi của mình không vượt qua được đám sinh viên kia. Câu hỏi kiến thức chuyên môn buổi chiều quá đơn giản, khó tạo ra sự khác biệt với những sinh viên kia. Vừa nghĩ vậy, kết quả của bài thi viết rất có thể sẽ không được lạc quan lắm. May thay trải qua mấy ngày lo lắng chờ đợi, cuối cùng thông báo phỏng vấn cũng tới rồi. Điện thoại rung nhẹ, Ngô Tân liếc mắt nhìn, là tin nhắn thông báo phỏng vấn gửi tới. Nội dung của email giống với tin nhắn, chỉ để đảm bảo người ứng tuyển sẽ không bỏ lỡ email. Ngô Tân lập tức lên trang web thông báo tuyển dụng của Đặng Đạt xác nhận việc sắp xếp buổi phỏng vấn. Nhưng sau khi làm xong tất cả những điều này, Ngô Tân lại bắt đầu xoắn xuýt. Vốn không ôm nhiều hy vọng về bài thi viết, cho nên cũng không nghĩ đến việc phỏng vấn. Nhưng bây giờ, Ngô Tân lại bắt đầu lo lắng. Nếu là một buổi phỏng vấn bình thường, Ngô Tân sẽ rất tự tin, bởi vì lý lịch của hắn rất tốt, chắc chắn có ưu thế hơn những sinh viên kia. Nhưng trên trang web tuyển dụng của Đặng Đạt đã viết rõ ràng, phỏng vấn của Đặng Đạt hoàn toàn khác phỏng vấn của những công ty khác. Đề thi cố định, có đáp án tiêu chuẩn, hơn nữa là phỏng vấn đan xen của những người phụ trách của các bộ phận. Thật sự không chắc có thể vững vàng thông qua. Ngô Tân thật sự rất muốn đi làm ở Đặng Đạt. Nếu có thể, hắn muốn tìm một nhân viên của Đặng Đạt nghe ngóng thông tin một chút, xem rốt cuộc là nên chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này như thế nào, người phỏng vấn thích phong cách gì. Có câu nói, không đánh trận không nắm chắc được. Càng nắm nhiều thông tin, thì phần thắng càng cao. Nhưng mà Ngô Tân không quen nhân viên của Đặng Đạt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhớ đến một người. Trước kia hắn từng thử Đào Hát Quỳnh, đó không phải là nhân viên của Đặng Đạt sao? Mặc dù là ở game Thương Dương, nhưng chắc cũng biết một vài tin tức bên trong Đặng Đạt chứ. Nghĩ đến đây, Ngô Tân lập tức tìm phương thức liên hệ của Hát Quỳnh điều tra được trước đó, gửi lời mời kết bạn. Vốn còn đang lo không biết đối phương có chấp nhận hay không, cũng may mấy phút sau, lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Ngô Tân vội vàng tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, sau đó vô cùng chân thành nói ra vấn đề của mình. Rất nhanh, Hát Quỳnh đã trả lời lại. Phỏng vấn cụ thể như thế nào? Ta thật sự không biết. Lúc mới vào công ty quy trình vẫn chưa phức tạp đến vậy, ta chỉ nói hai câu đơn giản với người phụ trách bộ phận đã được tuyển dụng rồi. Ngô Tân, đúng là đã kích người khác mà. Dựa vào cái gì mà tên này chỉ nói hai câu đã được nhận, hơn nữa còn liên tục thăng tiến, đến lượt mình, thì phải trải qua năm cửa ải chém sáu tướng, thi viết, phỏng vấn còn phải kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt. Thế giới này đúng thật là bất công mà. Nhưng mà Ngô Tân cũng biết bây giờ mình đang là người cầu xin, chỉ có thể âm thầm nén oán trách trong lòng, tiếp tục xin chỉ bảo. Người anh em, ngươi giúp một chút thôi, nói không chừng sau này hai chúng ta còn có thể trở thành đồng nghiệp đấy. Người anh em, bây giờ ngươi đang ở bộ phận nào, vẫn đang ở Kim Thương Dương sao? Nếu không, thì ngươi đi hỏi người phụ trách bộ phận của ngươi, nói không chừng lúc đó, hắn cũng phải chịu trách nhiệm phỏng vấn. Ta cũng không cưỡng cầu, chỉ cần gợi ý một chút cho ta là được rồi. Rất nhanh, Hắc Quỳnh lại trả lời. Nói thật, bây giờ ta chính là người phụ trách của bộ phận bọn ta. Nhưng ta không nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, thật sự không giúp được ngươi. Ngô Tân. Đọc tin nhắn Hắc Quỳnh gửi tới hai lần, suýt chút nữa thì tắt thở. Còn nhớ lần trước, mình nói chuyện với Hắc Quỳnh, nói về triển vọng nghề nghiệp của hắn. Ngô Tân nói, Đăng Đạt có rất nhiều nhân tài, nói không chừng Hắc Quỳnh không có ngày nổi danh. Nhưng mới được bao lâu chứ, Hắc Quỳnh đã thăng chức làm người phụ trách bộ phận rồi. Đúng là quá đáng. Rất tức giận, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười. Ngô Tân cảm thấy bây giờ mình giống như một quả chanh, trong lòng toàn là vị chua của sự ghen tị. Người anh em, vậy bây giờ ngươi phụ trách bộ phận nào? Game Thương Dương à? Thời gian trả lời lần này có hơi lâu, khoảng một phút sau, Hắc Quỳnh mới trả lời lại, ta cũng không biết nên giải thích chuyện này với ngươi như thế nào. Đến cả bản thân ta, và đối tác của ta, bây giờ cũng đang nằm trong trạng thái hoàn toàn mông lung. Nói thật với ngươi, ta không ở Game Thương Dương nữa, bây giờ ta đang phụ trách dự án nhà ma. Có phải rất thần bí không? Ngô Tân sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Dọa ta sợ hết hồn, còn tưởng là dự án tốt gì chứ? Nếu thăng chức làm người phụ trách của Game Thương Dương, vậy thì quả thực đáng để chua xót. Nhưng mà người phụ trách của dự án nhà ma, nói thẳng ra chính là ông chủ của nhà ma, cái này thì có gì chứ? Chỉ là một nhà ma nhỏ một hoặc hai 200 mét vuông, làm không tốt thì sẽ bị thua lỗ từ năm này qua năm khác, cái đấy thì là lên chức gì chứ, rõ ràng là bị thiệt thòi. Trong lòng Ngô Tân dễ chịu hơn. Nhưng lời khách sáo nên có thì vẫn phải có. Ngô Tân gõ chữ nói, cũng rất tốt, nhà ma này ở đâu, chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền. Đến lúc đó ta có thể cân nhắc đến cậu Vũ. Mặc dù không gian phát huy của dự án này có thể không bằng bộ phận game trước đó, nhưng ngươi cũng nhất định phải chấn chỉnh tâm trạng. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội rèn luyện rất tốt đó. Ngô Tân còn chưa gõ xong tin nhắn, Hắc Quỳnh đã trả lời tiếp. Theo lời nói của Tổng Giám đốc Bùi, khoản đầu tư đầu tiên dự tính là 10 triệu, xem tình hình sau đó thế nào rồi tăng thêm. Hay, rốt cuộc phải tiêu 10 triệu này như thế nào, đến bây giờ ta vẫn chưa có chút ý tưởng nào. Phiền chết mất. Ngô Tân, tâm trạng tan vỡ. Không hỏi được bất cứ thông tin nào liên quan đến phỏng vấn, ngược lại còn muối mặt. Không thể sống cuộc sống như này được nữa rồi. Quán cà phê Internet Netflix chi nhánh cửa hàng Đại học Hán Đông. Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh đang ngồi trong khu vực cà phê, yên lặng uống cà phê, nhìn nhau không nói một lời. Cả hai chết lặng nhìn nhau. Hai người họ có những trải nghiệm khá giống nhau. Hôm thứ ba, cả hai vẫn đang làm việc chăm chỉ, chịu trách nhiệm lần lượt cho Gót và Bekiet, chăm chú cẩn thận sửa lại phương án thiết kế. Hôm nay, cả hai đã bị đuổi khỏi công ty, im lặng nhìn nhau ở quán cà phê Internet Netflix. Vừa nãy khi nghe tin Thuyên chuyển công tác, cả hai đều bàng hoàng như nhau, không hiểu ra làm sao như nhau. Phạm lỗi gì rồi sao? Không giống lắm, đây rõ ràng là thăng chức, dù là cấp bậc hay lương bổng, đều đã tăng lên rồi. Nhưng mà khi nói tới việc này đáng lẽ ra phải rất vui mừng chứ. Cả hai người họ đều không hề vui vẻ. Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi nói rồi, nếu muốn xây nhà ma ở khu công nghiệp cũ của thành phố Kinh Châu thì trước tiên sẽ đưa cho hắn 10 triệu. Nhưng còn những việc khác đều không có phương hướng gì hết. Cụ thể là phải thuê bao nhiêu đất, cải tạo bao nhiêu nhà xưởng, sử dụng phương án như thế nào, tuyển bao nhiêu công nhân. Những tiến độ này đều là con số không. Nói cách khác, mặc dù Tổng Giám đốc Bùi nói sẽ đầu tư 10 triệu để xây ngôi nhà ma, nhưng cho đến nay, ngoài tiền vốn 10 triệu cùng với hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh ra thì chẳng có gì cả. Điều này khiến người khác rất hoang mang. Sau khi biết được người kia là đồng nghiệp duy nhất trong dự án, cả hai quyết định gặp nhau tại quán cà phê Internet Netflix, trao đổi sơ qua về những dự tính tiếp theo của họ. Cả hai người đều nghĩ rằng đối phương biết nhiều thông tin hơn mình, nhận được lời giảng dò đặc biệt các kiểu từ Tổng Giám đốc Bùi. Tuy nhiên khi gặp nhau rồi mới nhận ra, cả hai đều mù tịt ý như nhau. Tổng Giám đốc Bùi không nói gì cả. Vì vậy, chỉ có thể yên lặng uống cà phê mà thôi. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Trần Khang Thác quyết định phá vỡ cục diện bế tắc này. Dù sao, thì Tổng Giám đốc Bùi coi trọng như vậy, giao 10 triệu tiền dự án vào tay mình, nói gì thì nói cũng không thể phụ sự tin tưởng của Tổng Giám đốc Bùi được. Trần Khang Thác nghĩ ngợi rồi nói, bắt đầu từ ngày mai trở đi, ta sẽ lên mạng đăng tin tuyển dụng. Tuyển một số nhân viên có kinh nghiệm liên quan đến ngành nghề này, nhân tiện cũng liên hệ với đội thi công, có ra sao thì cũng phải làm cho xong phương án thiết kế. Hắc Quỳnh gật gật đầu, ừ, Có một số tài liệu mỹ thuật có sẵn ở BGS, còn có những tài liệu bọn ta thu thập được từ các game kinh dị khi chơi lúc trước, có thể cân nhắc sử dụng chúng trong việc thiết kế nhà ma. Cả hai vừa thảo luận vừa uống cà phê, không ngừng thảo luận về các loại chi tiết của dự án. Còn chưa kể, dưới sự bàn bạc của hai người, dự án nhà ma được xây dựng thành một khung sườn lớn. Tuy nhiên, mặc dù đã nghĩ đến nhiều vấn đề khác nhau về mọi mặt, nhưng cả hai đều cảm thấy hình như họ vẫn còn thiếu một cái gì đó. Bọn họ luôn cảm thấy không thiết thực cho lắm. Trần Khang Thác cau mày, đau khổ suy nghĩ, rốt cuộc là còn thiếu cái gì chứ? Hắc Quỳnh suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ trán, ta nghĩ ra rồi. Thiếu đi sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc Bùi. Những thứ khác có thể thiếu, nhưng sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc Bùi tuyệt đối không được thiếu. Không biết ngươi có nhớ không, nhưng thành công của hầu hết các dự án của Đặng Đạt đều nằm trong kế hoạch của Tổng Giám Đốc Bùi. Có rất nhiều lần Tổng Giám Đốc Bùi chỉ ra một số hướng đi đơn giản, nhưng chỉ cần chúng ta tiếp tục suy luận theo hướng này là có thể tìm ra một con đường chính xác. Dự án nhà ma này, cho đến nay, Tổng Giám Đốc Bùi vẫn chưa đưa ra ý kiến chỉ đạo nào hết. Chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi đối với dự án này, rồi mới có thể quyết định được một kế hoạch cụ thể. Trần Khang Thác chợt bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Trước đây, hắn chưa từng làm người phụ trách, Tổng Giám Đốc Bùi thường sẽ giao nhiệm vụ trực tiếp Lý Nhã Đạt, vì vậy Trần Khang Thác không hề nghĩ đến những vấn đề này. Nhưng may mắn, thay Hắc Quỳnh đã nghe Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân nói về quy trình chuẩn hóa tìm hiểu ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi, cho nên mới nhạy bén nhận ra điểm mù này. Tóm lại, trước tiên cứ tiến hành công việc chuẩn bị cho giai đoạn đầu, tuyển thêm nhiều người, hoặc là xin thêm người từ Tổng Giám Đốc Bùi. Tiếp đó, chúng ta hãy tìm một cơ hội, đi tìm hiểu quan điểm của Tổng Giám Đốc Bùi về dự án này. Hiểu được ý muốn của Tổng Giám Đốc Bùi mới có thể nâng cao tỷ lệ thành công của dự án này. Vốn dự án đang mù tịch không hiểu gì, sau cuộc thảo luận giữa hai người, dường như mơ hồ nhìn thấy một con đường lớn. Con đường lớn này chính là hướng dẫn của Tổng Giám Đốc Bùi. Cả hai đều tin chắc rằng, chỉ cần có được sự hướng dẫn của Tổng Giám Đốc Bùi, tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Anh Bao, gót cho ra một phiên bản rồi kia, ngươi xem sơ thử đi. Nhìn tin nhắn của Lý Nhã Đạt, Bao Hút thầm thở dài. Hey, khó xử quá mà. Tính đến thời điểm hiện tại, gót cũng xem như đã có một nguyên mẫu cơ bản, mặc dù game vẫn còn là một đống nát bét từ mọi khía cạnh, nhưng ít nhất có thể chạy được rồi. Dù sao, thì có một tựa game có sẵn mức độ hoàn thiện cao như Thần Khải để tham khảo, muốn xây dựng một khung lớn trong một khoảng thời gian ngắn là điều không quá khó đối với gót. Nhưng nếu xét về mức độ hoàn thiện hiện nay thì còn cách quá xa. Bao Hút lén chơi gót trong lúc không ai để ý đến, sau đó phát hiện ra một đống khuyết điểm. Rất nhiều bug. Tính cân bằng kém. Cách chơi không có gì mới lạ. Số lượng anh hùng quá ít. Tóm lại, cách Thần Khải 100.000-8.000 dặm. Bao Hút rơi vào tình thế khó xử. Nếu mặc kệ, có lẽ Lý Nhã Đạt không thể tự mình xử lý những vấn đề này. Nếu giúp, như thể đang nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn ở châu Phi và sa mạc Sahara đang vẫy gọi mình. Sau khi cân nhắc hết lần này đến lần khác, Bao Hút thở dài, vẫn là mở trình quản lý dữ liệu ra lần nữa, lén lút sửa lỗi. Bỏ đi, đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn mà. Giúp một lần cuối. Chẳng qua cứ tiếp tục như thế này, cũng không phải là giải pháp, cũng không thể để ta giải quyết hết tất cả các vấn đề trải nghiệm tương tự chứ nhỉ. Bao Hút cũng có chút bất lực, mặc dù những nhân viên thiết kế khác trong cả tổ thiết kế vẫn luôn chơi game, làm phong phú thêm kinh nghiệm chơi game của mình. Nhưng loại IQ game này không thể trau dồi trong một sớm một chiều được. Là một người chơi hardcore, những người khác không thể so sánh được sự nhạy cảm của Bao Hút đối với game. Vì vậy, một số công việc rất cao cấp, chẳng hạn như điều chỉnh tính cân bằng của game, chỉ có thể do Bao Hút đảm nhận. Tất nhiên, chuyên viên hoạch định tỷ số cũng có thể làm công việc này, nhưng thường cần Bao Hút kiểm tra vào lúc cuối. Một số game một người chơi không cần độ cân bằng còn dễ nói, nhưng gót là một game chiến đấu nhiều người chơi, độ cân bằng là rất quan trọng. Bao Hút ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu bản thân cứ tiếp tục như vậy, quá nguy hiểm rồi. Phải tìm ra cách sớm phân chia công việc này ra, để người khác giúp mình gánh vác một tí. Trong công ty không thể tìm thấy một người như vậy, vậy thì nên đi đâu tìm đây? Đột nhiên, một ý tưởng bỗng xuất hiện, hắn nghĩ ra một cách. Quán cà phê Internet Netflix là sản nghiệp riêng của Đặng Đạt, có thể sử dụng nó một chút không? Nếu đưa phiên bản thử nghiệm của God đến quán cà phê Internet Netflix như thế, khách hàng của quán cà phê Internet Netflix có thể đảm nhiệm vai trò là người chơi thử nghiệm của game. Sau khi trải nghiệm game, họ có thể để lại ý kiến và đề xuất của riêng mình. Tất nhiên, Điều này cũng sẽ mang lại những rắc rối nhất định, chẳng hạn như thông tin game có thể bị tiết lộ ra trước, tạo nên spoiler. Nhưng đối với một game như God mà nói, đây không phải là vấn đề gì lớn lao. Nói trắng ra là tạo ra một loại dịch vụ thử nghiệm game đặc biệt trong quán cà phê Internet Netflix dùng để thu thập dữ liệu người chơi, sau đó thông qua số dữ liệu này để sửa đổi game. Bao Hút ngay lập tức gửi tin nhắn cho Lý Nhã Đạt. Để người chơi của quán cà phê Internet Netflix cùng tham gia, Bao Hút cảm thấy, cho dù không thể giải phóng hoàn toàn, ít nhất cũng có thể giải phóng được 80%, đầu tư viên mộng. Hôm nay Mã Dương không đến, thẳng có lớp học. Vả lại, kể từ lần trước Mã Dương không do dự đập hết tiền vào công ty Finger, đầu tư viên mộng không còn tiền để đầu tư vào các dự án khác nữa. Công việc hàng ngày của mọi người chỉ còn lại việc chơi game với giám đốc Mã. Mặc dù giám đốc Mã đang điên cuồng carry mọi trận, đại sát tứ phương, nhưng có quá nhiều thứ cao cấp như thế này cũng sẽ phát chán thôi. Mã Dương dạo này có hơi mệt mỏi, cho nên không thường xuyên đến đầu tư viên mộng. Hà Đắc Thắng và các đại thần có điểm số hàng cao khác vào lúc này đang tập trung lại với nhau, thảo luận vấn đề với vẻ mặt nghiêm túc. Ngưỡng vui vẻ của giám đốc Mã càng ngày càng cao. Để thêm một thời gian nữa, e rằng hắn sẽ mất hứng thú với việc 1v9 chúng ta. Làm sao bây giờ? Hạ Đắc Thắng đưa ra một vấn đề rất sắc bén. Một công việc quan trọng của những đại thần điểm cao này là chơi game cùng giám đốc Mã, để hắn có thể duy trì tâm trạng thoải mái, vui vẻ, duy trì trạng thái làm việc tốt nhất. Lúc mới bắt đầu, giám đốc Mã mỗi ván đều có thể giết mười mấy đại thần điểm cao, một mình carry, đương nhiên rất là vui vẻ. Nhưng dần dần, ngưỡng vui vẻ ngày càng cao. Chỉ giết người thôi thì không còn đủ thỏa mãn giám đốc Mã nữa rồi. Những chiến thắng thường xuyên cũng trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo. Dù sao, thì theo quan điểm của Mã Dương, trải nghiệm của mỗi trận ngày càng trở nên giống nhau hơn. Ngay cả khi 9 người còn lại trong game đã sắp xếp kịch bản trước, cố gắng hành động theo kịch bản, cố gắng hết sức để mỗi trận đều mang đến cho giám đốc Mã một trải nghiệm khác nhau. Nhưng thời gian lâu dần, vẫn sẽ trở nên nhàm chán. Hiện tại, mọi người tụ họp lại cùng nhau thảo luận về cách giải quyết vấn đề này. Ta nghĩ, không thể trách chúng ta thiếu trí tưởng tượng, cũng không thể trách trình độ của giám đốc Mã không ổn. Muốn trách, chỉ có thể trách cơ chế game không ổn. Cơ chế game hiện tại hơi phức tạp, chẳng thân thiện với người chơi gà mò tí nào. Giám đốc Mã đã bị game nhắm đến rồi, rất khó để có thể thể hiện hết 100% thực lực của mình. Vì muốn phối hợp với giám đốc Mã, chúng ta cũng chỉ có thể hạ thấp trình độ của mình ngang hàng với hắn, diễn xuất tất nhiên sẽ rất giả tạo. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì giám đốc Mã cũng sẽ nhìn ra, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có một người anh em ở bên cạnh gật gật đầu, đúng đó, ta đồng ý. Ta cũng nghĩ giám đốc Mã bị game nhắm trúng rồi. Chỉ cần thay đổi cơ chế của game, thực lực của giám đốc Mã nhất định sẽ được thể hiện tốt hơn. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cũng không phải là nhà thiết kế, không thể thay đổi được cơ chế game. Có một người giơ tay lên đề nghị, chúng ta quả thực không thể thay đổi thần khải, nhưng chúng ta có thể thay đổi ý ới, phải không? Hà Đắc Thắng suy nghĩ một lúc, khó nói lắm. Bởi vì chỉ mua cổ phần của công ty Finger, cho nên chúng ta không thể can thiệp vào việc nghiên cứu phát triển và vận hành của bọn họ được. Chúng ta có thể đưa ra một số kiến nghị với họ với tư cách là cổ đông và đại lý trong nước về việc liệu họ có lắng nghe hay không. Thật sự là không chắc chắn nữa. Cứ thử xem vậy. Hà Đắc Thắng và các đại thần điểm cao khác của đầu tư Viên Mộng bắt đầu chỉnh sửa lại các ý kiến sửa đổi cho ý ới. Quá trình này thực sự là đau khổ dã man. Bởi vì những đại thần điểm cao này đã hiểu rõ và quen thuộc với game thần khải này rồi, độ khó của game chính là mấu chốt để nới rộng khoảng cách giữa các cao thủ này và những người chưa bình thường. Hiện giờ để họ đề xuất yêu cầu sửa đổi cơ chế độ khó thì chắc chắn sẽ khiến họ phủ định kinh nghiệm chơi game của mình, làm yếu đi ưu thế của bản thân ở một khía cạnh nào đó, rất khó quyết định. Chẳng qua nếu suy nghĩ khác đi. Nếu hiện giờ không đề xuất sửa đổi ngay, trải nghiệm chơi game của giám đốc Mã chắc chắn sẽ không được cải thiện. Nếu là như vậy, cho dù là một VS9, giám đốc Mã cũng sẽ sớm cảm thấy chán ấy thôi. Mà giám đốc Mã chán rồi, có nghĩa là công việc của mọi người khó mà giữ được. Vì vậy, bắt buộc phải khiến giám đốc Mã được vui chơi thoải mái. Kế hoạch sửa đổi game này nhất định phải được thực hiện. Hà Đắc Thắng vừa chơi bản beta của ý ới, vừa vắt óc suy nghĩ về kế hoạch sửa đổi. Là một cổ đông của công ty Finger và là đại lý trong nước của ý ới, không có gì khó khăn khi có được bản beta của game này. Chẳng qua mọi người đều không thường xuyên chơi, bởi vì khi một VS9, bọn họ vẫn sẽ chơi thần khải nhiều hơn. Lý do rất đơn giản, trong mắt mọi người kể cả Hà Đắc Thắng và Mã Dương, ý ở hiện tại chỉ có thể coi như là một phiên bản kém hơn của thần khải. Sự khác biệt về kích thước map, cơ chế game và các phương diện khác của hai game không quá lớn, nhưng lại thiết kế đồ họa và kỹ năng của tướng lại không hề giống nhau. Ưu điểm duy nhất của Ý ới nằm ở việc nó là game độc lập và lại còn là game online, kết bạn lập team và các chức năng khác rất tiện lợi. Nhưng vì Ý ới hiện chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm, cho nên ưu thế duy nhất này cũng không còn tồn tại nữa. Ở các khía cạnh khác, ví như các chi tiết của game, mức độ phong phú của các con tướng, Ý ới vẫn đang trong giai đoạn bị thần khải treo lên đánh. Điều này cũng là bình thường, dù sao thì thần khải đã được cập nhật liên tục trong vài năm nay, mà thời gian nghiên cứu phát triển hiện tại của Ý ới lại quá ngắn, những nội dung này cần phải được châu chuốt lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, đối với đám người Hạ Đắc Thắng mà nói, điều này cũng có nghĩa là Ý ới có nhiều khả năng sửa chữa lại hơn. Trong khi mọi người thảo luận, Hạ Đắc Thắng đã ghi lại hết. Ý tưởng về một VS9, sợ là sẽ sớm không thực hiện được rồi. Chúng ta phải cố gắng thử những thử thách mới, thử chiến đấu với một số người chơi lạ. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục duy trì cảm giác mới mẻ của giám đốc mà đối với game này. Nhưng theo như cơ chế game hiện tại mà nói, e là giám đốc mã sẽ bị xem là điểm yếu để điên cuồng nhắm vào, trải nghiệm game chắc chắn sẽ không tốt. Cho dù là như vậy, chúng ta phải suy nghĩ, khi giám đốc mã đối mặt với kẻ thù thực sự, chúng ta nên sử dụng cơ chế game như thế nào để cố hết sức đảm bảo trải nghiệm game của giám đốc mã. Ta cảm thấy map hiện tại quá lớn, khi giám đốc mã gặp nguy hiểm, chúng ta không thể chạy ngay đến ngay lập tức. Map cần phải được thay đổi nhỏ lại, để thuận tiện cho chúng ta có thể đến chi viện cho giám đốc mã bất cứ lúc nào. Về cơ bản thì kỹ năng deny hay last hit của giám đốc mã bất ổn lắm, nghĩ đến chuyện hắn còn bận rộn trăm công nghìn việc, muốn hắn luyện cái này thì cũng không thực tế cho lắm. Nếu như không thể deny được thì đành ăn last hit thôi, coi như chút tiền công cho sự vất vả đi. Để tránh việc giám đốc mã bị giết chết, trải nghiệm game không tốt, chúng ta có nên tạo ra cơ chế tiền thưởng không? Sau khi chết quá nhiều lần thì tướng sẽ không còn đáng giá nữa, sau khi kết liễu tướng cuối thì sẽ có thêm tiền thưởng, nếu cấp chênh lệch quá xa thì cần có cơ chế đền bù phù hợp không? Trong khi hỗ trợ giám đốc mã, chúng ta cũng phải đảm khoảng cách an toàn giữa hắn với cao thủ và newbie. Nếu không, dù kỹ thuật của chúng ta có tốt đến mấy, thì cũng không thể gánh giám đốc mã giành chiến thắng được. Vậy chẳng phải là chúng ta rất vô dụng hay sao? Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng game này khá là đơn giản so với giám đốc mã, nhưng đối với chúng ta, những kỹ năng có độ khó cao phải được giữ lại. Đường truyền riêng cố định của Ý ới khá là tốt, có thể được giữ lại. Ngoài điều này ra, có phải là chúng ta có thể yêu cầu một vài tướng đi đường giữa hoặc đi rừng có độ khó cao hay không, sẵn tiện để chúng ta carry? Ta nghĩ có thể làm phong phú thêm tài nguyên map, tốt nhất là nên thêm một số quái lớn, có thể tăng buff cho cả đội. Như vậy thì cho dù giám đốc mã có tèo, chúng ta kiểm soát tốt map, sử dụng những con quái lớn này để tăng hiệu quả cho toàn đội, cũng có thể tăng đáng kể tỷ lệ chiến thắng trên diện rộng cho đội mình. Ngoài ra còn có chế độ thao tác, có nên cung cấp một số chế độ thao tác đơn giản hơn cho một số người chơi gà mờ không? Hiện tại giám đốc mã vẫn chưa nhớ các phím tắt, phần lớn thời gian vẫn là kỹ năng click chuột. Cũng có thể tạo ra một tướng sống dai. Mọi người bắt đầu động não, rất nhanh sau đó, mỗi một sáng kiến đều được Hạ Đắc Thắng ghi lại. Xét đến cùng thì những sáng kiến này đều là tiền đề để đảm bảo cho game có độ khó nhất định. Cao thủ vẫn có thể dễ dàng điều khiển nhịp điệu 1vs5 của cả trận game, cố gắng hết sức cho những người khác có càng nhiều không gian sinh tồn. Kỹ năng cơ bản không tốt, di chuyển không tốt, thiếu hiểu biết. Những điều này đều không sao cả. Không giết được lính, cơ chế game sẽ trả tiền cho ngươi, để kinh tế trước sau của ngươi không thâm hụt quá nhiều, không đến nỗi đánh đến 40-50 phút mà cả người chỉ có mỗi một đôi giày. Di chuyển không tốt thì chọn một vài tướng trông có vẻ vạm vỡ một chút. Thiếu hiểu biết cũng không sao cả, thu nhỏ mép lại, thấy giao tranh ở đâu thì ngốc nghếch chạy đến hỗ trợ, càng dễ nhờ đồng đội giúp đỡ cũng hơn. Nói tóm lại, đối với giám đốc mã, nếu phiên bản này được tiến hành, vậy thì sẽ là một cường giả cấp sử thi. Hạ Đắc Thắng tổng hợp ý kiến của mọi người, sắp xếp thành một bản kế hoạch, sau đó dịch sang tiếng Anh rồi gửi đến công ty Finger. Dù sao thì là người trong lĩnh vực đầu tư, khả năng tiếng Anh chắc chắn sẽ không yếu kém. Sau khi tất cả mọi việc đã xong xuôi, cũng đã sắp đến giờ tan sở. Xem xét sự chênh lệch múi giờ ở phía bên kia đại dương, mà hai ngày tới là ngày nghỉ, đợi email này được trả lời, ước chừng cũng phải là thứ hai. Hạ Đắc Thắng vươn vai, tăng làm đúng giờ. Thứ bảy, quán cà phê Internet Netflix chi nhánh cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Bao hút đội mũ lưỡi trai lén lút đi đến cửa ra vào, xem xét tình hình bên trong. Cũng may, không đông người cho lắm. Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng, mặc dù khu vực lân cận của Sơn Trang Minh Vân hiện tại rất hot, mỗi khi đến cuối tuần là có rất nhiều sinh viên đến đây chơi, Nhưng hầu như phải đợi đến buổi chiều 1-2 giờ thì quán cà phê Internet Netflix mới kín chỗ. Đến sớm như vậy, vẫn còn nhiều chỗ trống. Bao Hút hạ thấp mũ lưỡi trai, bước vào quán cà phê Internet Netflix. Sau khi đến khu vực lên mạng, hắn rất nhanh đã tìm thấy Lý Nhã Đạt người đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng đang ở đây giống hắn. Mãi cho đến khi ngồi xuống, Bao Hút mới quay đầu nhìn lại phía sau, như sợ có người theo dõi mình vậy. Bản beta của Gót đã được cập nhật chưa? Bao Hút trầm giọng hỏi. Lý Nhã Đạt gật đầu, ta và Trương Nguyên có chào hỏi nhau rồi, game đã được cập nhật, hiện tại tất cả máy tính trong quán cà phê Internet đều có thể chơi được. Với lại, chỉ cần người chơi chơi Gót trong một khoảng thời gian nhất định và viết một đề xuất sửa đổi dài 500 từ còn có thể được tặng thêm một chút thời gian lên mạng. Hơn nữa, ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu, nơi đây rất xa công ty, xác suất chạm trán với tổng giám đốc Bùi hoặc là những người khác rất là thấp. Bao Hút gật gật đầu, ta biết rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận là trên hết, còn những người khác thì sao? Lý Nhã Đạt nhìn đồng hồ, chắc là cũng sắp đến rồi. Bao Hút lại hỏi, còn bên phía công ty thì sao? Lý Nhã Đạt nói, tạm thời để cho đám người Tiểu Lưu lãnh đạo. Nhưng mà, làm như này thật sự là cần thiết sao? Bao Hút thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận là trên hết, cẩn thận là trên hết. Được rồi, vậy chúng ta trải nghiệm game trước, sau đó lại từ từ sửa đổi. Ghi chú lại kế hoạch sửa đổi, do ngươi tổng hợp rồi gửi vào thứ hai. Lý Nhã Đạt có hơi ngượng ngùng, anh Bao, những thay đổi này phần lớn là do ngươi làm, ta làm như vậy vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ, như thể đang cướp công của ngươi vậy. Bao Hút vội vàng xua tay, đây chính là điều ta mong muốn. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, ngươi chỉ cần làm một việc là được rồi. Đó là bình tĩnh tiếp nhận những chuyện này, không bao giờ được nhắc tới công việc của ta trước mặt người khác. Lý Nhã Đạt không nhịn được thở dài, anh Bao thật sự rất khiêm tốn, càng ngày càng có phong độ của tổng giám đốc Bùi rồi. Bao Chưởng lắc đầu thở dài, có đâu mà, ta sao có thể so sánh được với tổng giám đốc Bùi chứ? Tổng giám đốc Bùi mới đúng là một người khiêm tốn thực sự, còn ta, chỉ là buộc phải như vậy mà thôi. Cả hai bắt đầu chơi game. Chơi chơi, Bao Hút nhỏ giọng nói thầm, quái lạ, sao ta thấy chơi Gót ở đây? PUG ít đi nhiều vậy nhỉ? Ách xì. Trong căn phòng cho thuê, Bùi Khiêm vừa mới ngủ dậy đã xoa xoa mũi, nói thầm, kỳ lạ, dạo này tần suất khắc xì hơi sao lại nhiều hơn rồi. Là vì vào mùa đông rồi, thời tiết trở nên lạnh hơn, hay là vì luôn có người nhắc đến ta? Luôn có cảm giác nguy hiểm đứng ngồi không yên. Bùi Khiêm vội vàng cầm điện thoại di động lên, kiểm tra danh sách tăng ca mà Đường Diệt Xu đã gửi cho mình. Một bạn học sinh nam trông có hơi hung dữ. Đây chắc là Tiểu Lưu. Hà, hôm nay Lý Nhã Đạt không đến. Khác biệt rất lớn so với danh sách tăng ca của tuần trước. Lẽ nào mọi người đã bàn bạc với nhau thay phiên tăng ca sao? Một mặt có thể đảm bảo được nghỉ ngơi, mặt khác mọi người đều có thể nhận được tiền tăng ca. Được đó, mọi người đi rất đúng hướng. Bùi Khiêm hài lòng gật gật đầu. Tạm thời chưa phát hiện ra có dự án nào vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Vốn dĩ điều mà Bùi Khiêm lo lắng nhất chính là bên phía ý ới. Nhưng đã rất lâu rồi vẫn chưa nghe thấy tin tức gì như kiểu bản beta của ý ới bùng nổ. Chắc là trong chu kỳ kết toán này không có trở ngại gì hết đâu nhỉ. Thứ hai, ngày 13 tháng 12. Địa điểm cho cuộc phỏng vấn đã được sắp xếp ổn thỏa tại hội trường khách sạn. Ngô Tân đến rất sớm, nhưng hắn không ngờ rằng giám khảo đến còn sớm hơn cả hắn. Trong phòng phỏng vấn, một số giám khảo trò chuyện vui vẻ với nhau, đang bổ sung kiến thức liên quan. Lý Nhã Đạt giám đốc kế hoạch của game Đằng Đạt, Diệp Chi Chu người phụ trách của game Thương Dương, Lữ Minh Lượng người phụ trách của Ngực Phong Logistics, Hoàng Tư Bác người phụ trách của phòng làm việc Phi Hoàng, Trương Nguyên người phụ trách của quán cà phê Internet Netflix, Mã Nhất Quân người phụ trách của trang web điểm kết của truyện Trung. Về cơ bản tất cả đều đã đến hết rồi. Quy trình phỏng vấn như sau. Khi người được phỏng vấn đang phỏng vấn bộ phận game Đằng Đạt, Lý Nhã Đạt sẽ tạm thời rời khỏi phòng thi, sẽ do những người ở bộ phận khác tiến hành phỏng vấn chung. Các câu hỏi và câu trả lời tiêu chuẩn đã được chuẩn bị từ lâu, mỗi người một phần. Câu trả lời của người được phỏng vấn có thời gian nhất định, quá thời gian sẽ phải dừng lại. Sau đó, tất cả các giám khảo sẽ dựa vào câu trả lời của người được phỏng vấn, so sánh với câu trả lời chuẩn trên tay tiến hành cho điểm. Sau khi cộng điểm cao nhất và thấp nhất lại với nhau, lấy điểm trung bình, tính thành điểm phỏng vấn cho người đó. Sau khi cộng điểm phỏng vấn và điểm viết lại với nhau xong sẽ ra bảng xếp hạng. Dựa theo vị trí từ trước ra sau mà được nhận, rồi sẽ được tiến vào phân đoạn thực tập. Nếu sau một tháng những người này có thể vượt qua bài kiểm tra tinh thần của Đằng Đạt, vậy thì họ có thể trở thành nhân viên chính thức của Đằng Đạt. Về mặt lý thuyết, việc phỏng vấn không phải là một công việc quá phức tạp. Một năm chỉ cần dành ra 2 ngày để đến đây là được rồi. nhưng các giám khảo đều đến sớm hơn một tiếng đồng hồ. Bởi vì căng thẳng. Mặc dù cho điểm bậy bạ cũng chưa chắc sẽ có người khiếu nại, nhưng có rất nhiều người phụ trách của các bộ phận khác nhau đến từ Đằng Đạt đều quen biết nhau, nếu như chấm điểm bậy bạ sẽ mất hết mặt mũi. Lỡ như cuộc phỏng vấn diễn ra không nghiêm túc, tuyển cho bộ phận bên bạn toàn người vô tích sự, vậy thì chẳng phải là sẽ vừa có lỗi với người bạn đó, vừa có lỗi với tổng giám đốc Bùi sao? Người phụ trách nói trắng ra là người chịu trách nhiệm. Nếu như không thể chịu được chút trách nhiệm này, vậy thì còn gọi là người chịu trách nhiệm gì nữa chứ? Vì vậy, mọi người đã thống nhất sẽ đến sớm, tấn công bất ngờ trước khi thi. Ví dụ, đề thi của bộ phận game là do Lý Nhã Đạt ra đề, nên sẽ do Lý Nhã Đạt giải thích ngắn gọn những điểm chính của câu hỏi và bản thân thích kiểu người mới như thế nào. Các bộ phận khác cũng vậy. Bạn tính điểm rất chi tiết, không chỉ bao gồm một số nội dung tương đối chân thật, chẳng hạn như thí sinh trả lời một số điểm kiến thức, mà còn bao gồm một số nội dung khá ảo, chẳng hạn như ngoại hình của thí sinh, nói chuyện có lưu loát hay không, biểu đạt có rõ ràng hay không. Đây là những điểm số rất có định lượng, không dễ điền bừa. Những người phụ trách vừa trao đổi về các đề thi vừa trò chuyện. Anh Hoàng, phòng làm việc gần đây sao rồi, quay phim có thuận lợi không? Có thể xin chữ ký giúp cho mẹ ta không? Bà ấy là fan của Trương Tổ Đình. Tổng giám đốc Lữ, rất cảm ơn chuyện lần trước nghịch phong logistics đã giúp ta giao chiếc máy tính ROF, hôm khác ta sẽ mời người đi ăn. Nhã Đạt, liên kết giữa trang web và game lần trước khá thành công, đợi một thời gian nữa, lại làm lại lần nữa được không? Ta đang nghĩ đến việc lên kế hoạch chuẩn bị hoạt động luôn rồi. Tất nhiên là được rồi, đợi đến khi game mới được ra mắt, trang web điểm kết của truyện Trung có thể tổ chức hoạt động viết bài với chủ đề về góp, thấy sao hả? Được đó, viết văn chẳng phải là việc chỉ cần nói một câu là được rồi sao? À mà này, hình như hôm nay Lâm Vãn không đến. Chắc là nàng cũng đã tìm đến các ngươi rồi đúng không? Các ngươi đã đưa ra kế hoạch gì rồi? Chuyện này đừng gấp, hiện giờ ngay cả bản thiết kế cũng còn chưa tạo ra được. Đợi đến khi làm xong điện thoại di động, rồi hẳn nói đến đi. Mọi người càng trò chuyện càng hăng. Khi vừa nghe tin phải làm giám khảo, còn phải phỏng vấn chéo, rất nhiều người không khỏi choáng váng. Ví dụ như Trần Nguyên. Hiện tại ta đang phụ trách quán cà phê Internet. Ngươi bảo ta đi phỏng vấn những người ứng tuyển vào nghịch phong logistics và trang web điểm kết của truyện Trung, chẳng phải là rất buồn cười sao? Nhưng bây giờ mọi người đều đã hình dung ra hết rồi. Hoạt động lần này hoàn toàn có thể coi như là một buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ người phụ trách của các bộ phận. Mọi người cùng trò chuyện, tìm hiểu tình hình gần đây của các bộ phận khác, cùng nhau chấm điểm người phỏng vấn, cùng nhau dùng bữa sau cuộc phỏng vấn để nói về sự liên kết của các bộ phận khác nhau. Việc này chẳng phải là rất tốt hay sao? Quy trình tuyển dụng mà Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp có ý nghĩa rất sâu xa. Cùng lúc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet đang đặt phỏng vấn. Đầu tư Vi Mộng. Hôm nay Giám đốc Mã vẫn chưa đến. Dù hành tung của Giám đốc Mã vẫn luôn lay động không ngừng, với lại thật sự gần đây công ty cũng không có tiền dự án đầu tư mới. Nhưng chuyện Giám đốc Mã không đến vấn khiến mấy người Hạ Đắc Thắng cảm thấy hơi lo lắng. Nếu Giám đốc Mã không còn hứng thú với game 1vs9 này thì rất nhiều người có thể sẽ thất nghiệp tại chỗ. Cũng không xem là thất nghiệp, chỉ là thất sủng, thế cũng có nghĩa là tiền đồ tương lai mù mịt. Nên, các đại thần chuyên kéo giám đốc Mã chơi game, nghề phụ đầu tư đều hơi lo lắng. Sau khi vào làm, việc đầu tiên của Hạ Đắc Thắng mở hộp thư kiểm tra mail. Thứ 6 tuần trước gửi đề nghị sửa chữa của game cho công ty Finger, hôm nay thứ 2, chắc trả lời rồi nhỉ? Quả nhiên, có một mail chưa đọc từ công ty Finger. Hạ Đắc Thắng nhìn sơ qua. Chỉ có thể nói, không hổ là cổ đông. Công ty Finger đã trả lời mail từ thứ 7 rồi, nhưng cuối tuần đầu tư viên mộng nghỉ, không ai đi làm, Hạ Đắc Thắng cũng không kiểm tra mail vào cuối tuần, nên hôm nay mới thấy. Nhưng dù nói thế nào, trong một ngày ngắn ngủi đã đưa ra câu trả lời, có thể thấy công ty Finger coi trọng các cổ đông và đại lý trong nước như thế nào. Nội dung của mail rất nhiều, giọng điệu hết sức khách sáo, lời nói cung kính. Nhưng tuy giọng điệu uyển chuyển, nhưng hàm ý rất rõ ràng. Dịch ra có 3 điều. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của đầu tư Viên Mộng đối với game ý ới. Vô cùng cảm ơn ý kiến quý báu của đầu tư Viên Mộng đề xuất cho game, gợi ý cho thiết kế game của chúng ta. Nhưng vì vài lý do khó diễn đạt rõ trong mail, công ty Finger không thể hứa sẽ tiến hành chỉnh sửa vì thiết kế game là vấn đề tổng thể. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, những thay đổi này không hẳn không thể suy xét. Xem xong trả lời của đối phương, Hạ Đắc Thắng im lặng thở dài, đóng mail lại. Không còn cách nào khác, thái độ của người ta rất rõ ràng, không thể thay đổi. Tuy đầu tư viên mộng có cổ phần của công ty Finger, với lại còn chiếm được quyền đại lý độc nhất ở trong nước, nhưng chút cổ phần này vẫn không thể hô tay múa chân với công ty Finger. Huống chi thái độ của công ty Finger đối với người đầu tư không thay đổi, giữ vững quyết tâm độc lập tự chủ. Có thể nhận được phản hồi khách sáo thế này trong thời gian này đã không tệ rồi. Nếu là công ty khác đưa ra ý kiến, án chừng công ty Finger còn méo thèm quan tâm. Nghĩ kỹ càng thì chuyện này cũng rất bình thường. Đầu tư viên mộng bên ngoài là cơ sở đầu tư, sao công ty Finger có thể vì đề nghị của cơ sở đầu tư mà thay đổi nội dung game bây giờ của mình? Dù sau lưng đầu tư viên mộng là Đằng Đạt, nhưng sức ảnh hưởng của Đằng Đạt ở nước ngoài không lớn như thế, câu trả lời của công ty Finger cũng vậy. Tóm lại, con đường này không đi được. Nếu là chuyện khác, thế bỏ thì bỏ. Nhưng suy nghĩ đến bát cơm của mọi người, Hạ Đắc Thắng cảm thấy ắt phải dùng game để đổi lấy tín nhiệm của giám đốc Mã. Ý ấy không ổn, thất thì có game khác tương tự không? Hạ Đắc Thắng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ ra. Có phải Đằng Đạt cũng đang nghiên cứu phát triển game kiểu này không? Bộ phận anh em chắc cũng dễ nói chuyện hơn bên công ty Finger chút nhỉ? Hạ Đắc Thắng không có cách liên lạc với Lý Nhã Đạt, nhưng hắn có thể liên lạc với trợ lý Tân. Thế là, sau khi lấy cách liên lạc của Lý Nhã Đạt từ chủ trợ lý Tân, Hạ Đắc Thắng gửi phương thức chỉnh sửa này qua. Về việc người phụ trách Lý Nhã Đạt bên Đằng Đạt có chấp nhận phương án này không? Hạ Đắc Thắng cũng không chắc. Tuy rằng là bộ phận anh em, nhưng Đằng Đạt làm game cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu cách chỉnh sửa này không phù hợp với phương hướng thiết kế trước giờ của Đằng Đạt, người phụ trách bên Đằng Đạt cũng không thể chỉ vì tình cảm mà phạm vào ý tưởng thiết kế của bản thân, chỉnh sửa game được. Nhưng dù nói thế nào thì cứ hỏi trước đã. Nói không chừng người phụ trách bên kia có hứng thú với cách chỉnh sửa này thì sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Tổng giám đốc Bùi, xin phép làm phiền. Liên quan đến nhà ma, Tổng giám đốc Bùi có thể nói yêu cầu cụ thể một cách đơn giản không? Tuy ta và Hắc Quỳnh có vài suy nghĩ, nhưng lo rằng không đủ kỳ vọng của ngươi. Nhìn tin Trần Khang Thác gửi đến, Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Còn chưa kịp lừa gạt nữa. Hai người chủ động đến hỏi rồi, làm sao đây? Bùi Khiêm không muốn chỉ điểm rõ ràng cho Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh, vì hắn cảm thấy miệng mình khai quang rồi, nói gì là cái đó có thể thành thật. Mỗi lần đưa ra cho người khác chủ ý tào lao, kết quả biến thành điểm vàng. Điều này khiến Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy hết sức hoang mang, phiền não. Nên lần này Bùi Khiêm cũng không nói nhiều với hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh, chỉ bảo bọn họ tự suy nghĩ, muốn miễn cưỡng lừa cho qua. Kết quả hai người này thấy không ổn, mới qua cuối tuần đã chủ động đến hỏi. Bùi Khiêm không muốn chỉ điểm rõ đường cho bọn họ, nhưng nếu thật sự không nói gì thì hình như không ổn lắm. Chỉ nói một câu thôi. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, gõ chữ trả lời, để người lớn gan không có chỗ tiêu tiều, để người nhát gan nhìn rồi lại bước. 2 phút sau, Trần Khang Thác trả lời. Tổng giám đốc Bùi, có thể giải thích chút không? Rõ ràng, sau khi hắn nhìn kỹ câu này, suy nghĩ cực khổ thêm 2 phút nữa. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu ý câu này muốn diễn đạt lắm, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi lại lần nữa. Tuy có thế này khiến Tổng giám đốc Bùi cảm thấy mình hơi phế, nhưng nghĩ đến dự án 10 triệu này, Trần Khang Thác không dám thực hiện một cách mơ hồ thế này. Bùi Khiêm cười ha ha, giải thích, rất đơn giản, ý là để người lớn gan dám đến chơi tùy tuyệt chơi, thu phí thấp không kiếm được tiền, để người nhát gan không dám chơi, đương nhiên cũng không có cách nào dâng thu nhập cho nhà ma. Nhát gan không dám đến, to gan đến thì cũng không tiêu được bao nhiêu tiền, chẳng phải nhà ma sẽ lộ sau. Nhưng chắc chắn không thể nói rõ. Bùi Khiêm cũng không dám giải thích nhiều, sợ mình nói sai câu nào sẽ khiến hai người điên cuồng bổ não. Lúc này, im lặng là vàng. Nên Bùi Khiêm chỉ đáp đơn giản 3 từ, tự lĩnh ngộ. Trần Khang Thác, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Hắn đưa cho Hắc Quỳnh. Hai người nhìn 3 chữ tự lĩnh ngộ Tổng Giám đốc Bùi trả lời, cạn lời trong phút chốc. Hay cho câu tự lĩnh ngộ. Mẹ nó đưa ra mỗi câu này, có phải độ khó quá cao rồi không? Hắc Quỳnh từng nghe nói, trước đây Tổng Giám đốc Bùi đưa ra phương hướng lớn, thường là 3 đến 4 điểm, với lại đều chỉ hướng tương đối cụ thể. Nhưng bây giờ gom lại 1 điểm, với lại còn có vẻ gây lú lắm. Thầy ơi, đề này khó quá rồi. Trần Khang Thác cảm thấy đầu mình hơi đau rồi, cái này, hiểu kiểu gì? Hắc Quỳnh hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Giám đốc Lâm từng kể với chúng ta phân tích ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi thế nào, ngươi đợi chút, để ta nhớ kiến thức. Bước 1, trước tiên là xác nhận một niềm tin rằng lời Tổng Giám đốc Bùi không đáng tin đến mức nào thì chắc chắn là chính xác. Hắc Quỳnh bắt đầu phân tích hàm ý sâu xa trong câu này của Tổng Giám đốc Bùi theo cách dạy của Lâm Vãn. Người to gan, người nhát gan. Chắc đây là khách hàng tiềm năng của nhà ma. Thái độ của khách hàng tiềm năng này thế nào sẽ quyết định trực tiếp đến việc thành bại của nhà ma. Dựa vào lẽ thường, nên khiến khách hàng to gan và khách hàng nhát gan đều có thể vui vẻ, ngoan ngoãn dâng tiền. Nhưng yêu cầu của hai kiểu khách này khác nhau. Khách hàng to gan cần trải nghiệm mạo hiểm, kích thích, ví dụ như nhân viên diễn quỷ quái dọa họ ở cự ly gần. Khách hàng nhát gan thì rất dễ bị những dự án kích thích đáng sợ kiểu này làm chùn chân, có thể không dám vào, đương nhiên cũng không tiêu tiền. Nên phải phối hợp hai yêu cầu khác nhau của khách hàng thế nào đây? Trần Khang Thác cảm thấy trong câu này của Tổng Giám đốc Bùi ắt có ẩn dấu đáp án. Để người to gan không có chỗ tiêu tiền, để người nhát gan nhìn rồi đi. Ý là làm nhà ma vô cùng khủng bố, sau đó để giá thấp. Như vậy thì người nhát gan không dám vào, đương nhiên sẽ nhìn rồi đi, mà thấy giá rẻ, người to gan cũng không có chỗ tiêu tiền. Xem ra thế này rất phù hợp với cách nói của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng vấn đề là như vậy không kiếm hợp lý. Vì sao phải để người nhát gan nhìn rồi đi? Để bọn họ tiêu tiền không được sao? Sao lại dọa bọn họ lui? Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nên chắc cách nghĩ này đã đảo lộn tất cả rồi. Đào ra hàm ý sâu xa trong câu của Tổng Giám đốc Bùi lần nữa. Hai người lao tâm khổ tứ rất lâu. Bỗng dưng Trần Khang Thác có vài đầu mối, đột nhiên vỗ đùi, nói, có rồi, đột nhiên ta nghĩ ra rồi. Ta nói suy nghĩ của ta một cách đơn giản, ngươi nghe thử xem có lý không. Hắc Quỳnh gật đầu, nghiêm túc nghe. Trần Khang Thác hơi kích động nói, cách nghĩ của chúng ta vừa nãy, nói trắng ra là mô hình hiệu quả kinh dị cao cộng với giá thành thấp, ắt sẽ làm nhà ma bị lỗ năng, chắc chắn đây là ngõ cụt. Tuyệt đối không thể hiểu sai ý của Tổng Giám đốc Bùi. Ta đang nghĩ, có phải chúng ta đã bỏ qua tin tức mấu chốt? Tổng Giám đốc Bùi cố ý ẩn tin tức mấu chốt, có thể đây chính là khảo sát dành cho chúng ta. Tổng Giám đốc Bùi không nói, nhà ma chỉ có dự án này. Hai mắt Hắc Quỳnh trợn to, lộ ra biểu cảm hoang mang. Đúng vậy, hai câu này chưa chắc nói về cùng một dự án. Đầu tư ban đầu của nhà ma là chục triệu, sau này vẫn đầu tư tiếp, với lại còn xây dựng ở khu công nghiệp cũ hẻo lánh. Đến đó cũng không tiện, chỗ tốt duy nhất là rất nhiều đất, tùy tiện dùng công xưởng. Vì thế, sao Tổng Giám đốc Bùi lại chọn nơi này? Rõ ràng từ lúc bắt đầu không định làm dự án này. Trần Khang Thác nói tiếp, giả thiết, chúng ta mở hai cái, thậm chí ba dự án lớn, chia ra để thỏa mãn yêu cầu của các khách hàng khác nhau thì sao? Người lớn gan thì không có chỗ tiêu tiền, nói cách khác, muốn nghĩ cách lấy tiền từ người nhát gan. Để người nhát gan nhìn rồi đi, ý là thỏa mãn người lớn gan bằng trải nghiệm vô cùng kích thích. Nhưng, chắc chắn không thể dọa người nhát gan chạy thật được, phải để người lớn gan khen nhà ma của chúng ta, để người nhát quan nhìn nhà ma rồi đi, nhưng luôn đứng ngó ngàng, do dự trước cửa, cuối cùng biến thành người lớn gan. Đây mới là mục đích cuối cùng của Tổng Giám đốc Bùi. Hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh phân tích liên tục, mục tiêu của Tổng Giám đốc Bùi dần rõ ràng. Hai câu đơn giản này, nhưng có thể phân tích thành mấy điều. Đối với người chơi lớn gan, chắc nơi này rất đáng sợ, đồng thời giá cũng thấp đối với họ. Nhưng vậy sẽ họ sẽ khen nơi này, đề cử với bạn bè xung quanh, với lại còn dẫn người bản địa hay đến chơi. Mà đối với người chơi nhát gan, bọn họ sẽ nảy sinh tâm lý sợ vì nơi này rất đáng sợ, nhưng không thể để bọn họ bị tâm lý sợ này dọa chạy. Thậm chí có phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền từ người chơi nhát gan. Thế, bớt thu phí người chơi lớn gan, thu nhiều tiền từ người chơi nhát gan thế nào đây? Rất đơn giản, thông qua chiết khấu và hoàn trả vé. Ví dụ như, thời gian kiên trì trong nhà ma càng lâu, vé càng rẻ. Nếu có thể qua ải, có thể cân nhắc hoàn trả 70-80% tiền vé vào cửa, thậm chí là xem tình hình rồi miễn đơn. Thế này có thể đạt đến yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng tình huống thế này hơi lý tưởng hóa, tồn tại vài kẻ hở. Người chơi nhắc gan nhìn rồi đi, nhìn bên ngoài nhà ma, tiền lệ đầu tiên là bọn họ phải đến nhà ma. Nếu bọn họ không đến đây chơi, thế thì đương nhiên không thể đạt được hiệu quả này. Nên, nhà ma phải có dự án thích hợp với người chơi nhát gan. Như vậy, lúc mấy người chơi nhát gan này đang chơi mấy dự án không đáng sợ kia, bọn họ cũng sẽ thấy được mấy người chơi lớn gan đi chơi những dự án vô cùng kích thích. Với lại, mấy dự án kích thích mạo hiểm này vẫn sẽ dựa vào thời gian qua ải dài ngắn để tiến hành miễn giảm. Như vậy, mấy người nhát gan cũng sẽ vào thử, nhưng vì bọn họ không kiên trì được cả quá trình, nên dù vé vào cổng hay là phí thêm cũng sẽ cao hơn. Ví dụ như có dơ bang thứ kiểu như tượng Phật trong quay đầu là bờ ở cửa, cầm thứ này không những có thể chiếu sáng, mà còn có thể nhân viên diễn quỷ quái bất dọa bọn họ sợ. Xem như là phục vụ thêm trong game. Như vậy hai kiểu trải nghiệm của người tiêu dùng đều có thể chăm chút. Một dự án chơi vui, không đáng sợ, dùng để hút người nhát gan. Một dự án vô cùng đáng sợ, dùng để thu hút người chơi to gan. Sau khi người nhát gan đến sẽ nảy sinh tò mò mới những dự án đáng sợ, sản sinh ra tiêu phí thêm. Như vậy, doanh thu của nhà ma sẽ cao hơn chỉ bán vé vào cổng nhiều, đương nhiên lợi nhuận cũng có thể đảm bảo. Nghĩ đến đấy, hai người vốn đang hoang mang cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Thì ra là vậy. Thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta vô cùng rõ ràng. Chí ít nhà ma này phải có 2-3 dự án lớn, ắt có một dự án ít đáng sợ nhưng có tính xã giao cao, thích hợp cho người ta chơi tới chơi lui, thu hút người tiêu dùng nhát gan. Phải có một dự án cực kỳ đáng sợ, thu hút người mê kinh dị khắp cả nước đổ xô vào, căn cứ vào thời gian kiên trì dài ngắn mà miễn giảm vé vào cửa. Về dự án thứ ba, có thể là một dự án chuyển tiếp. Dù sao thì giữa dự án đầu và dự án thứ hai, bước nhảy về độ kinh dị quá lớn, có thể vài người dùng nhát gan vẫn không dám tham gia. Để bọn họ đến dự án thứ hai luyện gan trước, sau đó bọn họ có thể tiếp tục khiêu chiến ở dự án thứ ba. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Hai người càng thảo luận càng phấn khởi, bắt đầu viết tài liệu kế hoạch. Hắc Quỳnh vừa gõ chữ vừa cảm thán, nói thật, cách phân tích giám đốc Lâm nói thật có ích. Chẳng mấy chốc đã phân tích được vấn đề nhiều như vậy. Trần Khang Thác gật đầu, đúng vậy, nhưng nói đi nói lại, vẫn là chỉ dẫn của Tổng Giám đốc Bùi đưa ra quan trọng hơn. Xem ra, Tổng Giám đốc Bùi đã có dự tính trước trong lòng về dự án này rồi. Không những dự tính ra hình thái cuối cùng của dự án này, còn có thể rút ra những điểm quan trọng để dự án thành công, dù một câu đơn giản thế này để ám thị cho chúng ta. Tổng Giám đốc Bùi thật sự quá đỉnh. Đã vậy, chúng ta có gì lo lắng? Căn cứ nào Tổng Giám đốc Bùi căn dặn mà làm thì chắc chắn không có vấn đề. Vốn chỉ hai người chưa yên tâm, lo bản thân sẽ làm hỏng bếp. Nhưng bây giờ hai người vô cùng tự tin, cũng tràn đầy kỳ vọng với nhà ma sẽ xây dựng trong tương lai. Buổi tối, buổi tuyển dụng đầu tiên của tập đoàn Đằng Đạt đã hạ màn. Tuy rằng sau này còn có khâu kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt, nhưng đó không phải chuyện của nhân viên và giám khảo. Nhân viên tham gia phỏng vấn đều đã qua sàng lọc nghiêm ngặt, với lại thời gian phỏng vấn của mỗi người đều được khống chế nghiêm khắc, tuy thời gian kéo dài, nhưng cũng không chênh lệch lớn lắm. Nhưng, công việc lần này tiếp tục đến hơn 5 giờ chiều mới kết thúc. Vì sau khi phỏng vấn, các giám khảo và nhân viên đều tính toán, thêm quyền điểm số của người phỏng vấn, chỉnh sửa danh sách được chọn cuối cùng, thông báo người phỏng vấn. Lần này, các bộ phận đều tuyển vào một top thành viên mới. Ở đây có nhân viên cốt cán, làm việc nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cũng có nhiều sinh viên đại học mới tốt nghiệp hoặc năm sau mới tốt nghiệp. Tuy phỏng vấn chéo khiến những người phụ trách không thể trực tiếp phỏng vấn người ứng tuyển bộ phận mình, nhưng kết quả cuối cùng chọn ra được cũng khiến mọi người hài lòng. Sau khi làm hết việc, người phụ trách các bộ phận đều vui vẻ đi ăn cơm, tỏ ý cảm ơn lẫn nhau. Sau khi ăn hơn một tiếng, mới chuẩn bị ai về nhà nấy. Lý Nhã Đạt nhân lúc tụ tập ăn cơm, học hỏi Hoàng Tư Bác và Lữ Minh Lượng vài vấn đề. Tuy cách lĩnh hội của hai người đối với ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi khác nhau, nhưng hình như kết quả như trăm sông về một biển. Mãi đến khi kết thúc tụ họp, Lý Nhã Đạt mới tìm được cơ hội lấy điện thoại ra, thấy được lời mời kết bạn của Hạ Đắc Thắng và phương án chỉnh sửa xây dựng game hắn gửi qua. Phương án thế này trông có vẻ rất mạo hiểm. Tuy sự hiểu biết của Lý Nhã Đạt về game thế này không sâu bằng Bao Hút, nhưng nàng đã dẫn đầu nghiên cứu phát triển gót lâu như thế rồi, đa số ưu điểm nhược điểm của thiết kế đều nắm rõ hết. Theo đa số mọi người, Thần Khải là đại diện game đối kháng 5v5, chắc chắn là game thi đấu sòng phẳng. Đã là thi đấu, thế thì độ khó càng cao, thì càng phân rõ người chơi cao thủ và người chơi gà. Nhưng, độ khó quá cao cũng sẽ dẫn đến ngưỡng game quá cao, đuổi mất một phần người chơi tay bé. Thật ra giảm độ khó sẽ khiến trải nghiệm game của người chơi mới tốt hơn. Nhưng đối với người chơi cao thủ, thì có thể game này dễ lên tay cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ mất đi cảm giác ưu việt. Tóm lại, mấy ý kiến này trông có vẻ có lý, nhưng cũng có tính nguy hiểm nhất định. Thế này thì Lý Nhã Đạt rất khó lựa chọn. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể đưa ra quyết định. Vốn định hỏi Bao Hút hoặc Tổng Giám đốc Bùi, nhưng Lý Nhã Đạt thay đổi suy nghĩ, lúc tụ họp đã nói chuyện với Lữ Minh Lượng. Bây giờ Lý Nhã Đạt hỏi Lữ Minh Lượng, hắn nghĩ phẩm chất quan trọng nhất của nhà thiết kế game là gì? Lữ Minh Lượng nghĩ rồi nói, phẩm chất quan trọng nhất là đừng tự tin vào bản thân quá. Lý Nhã Đạt không hiểu, nên Lữ Minh Lượng lại giải thích một phen. Dựa vào cách nói của Lữ Minh Lượng, đa số các nhà thiết kế đều vô cùng tự tin về bản thân mình. Vì trước khi thành nhà thiết kế, đa số mọi người đều thành người đam mê game, lâu năm, sau này mới có thể bước vào ngành game, tiến lên từng bước. Nếu không tự tin về bản thân, rất nhiều nhà thiết kế sẽ không thể bước vào ngành này. nên đa số nhà thiết kế đều vô cùng tự tin về bản thân. Tự tin này cũng là chuyện tốt, nhưng có khi cũng khiến bản thân trở nên mù quáng. Mỗi người chơi đều chỉ là cá thể sở thích và gu khác nhau, mà chắc hẳn game không thể thỏa mãn tất cả mọi người được. Một game tốt chỉ cần thỏa mãn yêu cầu khẩu vị của khách hàng mục tiêu là đủ rồi. Như thế, nếu thứ nhà thiết kế thích và khách hàng mục tiêu của game đối lập nhau thì sao? Rất nhiều nhà thiết kế rơi vào tự tin mù quáng, làm ra game cách xa người chơi, chắc chắn sẽ thất bại. Ngược lại, nhà thiết kế không tự tin về bản thân, như thế sẽ khiêm tốn lắng nghe ý kiến, khiến cho game phù hợp với khẩu vị phần lớn người chơi, gặt được thành công. Nên, ý nghĩa của việc đừng tự tin quá, không phải là hoài nghi bản thân, mà đừng mù quáng vào bản thân, cũng đừng mù quáng người khác. Có thể quan sát người chơi từ góc độ khách quan, cân bằng giữa nhu cầu của người chơi và thiên vị cá nhân. Nghĩ đến đây, Lý Nhã Đạt không khỏi ngẫm lại bản thân. Thật ra bản thân nàng không có tự tin mù quáng, nhưng có phải mù quáng tín nhiệm Bao Hút cũng không ổn không? Thật ra tuy Bao Hút có kinh nghiệm phong phú với game kiểu này, nhưng hắn cũng có thể phạm sai lầm quá tự tin như Lữ Minh Lượng nói. Sau khi suy nghĩ 3 lần 4 lượt, Lý Nhã Đạt quyết định rồi. Phương án này chắc không đi hỏi Bao Hút hoặc Tổng Giám Đốc Bùi, cứ làm phiên bản mới là được rồi. Trong số những thay đổi này, thêm đòn kinh tế, cơ chế game như thưởng đầu người đều tương đối dễ làm, thu nhỏ bản đồ hơi phiền phức, nhưng trong mấy ngày cũng có thể đổi được. Nội dung tương đối phương thức, ví dụ như thiết kế vài anh hùng hợp với người mới và hợp với cao thủ, nhưng cái này cần phải suy tính lâu dài, nhưng cũng không cần gấp như thế. Giai đoạn đầu có thể thay đổi cơ chế nền tảng trước, là một phiên bản khác cũng cập nhật đồng thời đến quán cà phê Internet Netflix. Sau một khoảng thời gian, chỉ cần so sánh dữ liệu người chơi hai phiên bản này, không biết phiên bản nào tốt hơn. Thứ ba, ngày 14 tháng 12. Cả buổi sáng hôm nay Bùi Khiêm đến phim trường của Ngày Mai Tươi Đẹp. Đã lâu không đến rồi, không yên tâm lắm. Lần trước đến đây đã 2 tuần rồi, Bùi Khiêm tùy tiện bảo Lộ Tri Giao diễn chán trường. Kết quả không ngờ Lộ Tri Giao lại bùng nổ kỹ năng diễn xuất, khiến cảnh này được nhân viên trường quay tán thưởng. Nên khoảng thời gian này, Bùi Khiêm vẫn luôn kiểm soát lo lắng của mình, không đến phim trường. Hắn sợ một câu vô tình của mình thôi sẽ khiến Lộ Tri Giao ngộ ra điều gì mời mẻ nữa, sau đó tình huống sẽ phát triển theo hướng không thể dọn nổi. Nhưng không đến hoài cũng không được. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân không thể cứ ôm ấp tâm trạng đà điểu như vậy được, lỡ đâu có chuyện thật thì muộn rồi. Vẫn phải phát hiện sớm chữa sớm. Dù chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng biết sớm hơn chút thì chí ít cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng để tiêu tiền, để mình giảm thiểu tổn thất. Nên hôm nay Bùi Khiêm rảnh rỗi không có gì làm, bèn đến phim trường. Bên phim trường đang khá bận rộn, nhân viên lui tới dập dìu. Bùi Khiêm cũng không muốn làm phiền đến công việc của mọi người, chỉ đứng đại một bên nhìn biểu diễn bên trong phim trường. Cảnh xung quanh đã không còn là căn phòng con nhộng chật chội nữa, mà đã trở thành cảnh bên ngoài của thành phố tương lai. Đương nhiên, nói là cảnh bên ngoài nhưng vẫn quay trong studio, có điều treo rất nhiều màn xanh. Mấy cảnh thành phố tương lai khoa huyễn ấy đều dùng hiệu ứng đặc biệt để làm. Cảnh gần thì vẫn dùng cảnh thật vật thật, ví dụ như cảnh này, nam nữ chính cùng nhau ăn uống ở quán nhỏ bên đường, cả quán ăn đều được sắp xếp ổn thỏa, bàn ghế, dụng cụ ăn, trang trí bên trong đều là đồ thật. Ngoài ra, bản hiệu của cửa hàng, thùng rác bên đường, đồ đạc của nam nữ chính và diễn viên quần chúng đều được chế tạo riêng. Mấy cái này đều là đạo cụ được tổ đạo cụ chuyên chú chế tác, có cảm giác giả thật lẫn lộn. Từ những cảnh thế này, đại khái cũng có thể nhìn ra được tạo hình khu dân cư nghèo kiểu khoa học viễn tưởng. Dựa vào quy tắc của đạo diễn Chu Tiểu Sách, kiến trúc trong bộ điện ảnh này sẽ được chia thành 4 phong cách khác nhau. Không gian phòng viên con nhộng của nam chính sống, trông có vẻ rất giàu cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng gò bó, chật chội, phong cách đồng chất hóa, đây là cơ sở phúc lợi của kiến trúc thống nhất. Khu dân cư nghèo thế giới bên ngoài cũng là nơi nam nữ chính hẹn gặp nhau. Ở đây có nhiều cửa hàng nhỏ, trông có vẻ hơi giống phong cách steampunk, đèn màu rực rỡ về đêm, trông rất đông vui, nhưng lại hỗn loạn, không có trật tự. Thế giới bên ngoài xinh đẹp sáng sủa, kể cả cảnh chương trình tìm kiếm tài năng. Trông có vẻ rất giàu cảm giác khoa học kỹ thuật, với lại cũng rộng rãi thoáng đãng, là phong cách kiến trúc khoa học kỹ thuật trên ý nghĩa bình thường. Khu nhà ở của doanh nhân thượng lưu, lấy phong cách hào hoa cổ điển làm chủ, có tường bảo vệ đẹp đẽ, có tranh sơn dầu lớn và những nội thất bằng gỗ rất quý hiếm, nhưng cũng sẽ có yếu tố khoa học kỹ thuật cao, khác với sự xa hoa bây giờ. Vì trong thiết lập kịch bản, chỉ có người thượng lưu mới có thể chơi được thú vui nghệ thuật cổ điển như kiểu cổ cầm và tranh sơn dầu thôi, khác với phẩm vị người có tiền bình thường. Cảnh bây giờ quay trong cảnh khu nhà nghèo thành phố tương lai khoa học viễn tưởng thiên về công nghệ cao. Đây là lần đầu tiên Bùi Khiêm thấy nữ chính bộ phim này. Diễn viên nữ tên là Lâm Như Nghĩa, mặt tròn, mắt to, cười lên có hai lúm đồng tiền rất xinh, gương mặt tình đầu tiêu chuẩn. Trước đây Bùi Khiêm đã từng thử tìm dữ liệu về nàng, nhưng không tìm được tác phẩm có tiếng gì, sau này hỏi ra mới biết, đây là người mới đào được từ Học viện Điện ảnh, năm nay vẫn chưa tốt nghiệp. Nếu chỉ nói đến vẻ bề ngoài, Lâm Như Nghĩa không thể xem là rất đẹp, vì mặt trông nên không ăn ảnh lắm. Nhưng đây cũng là thiết lập phù hợp với kịch bản. Vì trong kịch bản, nữ chính không phải nhân vật vô cùng xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nếu không nàng đã được người thượng lưu để ý lâu rồi, cũng không thể xảy ra những chuyện sau này. Bùi Khiêm không có yêu cầu gì về nữ chính, yêu cầu duy nhất là hy vọng đừng đẹp quá. Dù sao, thì bây giờ là thời đại cái gì cũng phải ngó đến nhan sắc. Nếu nữ chính đẹp quá, nói không chừng cũng sẽ tạo thành vấn đề hot, nếu kỹ năng diễn xuất của nàng tốt hơn chút, hậu quả còn khó lòng tưởng tượng. Lỡ đâu nữ chính đẹp quá, tuy diễn trà xanh, khán giả lại chẳng ghét tí nào, ngược lại còn thích điên cuồng, chẳng phải hỏng bét sao. Đương nhiên Bùi Khiêm cũng biết, muốn tìm diễn viên rất xấu là nữ chính cũng không thực tế lắm. Nên, bây giờ thấy diễn viên mới có gương mặt không xuất sắc lắm, đây cũng là sự lựa chọn không tệ đối với Bùi Khiêm rồi. Chẳng mấy chốc, Bùi Khiêm nhìn ra được tình tiết cảnh này. Nữ chính đã lên chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng vẫn chưa được chọn. Bây giờ, Lộ Tri Giao diễn cảnh nam chính và nữ chính đang cùng nhau nghỉ ngơi uống nước ở quán nhỏ ven đường. Lộ Tri Giao sẽ cố gắng làm Lâm Như Nghĩa vui vẻ, mà Lâm Như Nghĩa lại cứ tùy tiện phụ họa theo hắn. Mà lúc Lộ Tri Giao ngửa bài, nói rằng mình đã dành đủ tiền để mua căn nhà con nhộng cho hai người, Lâm Như Nghĩa chợt bùng nổ đoạn đối thoại căng thẳng cảm xúc, sau đó rút tay rời đi. Cảnh này là điểm bùng nổ trong kịch bản nửa đầu, có thể tóm tắt bốn chữ, nam chính bị cắm sừng. Ai, đây quả là điểm đọc vừa kinh điển vừa lâu dài. Bùi Khiêm không khỏi im lặng cảm thán. Lúc này, Lầu Tri Giao đang ảo tưởng về tương lai, dáng vẻ bị lụy hết sức, vô cùng nhỏ bé. Có điều, vì rất đẹp trai, nên tuy là lụy tình nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu lắm, ngược lại còn thương cho hắn. Mà Lâm Như Nghĩa hoang mang nhìn ly đồ uống trên bàn, chốc chốc lại gật đầu hoặc nói mấy câu phụ họa vô cùng hời hợt, rõ ràng đang nghĩ về chuyện khác. Nghe nói gần đây lại mở một quán ăn không tệ, sẽ có rượu vang, nước sạch tiêu chuẩn, thịt mô phỏng thật rất ngon. Thịt mô phỏng thật lần trước chúng ta ăn chỉ mô phỏng tầm 60% vị thịt thật thôi đã ngon lắm rồi. Nghe đầu quán này có thể mô phỏng 80% vị, với lại còn có nhiều vị như thịt gà thịt bò. Có cả nước sạch tiêu chuẩn nữa, nước sạch tiêu chuẩn trước đây từng uống đều có vị dị sắc. Nghe nói hình như nước sạch tiêu chuẩn của quán này không có vị gì kỳ lạ hết, còn có hương nhàn nhạt, ngon hơn nước trong phòng con nhộng cả trăm lần. Rồi rượu vang nữa. Bình rượu vang giả bán trong phòng con nhộng rất đắt, giá rượu vang ở đó chỉ là tầm 70% giá rượu vang mua trong phòng con nhộng, nghe nói hình như vị cũng không khác gì mấy. Ngày mai ngày kia chúng ta cùng đi thử xem, thế nào? Lầu Tri Giao nhìn về phía Lâm Như Nghĩa ở đối diện. Trên mặt Lâm Như Nghĩa lộ ra nụ cười lễ phép, được. Lúc mỉm cười, trên mặt nàng xuất hiện hai lúm đồng tiền, trông vô cùng quyến rũ. Nhưng nụ cười này biến mất rất nhanh, nàng tiếp tục lơ đỉnh nhìn ly nước trên bàn, thản nhiên cầm lên uống một ngụm nhỏ, hình như biểu cảm như đang nói rằng nước trong ly này thật nhạt nhẽo. Lậu Tri Giao nói cả đống chỉ đổi lấy được ba chữ, cũng không khỏi cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã điều chỉnh cảm xúc của mình. Vì bây giờ hắn chuẩn bị niềm vui rất lớn. Hai người rơi vào trầm mặc tạm thời. Vẫn không biết Lâm Như Nghĩa đang nghĩ gì, mà Lộ Tri Giao vừa uống nước vừa hạ quyết tâm nói. Ta biết, chuyện trượt cuộc thi tìm kiếm tài năng lần nước là đã kích rất lớn với ngươi. Không sao, sẽ qua thôi. Yên tâm, ta đã trụ tính cho tương lai của hai ta xong rồi. Lâm Như Nghĩa ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Lộ Tri Giao, hình như không hiểu ý hắn lắm, thả. Lộ Tri Giao không che giấu được nét cười trên môi, ta lại tích đủ tiền mua một căn con nhộng cho hai người rồi. Ngày mai chúng ta đi chọn chỗ ở thích hợp, sau đó ngươi có thể chuyển vào. Tuy phòng con nhộng hai người cũng không lớn, nhưng sau đó chúng ta có thể từ từ đổi đến nơi lớn hơn. Nói không chừng chúng ta cũng có thể mua được căn chung cư xa xỉ 60 mét vuông, có phòng bếp, để cho con của chúng ta cũng có thể ra ngoài lúc 6 giờ, nếu may mắn còn có thể ngắm hoàng hôn. Lầu Tri Giao phấn khởi miêu tả tương lai tuyệt vời trong tưởng tượng. Nhưng trên mặt Lâm Như Nghĩa lại chẳng có chút cảm xúc vui vẻ nào, ngược lại còn ngày càng mất kiên nhẫn. Tiền ngươi cứ giữ đi, ta không muốn sống ở căn phòng con nhộng hai người gì đó, cũng không muốn kết hôn sinh con với ngươi. Chúng ta chia tay đi. Nụ cười Lộ Tri Giao cứng đờ. Vì sao? Rốt cuộc ngươi sao vậy? Từ sau tìm kiếm tài năng, trạng thái của ngươi vẫn luôn kỳ lạ. Chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tài năng mà thôi, không sao. Lâm Như Nghĩa nghiêm túc, ngươi vốn không hiểu cảm nhận của ta, đương nhiên cảm thấy không sao rồi. Lộ Tri Giao cạn lời, cục cưng, ta biết cảm nhận của ngươi. Ta mất rất nhiều sức lực mới tích được phí báo danh, chuyện này đều là tổn thất to lớn đối với hai chúng ta. Dường như Lâm Như Nghĩa còn tức giận hơn, cũng là tổn thất to lớn với ngươi. Ngươi chỉ mất mấy đồng tiền ghẻ, mà ta mất đi cả ước mơ. Lộ Tri Giao cạn lời. Đột nhiên hắn ý thức được chuyện này hơi kỳ lạ, truy hỏi, cục cưng, rốt cuộc ngươi sao vậy? Hình như ta cũng đâu phạm lỗi gì đâu, ta chỉ định mua căn phòng con nhộng hi người vì ngươi, rốt cuộc vì sao ngươi lại tức giận? Vì sao ta lại tức giận? Dường như cảm xúc Lâm Như Nghĩa trở nên tệ hơn, Everything. Hai người đều nói tiếng Anh nên từ Everything này nói ra khá là có khí thế. Ta tức giận vì nước đường chất lượng kém pha loãng ở quán nhỏ ven đường, tức giận vì bữa ăn còn con ngắn ấy khiến người ta buồn nôn. Tức giận vì ngày ngày chỉ có thể sống như chuột, tản bộ trong khu nhà nghèo không có ánh sáng mặt trời 3 tiếng. Lầu Tri Giao là người, nhưng chúng ta không thể sống vui vẻ thế này sao? Vì sao? Chẳng lẽ ngươi? Hắn nhìn Lâm Như Nghĩa đeo trang sức ngày càng nhiều và cái bụng hơi nhô lên, một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong đầu. Dường như cảm xúc của Lâm Như Nghĩa đã bùng nổ rồi, nàng che mặt bằng hai tay, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, trong hốc mắt rơm rớm lệ, nhưng vô cùng kiên quyết. Xin lỗi, ta không muốn thấy ngươi nữa. Ta làm tình nhân của giám khảo, còn mang thai con của hắn. Nên, chia tay đi, chúng ta kết thúc rồi. Biểu cảm của Lộ Tri Giao chuyển từ nghi ngờ sang chấn động, rồi biến thành tuyệt vọng, cuối cùng trở thành muôn lời nói hóa thành tro. Hắn vốn hơi nghiêng người về trước, giờ lại như mất đi chống đỡ ngồi phịch xuống ghế. Lâm Như Nghĩa đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng Lộ Tri Giao chợt nắm lấy cổ tay nàng. Hắn không cưới ngươi, cũng không cho ngươi nhiều tiền, đúng không? Vốn dĩ hắn không để ý đến đứa nhỏ này, nếu không bây giờ cũng không sụp đổ, hoang mang, đúng không? Thậm chí, hắn mới biết ngươi mang thai đã bỏ ngươi rồi, đúng không? Cơ thể Lâm Như Nghĩa khẽ rung lên. Lộ Tri Giao biết mình đoán đúng rồi, biết mình vẫn còn cơ hội, vội nói, không sao, không sao. Một mình ngươi sẽ rất khó khăn, cũng sẽ không có người đàn ông khác tình nguyện chấp nhận một người đã mang thai. Ngươi cần ta sẽ chăm sóc đứa nhỏ này giúp ngươi. Tin ta sẽ không để ý chuyện này, nhất định ta sẽ. Trong giọng của hắn thoáng ý vang này. Lâm Như Nghĩa im lặng mấy giây, sau đó phủi tay Lộ Tri Giao ra. Đứa trẻ này có huyết thống người thương lưu. Ta không muốn để nó giống người, trở thành quỷ nghèo vô dụng. Lâm Như Nghĩa kiên quyết sải bước đi. Mà Lộ Tri Giao dõi theo bước nàng đi, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng từ đầu chí cuối không thốt nên lời. Hình như hắn không còn chút sức lực nào, cả người ngã hụt xuống. Cắt, không tồi, rất tốt. Quay 7-8 lần, cuối cùng cũng có một lần tương đối hài lòng, mọi người vất vả rồi. Đạo diễn Chu Tiểu Sách dẫn đầu vỗ tay khích lệ. Mà lúc này Lâm Như Nghĩa diễn vai nữ chính không người cảm ơn đạo diễn Chu Tiểu Sách và nhân viên đoàn phim, sau đó lại khom lưng cảm ơn Lộ Tri Giao. Cảm ơn chỉ dẫn của đàn anh, nếu không phải kỹ năng diễn xuất tốt của đàn anh, ta cũng không thể nhập vai đến thế này. Lộ Tri Giao cười cười, vốn dĩ kỹ năng diễn xuất của ngươi tốt rồi, ta không dám nhận công lao này. Với lại, ta chỉ là liều thuốc độc phòng vé thôi, nói về kỹ năng diễn xuất thì thật sự không biết ai dẫn dắt ai đâu. Bùi Khiêm im lặng quan sát, thầm giơ ngón cái trong lòng. Đỉnh của chóp. Cảnh vừa nãy hắn xem mà nổi hết da gà, thật muốn đánh người. Lộ Tri Giao diễn vai lụy tình sống động như vậy, nhất là mấy câu cuối đó, diễn tả một cách sinh động cái gì gọi là lụy tình mất hết. Mà Lâm Như Nghĩa lại diễn một em gái trà xanh hết sức tinh tế. Tình tiết nhỏ bây giờ được thể hiện vô cùng đến nơi đến chốn, mà hai câu cuối chính là nét bút điểm nhẵn. Bùi Khiêm xem ở trường quay mà cảm thấy hết sức khó chịu. Cẩu huyết, nam xem sẽ trọc mặt, nữ xem sẽ rơi lệ. Bùi Khiêm cảm thấy, nếu mình xem phim này ở rạp, án chừng sẽ tức đến mức xỉu ngang tại chỗ. Với lại Bùi Khiêm vẫn ý thức được tin tốt cực lớn. Nói không chừng kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Giao tăng hạng cũng là chuyện tốt đối với bản thân nhỉ. Nếu Lộ Tri Giao diễn không tốt, mọi người có thể không cảm nhận được nhiều, ngược lại sẽ thầm cảm thấy sảng khoái vì Lộ Tri Giao trong điện ảnh thảm như thế. Dù sao thì thứ này cũng không thuận theo khán giả gì. Nhưng bây giờ Lộ Tri Giao diễn không tệ, đương nhiên rất nhiều người sẽ cảm thấy trên người hắn tỏa ra hơi thở của sự lụy tình quá mức, nảy sinh cảm giác khó chịu theo bản năng. Chắc chắn fan của Lộ Tri Giao cũng sẽ tức đến mức sôi máu nhỉ. Vậy thì chắc chắn sẽ mắng người của bộ điện ảnh này nhiều hơn. Đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy tâm trạng tốt lên. Xem ra trước đó bất cẩn làm kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Giao tăng lên không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ cần kịch bản cẩu huyết, diễn viên có tốt đến mấy cũng không cứu nổi. Trên mặt Bùi Khiêm không khỏi lộ ra nụ cười, bước đến trò chuyện với đạo diễn Chu Tiểu Sách. Tổng giám đốc Bùi. Chu Tiểu Sách vội qua chào hỏi. Những người khác trong đoàn làm phim, cả Lộ Tri Giao, Trương Tổ Đình cũng chú ý đến Bùi Khiêm, lần lượt tiến lên chào hỏi. Bùi Khiêm mỉm cười phất tay, không có gì, ta chỉ tùy tiện dạo thôi, không cần để ý ta, tiếp tục đi. Sau khi nói chuyện với mấy người bạn vài câu, Bùi Khiêm vui vẻ cầm chiếc ly đạo cụ bên cạnh lên nghịch. Trương Tổ Đình khẽ nói với Chu Tiểu Sách, đạo diễn Chu, sao cảm thấy hình như hôm nay tâm trạng tổng giám đốc Bùi không tệ nhỉ? Chu Tiểu Sách gật đầu, thật. Ta cảm thấy, có thể là vì vui vẻ an tâm nhỉ? Trương Tổ Đình hơi thắc mắc, vui vẻ an tâm. Đúng vậy, vui vẻ an tâm. Chu Tiểu Sách nhìn tổng giám đốc Bùi thông thả an nhàn, lần trước tổng giám đốc Bùi đến, tuy trạng thái rất thả lỏng, nhưng cũng quan tâm đến chuyện của phim trường ít nhiều. Sau khi thấy Lộ Tri Giao có xu hướng diễn xuất quá lố, tổng giám đốc Bùi đứng ra chỉ dẫn. Nhưng lần này, tổng giám đốc Bùi lại đứng một bên xem, không nói lời nào. Rõ ràng kỹ năng diễn xuất của diễn viên đã được tổng giám đốc Bùi công nhận rồi. Sau khi tổng giám đốc Bùi thấy kỹ năng diễn xuất của mọi người đã không còn vấn đề nữa, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm, cũng thả lỏng, bây giờ mới có thể vào phim trường với tâm trạng thản nhiên như vậy. Trương Tổ Đình bừng tỉnh, gật đầu, thật vậy. Hôm nay diễn xuất của nam nữ chính cũng phát huy hơn mức bình thường, có thể được tổng giám đốc Bùi công nhận thật sự không dễ dàng. Xem ra tuy tổng giám đốc Bùi không đến thương, nhưng vẫn rất xem trọng bộ điện ảnh này. Chu Tiểu Sách cười, đó là đương nhiên. Nói thật thì, tổng giám đốc Bùi xem trọng tất cả các dự án, nếu không cũng sẽ không đạt được thành công như bây giờ. Vừa khéo, nhân lúc tổng giám đốc Bùi đến, ta quyết định chuyện quảng cáo trước. Chu Tiểu Sách đến cạnh Bùi Khiêm đang đi loanh quanh, định nhân lúc rảnh rỗi khi chuẩn bị hiện trường đến bàn một vấn đề rất quan trọng. Tổng giám đốc Bùi, ta xin phép chiếm vài phút, báo cáo chuyện quảng cáo tuyên truyền bộ điện ảnh này với ngươi, được không? Bùi Khiêm thoáng sững sờ, sau đó gật đầu, đương nhiên, nói nghe thử. Rất rõ ràng, hai từ quảng cáo này đâm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Chu Tiểu Sách và Bùi Khiêm vừa dạo phim trường vừa báo cáo. Tổng giám đốc Bùi, chẳng phải trong bộ phim lần này của chúng ta có các loại quảng cáo sao? Dựa vào thiết lập, thế giới tương lai trong phim chính là thế giới tràn ngập quảng cáo thế này. Lúc nam chính sống trong căn phòng con nhộng, đa số thời gian đều bị bao vây bởi quảng cáo. Mấy quảng cáo này phải làm cụ thể thế nào, chúng ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Suy nghĩ của ta là đi tìm vài doanh nghiệp hợp tác, làm quảng cáo. Cách làm này có 3 ưu điểm. Thứ nhất, các doanh nghiệp này tự quay quảng cáo, với lại phí để trả cho chúng ta chèn quảng cáo, suy xét từ góc độ kinh tế thì vô cùng thực dụng. Với lại, quảng cáo bọn họ tự quay, chất lượng cũng sẽ không được đảm bảo. Thứ hai, sau khi phim ra mắt, dễ thu hút độ hot, tuyên truyền điện ảnh cũng có thể trợ giúp được. Thứ ba, chèn quảng cáo vào điện ảnh truyền thống sẽ đột ngột, cứng nhắc, dễ khiến người xem phản cảm. Nhưng chèn quảng cáo vào điện ảnh của chúng ta gần như không có vấn đề gì, ảnh hưởng rất nhỏ. Nên ta cũng liên lạc với vài doanh nghiệp công xưởng rồi, hỏi xem bọn họ có ý hợp tác không. Bùi Khiêm bỗng dưng căng thẳng, tình hình thế nào? Biểu cảm của Chu Tiểu Sách hơi ngượng, mấy doanh nghiệp lớn chúng ta chủ động liên lạc đều không để ý đến chúng ta. Nhưng có mấy doanh nghiệp nhỏ không nổi tiếng lắm chủ động tìm đến. Nhưng vì quảng cáo bọn họ quay quá quê mùa, không giống quảng cáo thế giới tương lai, nên chúng ta cũng từ chối rồi. Nói thẳng là bây giờ không có tiến triển gì. Bùi Khiêm thở phào, kìm lòng không đậu thốt lên, tốt quá rồi. Chu Tiểu Sách sững sờ, hả? Bùi Khiêm mừng thầm, nếu nhận được quảng cáo thật, thế thì phải tiêu ít hơn bao nhiêu tiền. Đến lúc đó lỡ đâu mấy doanh nghiệp lớn không mở mắt, mỗi bên đập mấy trăm nghìn, mấy triệu tiền quảng cáo, há chẳng phải tổng giám đốc Bùi sẽ ói máu sao? Nên chắc chắn không thể làm thế này. May thay, phòng làm việc Phi Hoàng cũng không có danh tiếng lớn trong giới điện ảnh này, lần này lại tìm vài công ty lớn, nên mới bị chặn cửa nhiều lần. Nhưng vấn đề này không thể không quan tâm được, phải ngăn chặn kịp thời. Lỡ đâu Chu Tiểu Sách kiên trì lôi kéo giúp đỡ, làm mấy doanh nghiệp lớn có tiền dao động, điện ảnh chưa lên sóng đã thu về một mớ tiền vốn quảng cáo to to. Thế thì biết giải quyết sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Bùi Khiêm trở nên nghiêm túc. Hai điều đầu tiên ngươi nói đều đúng, nhưng điều thứ ba hơi có vấn đề. Dù nói thế nào, đưa quảng cáo thương hiệu tồn tại trong thực tế vào đều sẽ khiến mọi người nảy sinh cảm giác vượt khỏi phim. Dù sao thì hiệu ứng đặc biệt của phim, chúng ta cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Với lại, điện ảnh của chúng ta có mùi vị trào phúng cực mạnh, mấy doanh nghiệp này mua quảng cáo của chúng ta cũng sẽ bị trào phúng không ít thì nhiều. Điều này không có hiệu quả tăng cấp hình ảnh thương hiệu của bọn họ. nên chưa chắc bọn họ sẽ vui vẻ làm quảng cáo thế này. Tóm lại không nên làm kiểu này. Chu Tiểu Sách suy nghĩ kỹ càng một lúc, vội gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi, ta hiểu rồi. Thấy biểu cảm nghiêm túc của Tổng Giám Đốc Bùi, Chu Tiểu Sách cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Suýt nữa làm hỏng chuyện rồi. Suy nghĩ kỹ càng, Tổng Giám Đốc Bùi nói không sai, chàng quảng cáo có tẩy trắng thế nào vẫn là chàng quảng cáo, người xem vào rạp chiếu phim đã mua vé, lại để người ta xem quảng cáo, sao nói được điều này? Nếu không làm tốt, chắc chắn sẽ bị mắng chết. Tuy lúc đó kiếm được tiền, nhưng dư luận sụp đổ, e rằng không phù hợp kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bùi. Chu Tiểu Sách không khỏi tự suy ngẫm một phen. Rõ ràng chuyện chèn quảng cáo này đã trái với tinh thần đằng đặt rồi. Sau này phải nhớ lần dạy dỗ này. Phương án trước mắt đã bị Tổng Giám Đốc Bùi phủ nhận rồi, thế phải tìm phương án thay thế. Chu Tiểu Sách do dự một lúc, nói, Tổng Giám Đốc Bùi, nếu không thể dùng phương án của doanh nghiệp khác, thế chỉ có thể tự quay thôi. Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên là chúng ta tự quay. Chuyện tốt, có thể tiêu tiền thế này sao bỏ qua được. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, theo ta thấy, quảng cáo này vô cùng quan trọng. Ắt phải ở tầm cao cấp, xa xỉ khiêm tốn có nội hàm. Ta cảm thấy, ngươi nói xem ngươi muốn quay thế nào trước đi. Vốn dĩ Bùi Khiêm đã nghĩ xong phương hướng rồi, nhưng đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ đến vật hào quang chỉ đâu đúng đó của mình, quyết định không phiền đến cách nghĩ của Chu Tiểu Sách để hắn tự do phát huy. Nói không chừng có thể tốt hơn Bùi Khiêm. Nếu điểm Chu Tiểu Sách đưa qua có tỷ lệ lãi tiền quá cao, thế thì Tổng Giám Đốc Bùi đích thân ra tay. Chu Tiểu Sách nghĩ nghĩ, Tổng Giám Đốc Bùi, ta nghĩ thế này. Quay quảng cáo tẩy não. Chính là kiểu lặp đi lặp lại câu quảng cáo giao vận đơn giản, lặp lại tầm 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn, khiến người nghe rồi không quên. Còn có thể thêm vài hoàn luật tương đối đơn giản, khiến quảng cáo tăng độ tẩy não. Kiểu quảng cáo thế này, mấy năm trước xuất hiện rất nhiều, tuy gần đây số lượng đã giảm xuống, nhưng vẫn tồn tại. Chúng ta cũng quay quảng cáo thế này, như vậy, có thể khơi dậy cảm xúc chán ghét của khán giả, khiến bọn họ đồng cảm với nam chính, tăng vị trào phúng cho điện ảnh. Nghe suy nghĩ của Chu Tiểu Sách xong, Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Không được, nếu làm theo cách của Chu Tiểu Sách, thế thì hình như vẫn dễ xảy ra chuyện. Bùi Khiêm đã được chiêm ngưỡng uy lực của quảng cáo tẩy não rồi. Đặc điểm của quảng cáo này là mở rộng, mang đến cho người ta cảm giác diễu võ dư ngoai, chỉ cần quảng cáo tốt, một thương hiệu có thể phong sát cả loại sản phẩm, để người tiêu dùng nảy sinh ảo giác thương hiệu này là số một trong loại sản phẩm này. Tóm lại, kiểu quảng cáo tẩy não, lưu hành thế này là vì hiệu quả nổi bật của nó. Nếu cả điện ảnh có lượng lớn quảng cáo tẩy não, nói không chừng cùng thu hút sự thảo luận nhiệt liệt của người xem, từ đó nhận được độ hot bất ngờ, không cần thiết. Bùi Khiêm im lặng thở dài. Không được, mấy cấp dưới này của mình quá khủng, không thể trông mong gì. Để Chu Tiểu Sách chủ động nghĩ ra một điều có thể lộ tiền, khó. Vẫn phải đích thân ra tay. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ rồi nói, quảng cáo tẩy não cũng không ổn lắm. Đầu tiên, khoa học kỹ thuật đang phát triển, thời đại đang tiến bộ. Tuy quảng cáo tẩy não có hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng khiến nhiều người phản cảm, bây giờ ngày càng ít rồi. Thiết lập trong điện ảnh là thế giới tương lai, sản nghiệp quảng cáo chắc sẽ phát triển hơn, hướng đi cũng khó nắm bắt hơn. Lại để khán giả xem quảng cáo tẩy não, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy quảng cáo thế giới tương lai là thế này. Nhưng người hiện đại xem quảng cáo mấy chục năm trước sẽ thấy là không ăn nhập gì với hoàn cảnh. Chu Tiểu Sách gật đầu, cảm thấy hình như là vậy. Bùi Khiêm nói tiếp, kế tiếp, quảng cáo kiểu này giọng khách ác giọng chủ. Khán giả quan tâm đến quảng cáo quá, không để ý đến kỹ năng diễn xuất của diễn viên và hàm ý sâu xa của tình tiết phim. Nên, đề nghị của ta là quay vài quảng cáo cảnh lớn, cảnh cực ảo, không rõ hàm nghĩa. Kiểu quảng cáo phát đi phát lại thế này khiến người xem cứ xem, nhưng cảm thấy mù mịt, xem không hiểu. Thế này mới phù hợp với xu hướng phát triển của quảng cáo tương lai. Về thương hiệu trong quảng cáo, hư cấu hoàn toàn đi. Lúc quay quảng cáo phải có tiêu chuẩn cao, phải có chất lượng, hiểu không? Chắc chắn phải quay quảng cáo, nhưng cụ thể quay thế nào thì Bùi Khiêm cũng không nói rõ. Chỉ có thể chỉ ra phương hướng có thể sai lầm, sau đó chỉ có thể xem mấy người Chu Tiểu Sách phát huy thôi. Chu Tiểu Sách nghe Bùi Khiêm nói hết, trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói, Tổng Giám Đốc Bùi, đây là nhiệm vụ tương đối gay go. Nhưng ta có lòng tin. Sáng thứ tư, ngày 15 tháng 12, Ngô Tân mang theo tâm trạng kích động và lo lắng đi tới dưới lầu Thần Hoa Hào Cảnh. Hắn đã được thông báo kết quả vào thứ hai, hắn đã vượt qua vòng phỏng vấn. Trong khoảnh khắc đó, hắn quả thực là reo hò phấn khích. Làm việc nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Dựa theo sự sắp xếp của Đằng Đạt, nhân viên mới sau khi trúng tuyển có thể nhận chức bất cứ lúc nào. Nếu có một ít thủ tục cần bàn giao, cũng hoàn toàn không cần gấp gáp, Đằng Đạt sẽ không thúc giục. Khi nào hoàn thành xong thủ tục, khi nào sẽ quay lại chính thức vào làm việc. Ngô Tân trở lại game Hoành Đồ, sau khi nói chuyện muốn từ chức với sếp của mình, tự nhiên bị giữ lại. Lý do giữ lại rất chính đáng. Ví dụ, công việc cần được bàn giao, sắp tới sẽ mở cuộc họp thường niên phát thưởng cuối năm, mọi người làm việc cùng nhau lâu như vậy có tình cảm, có thể tăng lương. Nhưng Ngô Tân vẫn cực kỳ kiên quyết rời khỏi, không chậm trễ một phút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, vào làm sớm một ngày, có thể sớm lấy thêm một ngày lương ở bên Đằng Đạt. Mà game Hoành Đồ tuy rằng hứa hẹn tăng lương, nhưng sau khi tăng lương vẫn còn kém xa mức lương cơ bản của Đằng Đạt. Vào làm việc sớm một ngày, sớm kiếm được tiền công của một ngày. Cho nên, Ngô Tân không trì hoãn thêm một phút nào, cố gắng làm một nhóm nhân viên mới đầu tiên ra nhập công ty. Chỉ có điều không biết là, đến Đằng Đạt còn có thể có được thưởng cuối năm và quà tặng trong cuộc họp thường niên hay không. Ở bên công ty cũ, chắc chắn là có. Nhưng trong lòng Ngô Tân cũng hiểu rõ, ở bên game Hoành Đồ, cho dù có thưởng cuối năm và quà tặng trong cuộc họp thường niên, khẳng định cũng sẽ không phong phú. Thưởng cuối năm mà, tượng trưng phát hơn một tháng lương. Quà tặng cuộc họp thường niên, nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất cũng chỉ là một giải thưởng ánh nắng chiếu rọi, đến hồng bao 2 hoặc 300 đồng là đã không tệ rồi. Chỉ có chút hấp dẫn này, đương nhiên không đủ để thúc đẩy Ngô Tân ở lại. Bản thân Ngô Tân cũng đang cảm khái, quả nhiên có tìm được người hay không, không liên quan nhiều tới HR, mấu chốt vẫn là xem đãi ngộ của công ty như thế nào. Loại đãi ngộ như Đằng Đạt, căn bản không cần HR tìm người, chỉ cần hơi để lộ ra những phúc lợi đãi ngộ này một chút, những người ứng tuyển kia tự nhiên sẽ đổ xô đến. Ngược lại, game Hoành Đồ này, nói hết lời, kết quả người ta hỏi ngược lại một câu các người tìm người đều là tìm người bị cắt giảm lương sao, hôm nay sẽ không nói được nữa. Hôm nay Ngô Tân đặc biệt mặc bộ Âu phục đắt nhất của hắn, ngẩng đầu sải bước đi vào Thần Hoa Hào Cảnh, sau đó đi thang máy lên tầng 16. Hiện nay, các quầy hàng của Đằng Đạt đã được mở rộng khá lớn. Phòng làm việc Phi Hoàng, Nghịch Phong Logistics, quán cà phê Internet Netflix, khoa học kỹ thuật OTTU, đầu tư viên mộng và các ngành công nghiệp khác, văn phòng cũng không ở Thần Hoa Hào Cảnh, đều là tòa văn phòng tự tìm. Mà Thần Hoa Hào Cảnh, hiện tại cũng chỉ có bộ phận game của Đằng Đạt, cùng với hai trang web điểm kết và TPDB, lần lượt ở tầng 17 và 18. Chẳng qua sau lần tuyển dụng này, không gian làm việc của Đằng Đạt lại không đủ dùng. Trước đây là bộ phận game của Đằng Đạt cùng với các tổ hành chính, tài vụ đều tập trung ở tầng 17. Lúc đầu không gian này rất đủ dùng, nhưng khi thành viên bộ phận game càng ngày càng nhiều, vị trí đã bị lấp đầy. Tuy nhiên theo thời gian, sẽ có một số nhân viên được thăng chức, nhưng tốc độ quá chậm, như muối bỏ biển. Cho nên, lần này sau khi tập trung tuyển dụng, không gian văn phòng ban đầu đã hoàn toàn không đủ dùng, nhất định phải thuê thêm một tầng nữa. Vì thế, Đăng Đạt đã thuê luôn tầng 16 bên dưới, sắp xếp theo bố cục giống nhau, chính là vì nghênh đón nhân viên mới đến. Chỉ là, muốn mở rộng thêm sẽ hơi vất vả. Bởi vì giá thuê của Thần Hoa Hào Cảnh tuy rằng đắt, nhưng dù sao cũng là tòa văn phòng cao cấp, cũng không có nhiều không gian văn phòng bỏ trống. Sau này muốn mở rộng, hoặc là thuê tầng cách nhau tương đối xa, hoặc là rời khỏi nơi này, chuyển đến một nơi lớn hơn, ví dụ như tòa nhà văn phòng tách rời. Nhưng đó đều là chuyện sau này, có thể bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp từ bây giờ, trong thời gian ngắn những vị trí văn phòng này hẳn là hoàn toàn có thể đáp ứng đủ. Sau lần này, bộ phận game của Đằng Đạt tách biệt với các bộ phận hành chính và tài vụ. Bộ phận game vẫn còn ở tầng 17, trong khi các bộ phận hành chính, tài vụ và pháp lý đã được chuyển xuống tầng 16. Nói một cách tương đối, tầng 16 vì ít người nên không gian sẽ thoáng hơn. Bùi Khiêm ở tầng này, đặc biệt thiết lập một cái phòng họp lớn, cũng chuyển luôn văn phòng làm việc của mình tới đây. TV lớn và máy chiếu được lắp đặt trong văn phòng làm việc và phòng họp để dễ dàng trình chiếu và báo cáo. Đường Diệt Xu đương nhiên cũng bị sắp xếp đến tầng này, cứ như vậy, khi các bộ phận tới đây báo cáo công việc, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Bùi Khiêm lại cân nhắc, nếu như Đường Diệt Xu quanh năm ở tầng 16, như vậy Builder của bộ phận Kim Đằng Đạt ở tầng 17 sẽ giảm đi đáng kể. Cho nên, Bùi Khiêm chuẩn bị đi chọn thêm vài con mèo hoang không ai nhận nuôi trong bệnh viện thú cưng, phân bố đều ở tầng 16, 17 và 18. Nhiều vật nuôi như vậy, sắp xếp một số vật tư thú cưng, chẳng hạn như giá đỡ lớn cho mèo leo trèo. Như vậy còn có thể chi tiêu nhiều tiền hơn. Như vậy, Đường Diệt Xu có thể thường xuyên xúc phân từ tầng trên xuống tầng dưới, bao phủ hiệu ứng hào quang lên 3 tầng. Hơn nữa, Bùi Khiêm để bộ phận game ở tầng 17, chuyển văn phòng của mình xuống tầng 16, cũng là ám chỉ các nhân viên của tổ game này. Ông chủ không ở tầng này, các ngươi nhanh nhanh lười biếng đi. Vị trí của Ngô Tân là tầng 16. Sau khi biết được văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bùi cũng ở tầng này, Ngô Tân hơi căng thẳng. Dù sao đây cũng là làm việc dưới con mắt của sếp, không thể qua loa. Cho tới bây giờ, Đăng Đạt trong mắt Ngô Tân vẫn là một bí ẩn, hoàn toàn không đoán ra. Tin tức Ngô Tân biết được về Đăng Đạt đều xuất phát từ tin đồn, hơn nữa bên trong cũng không thiếu rất nhiều cách nói cực kỳ thái quá, độ tin cậy cũng không cao lắm. Bài kiểm tra viết và phỏng vấn cũng không thấy được gì quá nhiều. Nhưng Ngô Tân suy đoán, công ty Đăng Đạt này nên chú ý nhiều hơn đến việc xây dựng tinh thần. Nếu không, sao có thể làm ra bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đăng Đạt? Tuy rằng Ngô Tân đã thuận lợi thông qua phỏng vấn thi viết, cũng chính thức vào làm việc, nhưng dựa theo quy trình, hắn còn phải tiến hành 3 lần kiểm tra độ phù hợp tinh thần trong vòng 1 tháng. Chỉ khi vượt qua bài kiểm tra mới có thể trở thành nhân viên chính thức, nếu không thể vượt qua thì đó là một điều đáng tiếc. Cho nên, Ngô Tân đã chuẩn bị tâm lý trước, tháng đầu tiên đến Đăng Đạt, ngoại trừ phải làm việc chăm chỉ, giành được sự tán thành của đồng nghiệp và Tổng Giám đốc Bùi, cũng phải tiếp thu thật tốt cái gọi là tinh thần Đăng Đạt rốt cuộc là cái gì. Sau khi đến quầy Lễ Tân giải thích ý định đến, cô Lễ Tân xinh đẹp giao cho Ngô Tân một cuốn sổ tay nhân viên mới, sau đó dẫn hắn đến bộ phận nhân sự, báo cáo với Hát Vân. Sau khi hoan nghênh Ngô Tân, Hát Vân dẫn hắn đến vị trí làm việc của mình, sau đó nhân viên tổ hành chính tới mở quyền truy cập mạng nội bộ cho hắn, sắp xếp tài khoản trang web TPDB. Trong thời gian này, Ngô Tân ngồi trên ghế văn phòng, bắt đầu tân trang lại sổ tay nhân viên, muốn tìm một số thông tin liên quan đến tinh thần Đăng Đạt trên đó. Cuốn sổ tay nhân viên mới này vừa được bộ phận hành chính tùy chỉnh ra cách đây một đoạn thời gian và cũng đã được Tổng Giám đốc Bùi xem qua. Vốn dĩ là nhân viên mới vào làm việc không có thứ này, bởi vì khi đó quy mô của Đăng Đạt tương đối nhỏ, quá trình nhận chức cũng tương đối đơn giản, không cần những thứ hào nhoáng này. Nhưng bây giờ thì khác, nhân viên mới vào rất nhiều và những điều cần lưu ý cơ bản cũng rất nhiều. Viết trước trong sổ tay nhân viên mới để thông báo, giúp những người mới này hòa nhập nhanh hơn vào môi trường làm việc. Ngô Tân lật sổ tay nhân viên mới ra xem, phát hiện trên sổ tay này cơ bản chia làm mấy mục lớn, mô tả những điều cần lưu ý sau khi vào làm việc. Mục đầu tiên là mục cuộc sống, chủ yếu bao gồm cuộc sống hàng ngày, ăn, mặc, ở, đi lại và các đề xuất khác. Ví dụ, bữa ăn hàng ngày, công ty sẽ thống nhất đặt takeaway Netflix, về các bên trong là một số đánh giá về món ăn. Nói tóm lại là rất ngon, điều quan trọng là dựa vào sở thích cá nhân như nào để lựa chọn. Mà thuê nhà, đi lại hàng ngày đều có trợ cấp. Mức trợ cấp cụ thể còn rất cao, hạn mức cụ thể, phương thức trợ cấp, quy trình hoàn trả v.v. đều viết rất rõ ràng. Nhìn hình ảnh bữa ăn làm việc trên sổ tay, Ngô Tân thực sự chảy nước miếng. Bữa ăn làm việc ngon như vậy lại là hoàn toàn miễn phí. Tiền đi taxi được hoàn trả đầy đủ, mỗi tháng còn có hạn mức hoàn trả bắt buộc. Bạn có thể lấy số tiền này để mua bất cứ điều gì liên quan đến công việc. Ngoài ra còn có trợ cấp phòng tập thể hình, mỗi nhân viên được sắp xếp các lớp học riêng. Điều này, phúc lợi này cũng quá tốt rồi. Ngô Tân quả thực nhìn mà tâm trí nhộn nhạo, nắm chặt lấy rồi lật tiếp. Mục thứ hai là mục giải trí, chủ yếu bao gồm các cơ sở giải trí và nghỉ ngơi khác nhau bên phía công ty. Ví dụ, quầy bar nước có tất cả các loại đồ uống cà phê, có thể tùy ý chọn, còn có nhiều loại đồ ăn khác nhau trong khu vực bán đồ ăn vặt, thiết bị tập thể dục và phòng giải trí cũng được sử dụng thoải mái không hạn chế. Ngô Tân không khỏi cảm khái, tuy rằng là hạng mục cho thể diện. Nhưng có thể làm hạng mục thể diện tốt như vậy, cẩn thận như vậy, cũng thật sự không dễ dàng. Ngô Tân luôn cảm thấy rằng trong công ty, để làm phòng tập thể hình, phòng giải trí, đơn giản là một phương thức để thu hút nhân viên tăng ca. Nói trắng ra, chính là nói ra ngoài thì mặt mũi sẽ được đẹp một chút. Công ty bọn ta đã chuẩn bị phòng tập thể hình, phòng giải trí cho nhân viên của bọn ta, kiểu lừa bịp này rất thích hợp để lừa những người mới bắt đầu làm việc không lâu, chưa biết gì nhiều. Nhưng hầu hết các phòng tập thể hình, phòng giải trí của công ty, trong giờ làm việc bình thường không được phép sử dụng, chỉ có thể được sử dụng sau giờ làm việc. Sử dụng sau giờ làm việc, đó không phải là lừa tăng ca trá hình sao? Hơn nữa, thật sự đến lúc tăng ca, tất cả mọi người trong tổ hạng mục đều vùi đầu vào công việc, bạn không biết xấu hổ chạy đến phòng giải trí chơi game. Vì vậy, hầu hết các công ty chuẩn bị những thứ này chỉ là một công trình mặt mũi mà thôi, ý nghĩa tượng trưng cao hơn giá trị thực tế. Ngô Tân tiếp tục chuyển sang trang tiếp theo. Trang này là ghi chú của các mục trước đó. Ngô Tân vốn tưởng rằng sẽ ghi chú giờ làm việc xin đừng đến phòng giải trí, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Ghi chú viết rõ ràng, mỗi nhân viên nhất định phải tích lũy 4 giờ sử dụng cơ sở tập thể hình hoặc phòng giải trí mỗi tuần, cố gắng cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Lưu ý, xin vui lòng không sử dụng phòng tập thể hình hoặc phòng giải trí ngoài giờ làm việc, xin vui lòng về nhà ngay lập tức sau giờ làm việc. Ngô Tân hơi choáng váng. Giống như hắn dự đoán, nhưng nó được thêm vào một từ không ở phía trước bốn từ trong giờ làm việc. Ý nghĩa này đã thay đổi hoàn toàn. Các công ty khác là không sử dụng phòng tập thể hình và phòng giải. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể chơi trong giờ làm việc sau. Ngô Tân thiếu chút nữa cho rằng sổ tay nhân viên mới này in sai, nhưng suy nghĩ một chút, hẳn là không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này chứ. Có chút bối rối. Hắn tiếp tục nhìn xuống phía dưới với sự bối rối. Mục thứ ba là công việc. Các công ty khác thường đặt mục lớn này ở phía trước, nhưng bên Đặng Đạt là hoàn toàn ngược lại, đặt ở cuối cùng, chỉ chiếm vài trang cuối cùng của sổ tay nhân viên, mô tả khá ngắn gọn. Mục cuộc sống phía trước không chỉ cho tất cả các loại bữa ăn làm việc với hình ảnh màu sắc đẹp mắt, mà còn giới thiệu chi tiết hương vị của mỗi món ăn, đơn giản là không thể chi tiết hơn. Mục giải trí cũng vậy, thậm chí giới thiệu các game khác nhau trong phòng giải trí, kèm theo những đánh giá đơn giản. Nhưng đến mục công việc này, phong cách vẽ đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ có một vài lưu ý đơn giản. Về nguyên tắc, cấm hành vi tăng ca. Nếu do nhu cầu công việc phải tăng ca, thì phải báo cáo trưởng bộ phận, do trưởng bộ phận xin tăng ca, sau khi được chấp thuận mới được tăng ca. Cảm thấy áp lực công việc lớn, lập tức phản ánh với trưởng bộ phận phải tuyển dụng nhân viên mới càng sớm càng tốt để giải quyết. Nghiêm cấm liên lạc với đồng nghiệp ngoài giờ làm việc vì lý do công việc, vì điều này có thể gây phiền cho đồng nghiệp. Những điều này. Ngô Tân hoang mang. Mấy nội dung này trên cơ bản đều chỉ vào cùng một điểm, ra lệnh và cảnh cáo nhiều lần, không được tăng ca. Ngược lại nội dung mà Ngô Tân chờ mong lại hoàn toàn không hề xuất hiện. Ví dụ, công việc do lãnh đạo sắp xếp phải được hoàn thành đúng tiến độ, các đồng nghiệp không thể trốn tránh trách nhiệm của nhau. Những tuyên bố như thế này, không có gì cả. Ngô Tân cho rằng còn ở phía sau, kết quả là lật thêm một trang, sổ tay nhân viên mới đã kết thúc. Còn giải thích về tinh thần đằng đạt như mong đợi thì sao? 100 điều nội quy nhân viên như mong đợi thì sao? Không có gì cả. Đóng sổ tay lại, trong đầu Ngô Tân chỉ nhớ những đồ ăn ngon cùng với các loại phúc lợi ở phía trước, không nhớ kỹ những thứ khác. Ngô Tân hơi mê man, có cảm giác mơ hồ có chỗ nào đó không ổn. Rất nhanh, nhân viên hành chính đã giúp cho Ngô Tân xử lý xong tất cả nội dung trong các trang của mạng nội bộ, bao gồm quyền hạn trong mạng nội bộ, website TPDB, tài khoản nhân viên trong mạng nội bộ. Ngô Tân lấy con chuột từ trong tay của nhân viên hành chính. Cái con chuột này, bàn phím và cả màn hình nữa. Thoải mái. Đã quen với việc ăn bớt ăn sáng linh kiện của dàn máy tính trong văn phòng, có thể được sờ vào dàn máy tính văn phòng như vậy khiến con người tiết kiệm như Ngô Tân rơm rớm nước mắt. Hãy nghĩ đến có thể được đánh từng con phím trên một cái bàn phím ưng ý như này, khắp người đều sung sướng cả lên. Hắn nhìn về Hắc Vân, do dự một hồi, rốt cuộc nên xưng hô người này như thế nào. Phải dựa theo chức vị, hiện tại Hắc Vân là người phụ trách của phòng nhân lực, phải xưng gọi cho dễ nghe một chút, chắc nên gọi là trưởng phòng. Nếu như cảm thấy cứng nhắc và xa lạ khi gọi theo chức vị, vậy thì chắc gọi là chị Hát, chị Vân hoặc tương tự. Không được thì gọi là tiền bối. Nhưng mà Ngô Tân lớn tuổi hơn Hắc Vân, tuổi đời làm việc cũng lâu hơn so với Hắc Vân. Việc này hơi chút khó xử. Cho nên, Ngô Tân có chút bối rối, tính quan sát những người khác xem xưng hô như thế nào. Kết quả phát hiện ra, dường như mọi người đang gọi nhau bằng tên. Ngô Tân hơi ngỡ ngàng, lén lén hỏi đồng nghiệp nam ở bên cạnh. Trong phòng nhân sự của chúng ta đều trực tiếp xưng hô với nhau bằng tên sao? Vừa mới quay về từ khu ăn uống, hắn đang nhấm nháp túi bánh khoai tây vừa nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu, đúng vậy. Chính xác mà nói, không chỉ riêng phòng của chúng ta, những phòng khác đều như vậy cả. Cùng lắm là những người tương đối thân thiết, gọi một tiếng là anh X hoặc chị X đa loại như vậy. Chắc ăn nhất thì gọi tên, không có ai cảm thấy kỳ lạ, còn gọi bằng chức vụ thì mới kỳ lạ. Ngô Tân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thật như vậy sao? Mà tại sao lại như vậy? Thanh niên đang nhấm nháp khoai tây lắc đầu, ta cũng không biết, ta cũng không phải là nhân viên đời đầu của Đặng Đạt, mới nhậm chức được 3-4 tháng. Vào lúc đó, bầu không khí làm việc đã là như vậy rồi. Đúng rồi, nếu như muốn ăn vặt thì một mình đi lấy được rồi, không giới hạn số lượng đâu. Thanh niên này còn không quên lắc khoai tây trên tay với Ngô Tân. Nói với hắn rằng có thể ăn thoải mái những đồ ăn vặt này. Ngô Tân ngửi thấy mùi vị của khoai tây rất thơm, nhưng mà nghĩ đến đây là ngày đầu tiên bản thân mình đi làm. Hơn nữa còn chưa được chính thức, loại hành vi này khó tránh không phù hợp, nên lắc đầu, không sao, ta không đói. Mấy người bên cạnh bất ngờ đã nhớ ra một chuyện. À, đúng rồi, ngoại lệ duy nhất chính là tổng giám đốc Bùi. Vì để tôn trọng, mọi người thường sẽ không trực tiếp xưng hô bằng tên với hắn. Tất nhiên, con người của Tổng Giám đốc Bùi rất dễ tính, chắc hắn sẽ không khó chịu nếu như xưng hô bằng tên với nhau. Chỉ là mọi người đều tôn trọng hắn từ tận đáy lòng, cho nên mới xưng hô như vậy. Đây là một ngoại lệ duy nhất trong toàn công ty. Tóm lại, ngoài trừ Tổng Giám đốc Bùi, ngươi có thể trực tiếp xưng hô bằng tên với bất kỳ ai, không có vấn đề gì hết. Ngô Tân lặng lẽ gật đầu, xem ra những lề lối phải thực sự phải học từ kinh nghiệm của những nhân viên cũ mới được. Hai người trò chuyện một lúc, rồi giới thiệu về bản thân với nhau. Ngô Tân lại hỏi thêm đôi chút về công việc hàng ngày của hắn, ví dụ như những nội dung được viết trong sổ tay nhân viên rốt cuộc có phải là thật không? Thanh niên bên cạnh kia suy nghĩ, nói cũng không hoàn toàn là đúng. Ngô Tân gật đầu, trong lòng cũng biết. Quả nhiên, phần lớn các công ty giới thiệu về bản thân mình, ít nhiều gì cũng giấu đi khuyết điểm và công khai ưu điểm của mình. Tất nhiên, điều này cũng không sai, chỉ có thể giải thích là bản chất con người. Thanh niên bên cạnh kia nói tiếp, ta thấy còn có rất nhiều thứ chưa được đề cập trong cuốn sổ tay này. Còn cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất mỗi năm 2 lần thì sao? Còn hạng nhất được 1 triệu quỹ ước mơ, hạng 2 được 1 chuyến đi du lịch có lương thì sao? Còn việc khám sức khỏe định kỳ, hoàn trả cho phí y tế thì sao? Và cả, thanh niên này nói sơ qua một lượt những phúc lợi khác của Đằng Đạt. Nói tới nói lui vẫn thiếu sót, kiểm tra thêm 1 lần cuối cùng mới bổ sung đầy đủ. Hết cách, quá nhiều phúc lợi, không thể nhớ rõ một cách tường tận được. Ngô Tân, hắn vốn dĩ cho rằng người anh em này sẽ tiết lộ cho hắn một số tin tức nội bộ chưa được viết trên cuốn sổ tay nhân viên này. Ví dụ công ty này lịch tăng ca dày đặc, thỉnh thoảng bị khấu trừ tiền lương đại loại như vậy. Kết quả, hoàn toàn không như mong đợi. Lúc đầu, những thứ được viết trên cuốn sổ tay này không hoàn toàn là phúc lợi của nhân viên, còn có rất nhiều những phúc lợi khác, nhưng vì giới hạn bởi số trang, viết không nổi nữa. Những phúc lợi tốt như thế này, ngươi lừa thằng ngốc sao? Nhưng mà danh tiếng của Đằng Đạt ở bên ngoài, hiện thực bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Ngô Tân hỏi, người anh em, ngươi có biết bài kiểm tra tinh thần hòa hợp trong Đằng Đạt chủ yếu là kiểm tra về những nội dung không? Thanh niên bên cạnh kia ăn khoai tây xong thì ném cái vỏ vào thùng rác, lắc đầu, không rõ nữa. Đây là bài kiểm tra lần đầu tiên tổ chức dành cho đợt như các ngươi khi mới gia nhập, lúc trước ta cũng chưa từng trả lời. Về phần này, công tác bảo mật được làm rất tốt, ta cũng chỉ biết được những tin tức nhỏ này một cách mơ hồ. Tất cả những đề thi kiểm tra này đều do Tổng Giám đốc Bùi ra, ngoại trừ Tổng Giám đốc Bùi, bất kỳ ai cũng không có quyền hạn gì để sửa đổi. Ngươi yên tâm, ta thấy chắc sẽ không khó. Chắc giống như bài kiểm tra về tâm lý khỏe mạnh của trường học nào đó, kiểu gì làm cũng qua. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, thi qua là chuyện nhỏ ấy mà. Nghe đến đây, Ngô Tân thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không khó thì tốt. Được rồi, bắt đầu công việc một cách đầy mong đợi thôi. Ngô Tân đứng dậy, đi đến bên cạnh của Lý Nhã Đạt, mong rằng nàng sẽ sắp xếp cho mình một ít công việc. Lý Nhã Đạt ngẩng đầu lên xem và nói, công việc. Không thể sắp xếp công việc trong khoảng thời gian thực tập được. Hơn nữa cơ bản đã có đủ người rồi, bây giờ nhiệm vụ trong khoảng thời gian này của ngươi chính là quan sát nhiều, học nhiều, tranh thủ thi qua bài kiểm tra tinh thần hòa hợp trong Đằng Đạt, như vậy có thể trở thành nhân viên chính thức sớm hơn. Ngô Tân bối rối mà quay trở về vị trí chỗ ngồi của mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy kiểu chủ động tìm việc, nhưng cuối cùng lại không có việc gì để làm. Trong văn phòng, Tổng Giám đốc Bùi, đây là kế hoạch cuộc họp thường niên do bên tổ hành chính chuẩn bị, ngươi xem thử. Bùi Khiêm nhận lấy tài liệu từ tay của trợ lý Tân, lật qua lật lại xem thử. Nội dung khá là phong phú. Được sắp xếp ở đầu danh sách chính là các khoản chi tiêu trong cuộc họp hàng năm, cũng như các loại phần thưởng. Giải thưởng ánh nắng chiếu rồi. 1.000 cái phong bì 1.000 nhân dân tệ. 300 cái tai nghe 799. 300 cái bàn phím cơ 899. 200 cái phong bì ngẫu nhiên từ 500 đến 1.000. 200 chiếc máy lọc không khí 1.299. 70 cái máy hút bụi, robot lau nhà 2.199. 80 chiếc máy chơi game 3.599. 80 chiếc máy tính bảng Pro 4.599. 40 chiếc điện thoại chính hãng hiệu Pineapple và Thần Hoa. 70 chiếc TV 5.999. 20 chiếc máy ảnh kỹ thuật số 11.999. 10 cái phong bì tiền lớn 18.888. 3 chuyến du lịch kéo dài 5 ngày cho 2 người, có thể lựa chọn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, bao gồm vé máy bay hạng nhất, chỗ ở sang trọng trong khách sạn 5 sao và hạn mức chi tiêu là 30.000. Những phần thưởng này, tổng giá trị ước tính đã lên đến hơn 4 triệu. Đây đã là hạn mức cao nhất mà hệ thống cho phép. Gần 1.000 nhân viên đến tham dự cuộc họp thường niên, Tất nhiên, trong số đó có một lượng lớn là nhân viên chuyển phát nhanh đến từ Logistics Nghịch Phong. Mặc dù nhân viên chuyển phát nhanh là người lao động chân tay, nhưng mà Bùi Khiêm tất nhiên sẽ không vì điều này mà phân biệt đối xử với bọn họ. Bởi vì những người này đều là nhân viên làm cho Đằng Đạt, bọn họ tận tụy đi giao hàng hóa, trường hợp cuộc họp thường niên đặc biệt này đương nhiên cũng phải tham dự. Bùi Khiêm vốn dĩ muốn sắp xếp một phần thưởng cao hơn, ví dụ như một người được nhận một chiếc điện thoại di động chính hãng hay đại loại thế. Nhưng mà tổng giá trị của tất cả phần thưởng trong cuộc họp thường niên đã được quyết định, những phần thưởng khác có thể sắp xếp được đã ít đi nhiều. Khâu rút thưởng thì không mấy được hấp dẫn. Cho nên, giải thưởng ánh nắng chiếu rồi chính là lì xì 1.000. Nhưng mà, đang suy xét rằng phần lớn số phần thưởng động tí đều phải chuẩn bị 200-300 cái, không tính đến phong bao, lì xì 1.000 nhân dân tệ của giải thưởng ánh nắng chiếu rồi, tổng số phần thưởng đã lên đến 1.483 phần. Hơn nữa, chương trình rút thưởng tại chỗ đã đưa ra những hạn chế, mọi người sẽ không trúng cùng một giải thưởng, hơn nữa, sẽ có tối đa 2 lần trúng thưởng. Những người chưa trúng được phần thưởng thì càng về sau tỷ lệ trúng được sẽ càng cao. Cũng có nghĩa là, những người vận may kém đại khái cũng có thể bốc được phần thưởng, sẽ không xuất hiện trường hợp may mắn được mùa thắng lớn, xui xẻo không gặt hái được gì. Bùi Khiêm khá hài lòng đối với những phần thưởng này, tiếp tục nhìn xuống dưới. Đằng sau là các hoạt động cụ thể được sắp xếp trong cuộc họp thường niên, bao gồm các tiết mục biểu diễn tại chỗ cũng như dàn xếp bữa ăn và những nội dung khác. Về mặt bữa ăn, hắn sẽ mời đầu bếp của bếp tư nhân Minh Vân và Tết Away Netflix tới khách sạn để chuẩn bị các món ăn, các nguyên liệu sẽ được mua trước, thực đơn cũng đều là do Lâm Sáng Vinh sửa soạn. Tóm lại, về phương diện ăn và uống thì không có gì đáng quan tâm. Điều mà Bùi Khiêm quan tâm là các hoạt động cụ thể được sắp xếp của cuộc họp thường niên. Phần lớn sự sắp xếp của cuộc họp thường niên trong đại đa số công ty hiện nay chỉ có một chữ, ngượng. Bắt những nhân viên nam mặc trang phục ba lê để nhảy hồ thi Nga, một số thì ngượng ngùng nhảy theo giai điệu của mấy bài hát tẩy não trên mạng, ngoài ra còn mấy trò chơi kiểu dung tục. Tóm lại, việc để cho nhân viên lên sân khấu biểu diễn các tiết mục đã được tính là nhân tính hóa, nhưng vẫn rất ngượng. Cũng không rõ đây là sự bóp méo bản chất con người hay sự suy đồi đạo đức. Việc sắp xếp các hoạt động trong cuộc họp thường niên do trợ lý Tân chuẩn bị, không có mắc phải những sai lầm này, nhìn tổng thể cũng không tệ. Bùi Khiêm rất hài lòng về việc này, tục ngữ có câu buông tha cho người khác cũng chính là buông tha cho chính mình, hắn không muốn trở thành con khỉ ăn mặc màu mè hoa lá hẹ lên sân. Về phần sắp xếp cuộc họp thường niên, một số nghệ sĩ đã được mời để lên sân khấu biểu diễn các tiết mục như hát, múa, tạp kỹ. Ngoài ra một số mini game thú vị cũng được chuẩn bị thêm. Đương nhiên, bất kể là mời người ta đến biểu diễn các tiết mục hay là để các nhân viên chơi mini game, đều được chuẩn bị thêm khoản chi tiêu dự tính ngoài mức quy định. Chung quy cũng chỉ để nhân viên chơi mini game trúng được phần thưởng. Bùi Khiêm nhìn nửa ngày trời, vẫn cảm thấy không có chút thú vị nào. Hát hò nhảy múa, biểu diễn các tiết mục, không phải không được, nhưng những điều này có gì hay? Không nói đến cuộc họp thường niên nữa, những tiết mục trình ca múa nhạc vào buổi tối đó, còn được bao nhiêu người thích tham gia? Tuy rằng, mời nhân viên lên sân chơi mini game hay hơn so với loại game dung tục kia, nhưng vẫn rất ngượng. Suy cho cùng, trong mắt của nhân viên không chỉ là chơi những trò giải trí, mà là vì những phần thưởng. Cho dù trong mắt của nhân viên là vì những phần thưởng, trong mắt của tổng giám đốc Bùi là để phát phần thưởng, vậy thì tại sao không lược bỏ đi những khâu khiến người ta ngượng ngùng? Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, nói, những tiết mục và mini game tại chỗ này đều không cần nữa. Sắp xếp các hoạt động trò chơi như máy guessin, máy gấp thú, bố trí thêm một số loại khác như ném vòng, ném phi tiêu hoặc là bắn súng hơi. Đến lúc đó, nguyên xung quanh hội trường đều là những chỗ để chơi, bên trong để đầy guessin, đồ chơi nhồi bông và các loại figure. Mỗi người sau khi vào sẽ được phát cho một đống đồng xu để bọn họ có thể chơi thỏa thích. Đúng rồi, các loại máy móc tinh vi như máy gấp thú thì điều chỉnh xác suất lên cao nhất. Đến lúc đó khi mọi người đến cuộc họp thường niên, chỉ có hai việc, ăn và chơi. Sau khi rút thưởng xong, đợi mọi người ăn no rồi có thể dùng đồng xu đi chơi guessin, gấp thú. Đến khi tất cả các giải thưởng được rút hết, mọi người ăn uống no say, đồng xu cũng xài hết thì cuộc họp thường niên chính thức kết thúc. Đằng Đạt của chúng ta không tham gia chủ nghĩa hình thức, không kích thích, cũng không để bất cứ ai lên sân khấu làm trò cười. Ăn uống vui vẻ chính là chủ đề cuộc họp thường niên của chúng ta. Thứ hai, ngày 20 tháng 12. Tuần trước, bộ phận hành chính của Đằng Đạt đang chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp thường niên, công việc nghiên cứu và phát triển của các phòng ban khác cũng đang tiếp tục. Cho nên Bùi Khiêm cũng không có chuyện gì làm, tùy tiện lười biếng, thời gian cứ thế trôi qua. Ngày 20 của mỗi tháng là ngày dành riêng cho bữa tối tại nhà bếp tư nhân Minh Vân, nhưng hôm nay lại có hơi đặc biệt. Bởi vì cuộc họp thường niên cũng định bắt đầu vào hôm nay, Bùi Khiêm đã huy động hết đầu bếp ở nhà bếp tư nhân Minh Vân và Take Away Netflix đến nơi họp cuộc họp thường niên. Lịch trình cuộc họp thường niên của Đằng Đạt khác biệt so với những công ty khác. Nhiều công ty khác đều chọn tổ chức cuộc họp thường niên vào buổi tối, buổi chiều mới chuẩn bị đến nơi tổ chức, thường kéo dài đến 7, 8 giờ hoặc thậm chí muộn hơn. Điều này đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của nhân viên. Theo quan điểm của Bùi Khiêm, điều này không thể chấp nhận được. Cho nên, thời gian cuộc họp thường niên của Đằng Đạt sắp xếp như sau. Buổi sáng, các phòng ban đều làm việc như bình thường. Đến buổi chiều thì bắt đầu họp, tranh thủ hoàn thành trước giờ tan tầm, tuyệt đối không trì hoãn thời gian nghỉ ngơi buổi tối của mọi người. Lúc này, Ngô Tân ngồi ở vị trí công tác của mình, có hơi ăn không ngồi rồi. Không biết phải làm gì. Nhìn xung quanh. Tại sao tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ như vậy? Nếu như là ở game hoành đồ, cho đến khi sắp tổ chức cuộc họp thường niên, chắc hẳn hầu hết mọi người đều sẽ bắt đầu kéo dài công việc, điên cuồng lười biếng. Dù sao trong hoàn cảnh này, rất khó để có thể bình tĩnh làm việc. Nhưng mà ở Đằng Đạt lại hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều làm những gì hay làm, hơn nữa còn làm việc nghiêm túc hơn trước. Ngô Tân cảm thấy có hơi khó hiểu. Đã nói hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp thường niên. Các người không nên tràn đầy kỳ vọng vào cuộc họp thường niên tối nay sao? Không nên làm việc một cách vô tâm sao? Tại sao mỗi người đều điên cuồng gõ bàn phím, bận rộn muốn chết, giả bộ? Cũng không đúng, bởi vì Ngô Tân đã lén nhìn đồng nghiệp bên cạnh, phát hiện quả thật hắn đang làm việc, cũng không phải đang nói chuyện phím hay lướt web linh tinh. Ngô Tân nhỏ giọng hỏi, tại sao ta lại cảm thấy càng gần cuộc họp thường niên, công việc của mọi người thậm chí còn bận rộn hơn? Người bạn bên cạnh uống một ngụm cà phê và nói, điều này không phải là rất bình thường sao? Giờ làm việc buổi chiều bị cuộc họp thường niên chiếm rồi, chỉ có thể nâng cao hiệu suất vào buổi sáng, tranh thủ thời gian hoàn thành công việc hôm nay. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Dù sao cũng là những công việc này, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, phụ cấp tăng ca không dễ kiếm đâu. Ngô Tân, Chúa ơi, suất tăng ca không dễ lấy được. Lần đầu tiên nghe nói đến chuyện không được tự do tăng ca, lại còn có suất. Nói như vậy, cũng không trách được tất cả mọi người đều điên cuồng làm việc như được tiêm thuốc kích thích, bởi vì khối lượng công việc là cố định. Các công ty khác thích ép buộc tăng ca, để nhân viên hoàn thành những công việc này trong vòng 10 giờ, sau đó nhân viên nào hoàn thành công việc trước thời hạn sẽ được sắp xếp công việc mới. Trong trường hợp này, chắc chắn mọi người đều chậm rãi làm việc, giải pháp tốt nhất là kẹt tại thời khắc cuối cùng hoàn thành công việc. Nhưng mà Đằng Đạt rất thần kỳ, tuy đều có khối lượng công việc như nhau, nhưng tìm cách để rút ngắn thời gian làm việc của nhân viên. Bình thường là một chế độ làm việc 8 tiếng không ngừng nghỉ, ngươi có muốn làm thêm 1 giờ nữa không? Thật ngại quá, việc này được chấp thuận hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng Giám đốc Bùi. Hơn nữa, có khối lượng công việc nhất định, ngay cả khi hoàn thành công việc trước thời hạn cũng sẽ không có nhiệm vụ mới. Vì vậy, nhiều người đã quen với cách làm việc hiệu quả này. Một mặt là hoàn thành công việc sớm có thể nghỉ ngơi sớm, tự do vui chơi, mặt khác, trì hoãn không làm, sau đó còn không kiếm được suất tăng ca, nhiệm vụ rất có thể sẽ không hoàn thành. Mà hôm nay phải hoàn thành hết tất cả công việc vào buổi sáng, bởi vì cuộc họp thường niên vào buổi chiều đã chiếm dụng hết thời gian làm việc của mọi người. Hiệu suất như này có thể không nhanh sao? Ngô Tân không khỏi cảm khái, công ty Đằng Đạt này thật đúng là ảo ma. Sao tất cả mọi việc đều trái ngược với các công ty khác? Xem ra, nhất định công ty này kỹ năng đặc biệt có thể tạo động lực làm việc cho nhân viên. Đã như vậy, nếu muốn hòa nhập tốt hơn vào công ty này, chắc chắn cũng phải có thái độ làm việc hiệu quả và nhiệt tình như vậy. Ngô Tân vội vàng nhớ kỹ chuyện này. Bởi vì sáng nay, hắn sẽ tiến hành lần kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt đầu tiên. Đây là lần đầu tiên, nếu thông qua, có thể trực tiếp trở thành một thành viên của Đằng Đạt. Nếu không vượt qua, vẫn còn có 3 cơ hội nữa. Ngô Tân biết rằng, càng là công ty tư nhân thì càng khó nắm bắt được tinh thần của công ty. Cho nên, rốt cuộc những câu hỏi này sẽ như thế nào, trong lòng Ngô Tân thật sự không yên tâm. Chẳng bao lâu, thời gian đã đến. Lúc 11 giờ, Ngô Tân đến phòng hội nghị lớn. Trong này có đầy những máy tính xách tay đã mở sẵn chương trình bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đằng Đạt. Chương trình kiểm tra này không thể chuyển đổi, không thể thoát ra và phải được trả lời đầy đủ rồi gửi. Hơn nữa, có những nhân viên từ bộ phận hành chính đến giám sát tại chỗ, không thể châu đầu ghé tai, cũng không thể sử dụng điện thoại di động để giao tiếp. Ngô Tân nhìn xung quanh, phát hiện có khoảng hơn 20 người tham gia bài kiểm tra này. Đây rõ ràng không phải là số lượng nhân viên mới gia nhập Đằng Đạt trong đợt trước, bởi vì một số nhân viên mới vẫn đang làm thủ tục thôi việc và chưa gia nhập công ty. Hiện tại hơn 20 người này đều giống như Ngô Tân, vừa mới trúng tuyển không qua bao lâu đã làm thủ tục nhận chức, cho nên mới vừa vặn bắt kịp nhóm này. Ngô Tân phát hiện, bầu không khí trong phòng họp vẫn tương đối thoải mái, tuy rằng không đến mức nói cười, nhưng cũng có không ai mặt mày ủ rũ, như Lâm Đại Địch. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy bài kiểm tra này và bài kiểm tra sức khỏe tinh thần trong trường đại học cùng bài kiểm tra sức khỏe của công chức cũng không quá khác nhau, đều chỉ sàng lọc ra một số ít người. Hầu hết mọi người đều có thể vượt qua miễn là họ trả lời các câu hỏi một cách bình thường, đơn giản, chỉ là một quá trình mà thôi. Rất nhanh, mọi người đều lần lượt ngồi xuống, bắt đầu trả lời câu hỏi. Ngô Tân hít sâu một hơi, cầm lấy chuột, nhìn về phía đệ đầu tiên. Đã đến giờ tan làm và bạn có một công việc chưa hoàn thành, tại thời điểm này bạn nên. Ngô Tân nhanh chóng nhìn qua mấy lựa chọn, lông mày hơi nhíu lại. DNGIA nào như vậy sao? Công việc chưa hoàn thành đương nhiên là phải tăng ca, dù sao cũng sẽ không có người chọn ngày mai rồi tính trước. Đậu, vậy mà còn có loại phương án tranh luận với cấp trên. Nếu chọn lựa chọn này, có phải sẽ bị đuổi việc ngay lập tức hay không? Ngô Tân cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí có chút buồn cười. Đề thi này quá khác so với trong tưởng tượng của hắn. Ngô Tân vốn cảm thấy, những câu hỏi kiểm tra này nhất định phải thuộc loại rất phức tạp, rất khó, điều kiện rất khắc nghiệt để lựa chọn. Ví dụ như câu hỏi khó xử vợ và mẹ rơi xuống nước nên cứu ai trước. Nhưng bây giờ có vẻ lại rất đơn giản. Quả nhiên chỉ là một quy trình. Đối với dạng câu hỏi này, chỉ cần nhân viên mới được nhân có một chút EQ thì chắc chắn không thể trả lời sai được, đúng không? Ngô Tân nhanh chóng chọn lựa chọn, tăng ca để hoàn thành. Nhưng khi vừa mới gửi câu trả lời, hắn lại cảm thấy không đúng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Có cần thiết phải làm một bài kiểm tra? Liên tưởng đến những kinh nghiệm trước đó. Hầu hết hiệu suất công việc của nhân viên ở Đằng Đạt rất cao, vì vậy căn bản là không nên xuất hiện tình huống không hoàn thành công việc. Nếu xuất hiện tình huống này cũng có nghĩa là hiệu suất công việc của mình quá chậm, lúc này có nên tăng ca hoàn thành không? Ngô Tân suy nghĩ sâu hơn, lại phát hiện hình như đáp án vẫn không thay đổi. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Đây mới là câu hỏi đầu tiên mà thôi, không cần phải rối rắm như vậy, tiếp tục xem tiếp thôi. Tốc độ trả lời câu hỏi của Ngô Tân càng ngày càng nhanh. Hắn cũng rất muốn suy nghĩ kỹ một phen, nhưng thật sự là không có gì để suy nghĩ cặn kẽ cả. Không quan tâm ngươi nghĩ thế nào, câu trả lời cho những chủ đề này đều rất rõ ràng. Đang trả lời, Ngô Tân đột nhiên nhíu mày. Hả? Không phải là đã trả lời câu hỏi này rồi sao? Ngân hàng đề quả bé nên bị lập đề. Ngô Tân cẩn thận quan sát, phát hiện đề thi này rất giống với đề thi trước đó, cũng là về vấn đề tăng ca. Chẳng qua lần này thêm một định ngữ, nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Bùi giao phó. Thà, có lẽ không phải đề bị lập. Vậy câu hỏi này chắc hẳn sẽ phải khác so với câu hỏi trước chứ. Nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Bùi giao, có cần tăng ca để hoàn thành không? Có lẽ đề thi này và đề thi trước đó không quá giống nhau. Tổng Giám đốc Bùi là một người luôn luôn nhấn mạnh là không cần tăng ca, nếu đã là chuyện hắn có thể sở biết, vậy chắc chắn không thể tăng ca. Cho nên, đề này nên chọn không nên tăng ca. Tóm lại, nếu công việc không hoàn thành, có nghĩa là hiệu quả công việc của mình quá thấp, đương nhiên nên làm thêm giờ để hoàn thành. Nhưng chỉ có thể lén lút hoàn thành, nếu Tổng Giám đốc Bùi biết, vậy thì không thể tăng ca. Hẳn là như vậy. Ngô Tân cũng không phải rất chắc chắn, nhưng nghĩ đến có nhiều câu hỏi như vậy, cho dù trả lời sai câu hỏi này chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại, cho nên rất nhanh qua. Chẳng bao lâu, đã trả lời xong tất cả các câu hỏi. Ban đầu Ngô Tân cho rằng phải tốn một khoảng thời gian ngắn mới biết được đáp án, kết quả lại phát hiện trên giao diện hoàn thành bài thi hiện ra một nút bấm, xem kết quả bài kiểm tra. Ngô Tân sửng sốt, trực tiếp trả kết quả tại chỗ. Đột nhiên có hơi hoảng loạn. Nhưng mà nghĩ lại, có gì mà phải hoảng hốt? Đề thi này chẳng qua chỉ là một quy trình mà thôi. Cho dù trả lời sai một, hai câu hỏi, có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy nhỉ? Nhưng khi hắn vừa định bấm chuột thì lại nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên từ người anh em ngồi đối diện. Hả? Ngô Tân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thanh niên này nhìn chằm chằm màn hình máy tính với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng bao lâu, âm thanh ngạc nhiên này bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Bởi vì các câu hỏi trong đề thi này đều rất đơn giản, rất dễ hiểu, vì vậy không mất quá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi, mọi người gần như đều hoàn thành vào thời gian như nhau. Rất nhanh, sự kinh ngạc này bắt đầu lan rộng, rất nhiều người không kêu lên. Vì kinh ngạc như biểu cảm ngạc nhiên và sửng sốt trên gương mặt họ đã nói lên tất cả. Ngô Tân đột nhiên nhận ra, tình hình có hơi không đúng. Đây không phải là mấy câu hỏi rất đơn giản sao? Tại sao dường như có rất nhiều người không thông qua? Hắn vội vàng di chuyển chuột và nhấp vào nắp xem kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Thật không may, bạn đã không vượt qua bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đằng Đạt. Xin vui lòng tiếp tục cố gắng. Ngô Tân sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể là kết quả như vậy. Không phải câu hỏi này đều rất đơn giản sao? Tại sao có thể trả lời sai? Hơn nữa, rõ ràng không phải chỉ trả lời sai một hai câu hỏi, mà là trả lời sai rất nhiều câu hỏi. Ngô Tân cảm thấy hoang mang, hắn cẩn thận nhớ lại những câu hỏi này, nhưng hắn cảm thấy hình như câu hỏi nào cũng trả lời đúng, tại sao lại sai chứ? Hắn quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện phản ứng của mọi người khác nhau, nhưng trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Tuyệt, ta qua rồi. Tại sao ta lại không qua? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khó hiểu quá. Hầu hết trên gương mặt của mọi người đều là sự hoang mang và bối rối, chỉ có một vài người kinh ngạc. Nhưng cho dù là thông qua hay không thông qua, đều bị câu hỏi này làm cho bối rối. Ngô Tân rất muốn hỏi những người thông qua rốt cuộc là thông qua như thế nào, nhưng nhân viên hành chính phụ trách giám sát kỳ thi đã đuổi người. Mọi người sau khi trả lời xong xin hãy lập tức rời khỏi phòng thi, cũng không được thảo luận đề thi. Lần này không qua cũng không sao, mọi người vẫn còn có 3 cơ hội nữa. Mong mọi người trong thời gian tới sẽ càng hiểu rõ tinh thần của Đằng Đạt hơn, hy vọng mọi người có thể vượt qua bài kiểm tra tiếp theo. Ngô Tân bối rối quay trở lại vị trí làm việc của mình. Thế nào, qua chưa? Người anh em bên cạnh vừa gõ bàn phím bận rộn với công việc, vừa hỏi. Ngô Tân mờ mịt lắc đầu, không. Trong đầu người anh em ngồi bên cạnh hiện lên một dấu chấm hỏi, nhưng vẫn an ủi, không có chuyện gì, xem ra thời gian nhận chức quá ngắn, chưa hiểu rõ tinh thần của Đằng Đạt. Tiếp tục nỗ lực, sau này vẫn còn có cơ hội. Ngô Tân, vậy thì, rốt cuộc tinh thần của Đằng Đạt là gì? Người anh em bên cạnh im lặng một lúc lâu, cái này ngươi thật sự đang làm khó ta. Ta cũng không biết. Ngô Tân, xem ra, bài kiểm tra này thật không đơn giản như trong tưởng tượng. 12 giờ trưa, các nhân viên của Đằng Đạt gác lại công việc của mình, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tổ chức cuộc họp thường niên. Địa điểm tổ chức cuộc họp thường niên là trong một khách sạn sang trọng gần đây, khoảng cách cũng không tính là xa. Các nhân viên bên phía Thần Hoa Hào Cảnh có hai chiếc xe buýt để đưa đón, mà các nhân viên khác rải rác khắp Kinh Châu. Chẳng hạn như nhân viên giao hàng của Nghịch Phong Logistics, quản lý quán net của quán cà phê Internet Netflix, thì đều sẽ bắt xe đi riêng, tiền xe công ty sẽ chi trả. Ngô Tân bắt xe buýt đến địa điểm tổ chức cuộc họp thường niên, cả người vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Hắn vẫn chưa đi thoát được ra khỏi nỗi ám ảnh vào buổi sáng, vẫn còn suy nghĩ đến việc rốt cuộc là tại sao hắn lại không vượt qua được bài kiểm tra tinh thần của Đằng Đạt. Rốt cuộc là vì sao vậy? Câu trả lời ta cũng ổn mà. Trên đường đi, hắn luôn tìm kiếm các bài kiểm tra tương tự trên điện thoại di động của mình, nhưng đừng nói đến việc tìm ra được câu trả lời, ngay cả đều bài tương tự còn chả tìm thấy nữa đây. Nói ra thì xấu hổ, với tư cách là một HR trong bộ phận nhân sự, Ngô Tân lại bị tra tấn bởi loại bài kiểm tra kiểu này đến nỗi phải đi tra kia ăn đu, đúng là một kiểu nhục nhã mà. Nhưng hắn cũng không còn cách nào nữa hết, vì để vượt qua bài kiểm tra, thành công trở thành nhân viên chính thức, cho dù có nhục nhã đi tra kia ăn đu cũng không sao cả. Chỉ cần có thể tìm thấy câu trả lời là được. Theo dòng người tiến vào hội trường của cuộc họp thường niên, Ngô Tân người luôn trong trạng thái u ám ngẩng đầu lên, đột nhiên nhận ra rằng cách trang trí của hội trường này khác với những cuộc họp thường niên mà hắn đã thấy trước đây. Rất đơn giản. Khách sạn lớn rất rộng rãi, 10 người một bàn, có khoảng 100 bàn, do vậy có thể thấy được số lượng người đến cuộc họp thường niên lên đến gần 1.000 người. Các bàn được sắp xếp vừa phải, không quá chật cũng không quá rộng. Chỗ khác với những cuộc họp thường niên của các công ty khác là, cuộc họp thường niên ở đây không có mấy cảnh là đặt sặc sỡ, và những thứ như banner, băng rôn, banner đứng đều không có, thậm chí cũng không có ý định sử dụng đến sân khấu, bởi vì sân khấu đã để đầy các loại máy gác xuân và máy gấp thú. Và không phải chỉ có sân khấu mới để đầy những thứ này. Nhìn xung quanh sẽ phát hiện ra rằng toàn bộ hội trường đều có đầy các loại máy tương tự, hơn nữa kiểu dáng còn rất đa dạng. Có máy gấp thú, máy gác xuân, súng hơi, ném vòng. Nói chung, cảm giác giống như lạc vào cửa hàng game nào đó vậy. Có máy chiếu và màn hình lớn, nhưng lúc này cũng chỉ là một phong nền khá thanh lịch và đơn giản cho chủ đề cuộc họp thường niên. Nhìn thì trông đơn giản, tự nhiên, sẽ không mang lại cho mọi người cảm giác quê mùa hay không thực tế. Ngô Tân không hứng thú lắm với những game trong cửa hàng game như máy gấp xuân, máy gấp thú, vì hắn luôn cảm thấy tất cả đều là đang lừa người mà thôi. Hắn đã từng xem qua một video phổ cập khoa học trên mạng. Thật ra những chiếc máy này đều có lỗ hổng, như vậy thì cửa hàng game mới có thể đảm bảo kiếm được nhiều tiền. Vì như máy gấp thú, có thể điều chỉnh xác suất gấp được thú. Một số người buôn bán vô lương tâm sẽ điều chỉnh xác suất này thẳng xuống thành 1%. Vậy thì trong quá trình càng gấp gấp búp bê lên, dòng điện sẽ giảm dần. Độ mạnh của càng gấp thú yếu đi, thú nhồi bông tự nhiên sẽ rơi ra, vả lại còn tạo ra một loại ảo giác giữ không được chắc chắn cho khách hàng. Mà sau khi qua 99 lần gấp thứ 100, dòng điện của càng gấp thú sẽ không yếu đi nữa. Chỉ cần nhắm ngay vào thú nhồi, bông là đã có thể dễ dàng gấp lên được. Tất nhiên vẫn có một số người buôn bán khá có lương tâm, điều chỉnh xác suất này thành 1/20 hoặc ngày mùng 1 tháng 10. Nhưng dù thế nào đi nữa, người sẽ không bao giờ lời, người buôn bán sẽ không bao giờ lỗ. Có rất nhiều khách hàng cho rằng mình gấp được thú nhồi, bông là do may mắn hoặc có kỹ thuật tốt, thực ra đều không phải vậy, tất cả đều do máy đã được điều chỉnh sẵn từ lâu rồi. Vì vậy, Ngô Tân chưa bao giờ có hứng thú với các cửa hàng game. Nhưng tình hình lần này rõ ràng khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Cửa hàng game rất lừa gạt là vì ngươi phải tự bỏ tiền túi ra. Nếu có ai đó bỏ tiền ra cho ngươi chơi miễn phí thì sao đây? Thì sẽ trở nên thú vị ngay lập tức. Có một bàn bên cạnh lối vào đại sảnh, các nhân viên ở bộ phận hành chính đang phân phát đồng xu. Đây là những đồng xu dùng để chơi game ở cửa hàng game, mỗi người đều được phát cho cả một túi, trong đó có ít nhất 50-60 xu. Lấy máy Gaston làm ví dụ. Giá của mỗi lần Gaston trên cơ bản là khoảng 10 đến 15 đồng, mà hiện giờ một đồng xu có thể chơi một lần. Nói cách khác, một đồng xu như này tính là 10 đồng. Mà số đồng xu Ngô Tân nhận được, ít nhất có trị giá là 5-600 đồng. Tất cả các đồng xu này đều được tặng miễn phí, có thể chơi thoải mái tại đây, dứt khoát không có chiêu trò giống như ở cửa hàng game. Tất nhiên, các đồng nghiệp ở bộ phận hành chính cũng giải thích rõ với mọi người rồi, hoạt động vui chơi giải trí sẽ được tổ chức sau khi dùng bữa, mọi người dùng bữa trước. Ăn no rồi mới được đi chơi. Ngô Tân rất vui khi nhận được những đồng xu này, nhưng vẫn chưa kết thúc. Một đồng nghiệp trong bộ phận hành chính lại nhét vào tay hắn một bao lì xì dày cộm. Đây là giải thưởng ánh nắng chiếu rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận hành chính mỉm cười nói. Ngô Tân có hơi bất ngờ, ta mới vừa vào làm, còn chưa trở thành nhân viên chính thức, ta cũng có phần sao. Đồng nghiệp bộ phận hành chính mỉm cười gật đầu, tất nhiên rồi, nếu tên giải thưởng đã là ánh nắng chiếu rồi, thì ai nấy cũng đều phải có phần. Ngô Tân không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Câu này nổi quá hay luôn. Giải thưởng ánh nắng chiếu rồi, tất nhiên là mọi người đều có phần rồi. Lúc trước khi còn ở game hoành đồ, đừng nói là thực tập sinh, ngay cả những nhân viên chính thức mới nhận chức dưới 3 tháng cũng không thể tham gia rút thăm trúng thưởng ở cuộc họp thường niên. Vì trước đó từng có một tình huống rất xấu hổ ở một công ty, một thực tập sinh vừa vào làm đã rút được giải nhất là một chiếc laptop trị giá hơn 10.000, kết quả là ngày hôm sau hắn nghỉ việc luôn. Vì vậy, rất nhiều công ty không cho phép thực tập sinh tham gia rút thăm trúng thưởng ở cuộc họp thường niên nữa. Ban đầu Ngô Tân nghĩ có lẽ là mình không có tư cách để có giải thưởng ánh nắng chiếu rồi và rút thăm trúng thưởng ở cuộc họp thường niên, bây giờ mới nhận ra rằng mình đã sai rồi. Đăng Đạt hoàn toàn không coi hắn là người ngoài và cũng không tìm đủ mọi cách để đề phòng hắn. Nghĩ đến đây, Ngô Tân càng cảm thấy khó chịu hơn vì hắn đã thi trượt bài kiểm tra tinh thần của Đăng Đạt vào buổi sáng. Công ty đối xử tốt với ta như vậy. Nhưng ta lại không xứng đáng trở thành một thành viên của công ty. Khó chịu quá đi. Nhất định phải nắm bắt thời gian để thấu hiểu tinh thần của Đăng Đạt, đóng góp cho công ty càng sớm càng tốt. Ngô Tân theo đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự ngồi vào chỗ của mình, đầu tiên là lấy tiền trong bao lì xì ra đếm. 10 tờ đỏ chót. Đối với Ngô Tân mà nói thì thế này đã là quá nhiều, dù sao thì giải thưởng ánh nắng chiếu rọi tại cuộc họp thường niên của game Hoành Đồ cũng chỉ là một bộ dầu gội đầu. Vả lại còn là loại chống rụng tóc nữa. Mặc dù thứ này rất hữu ích đối với hầu hết nhân viên, nhưng thật sự là chẳng đáng mấy đồng. Ngược lại là Đăng Đạt, ngay cả giải thưởng ánh nắng chiếu rồi cũng rộng rãi đến vậy, vậy thì giải thưởng về sau rút ra sẽ còn phong phú đến mức nào? Ngô Tân vừa ngắm nghía những đồng xu mới toanh trên tay, vừa quan sát tình hình nơi đây. Trên sân khấu có một cái bàn dài, trên bàn phủ một tấm vải đỏ, dưới tấm vải đỏ dường như chất rất nhiều thứ, có lẽ là phần thưởng của cuộc họp thường niên này. Không rõ phần thưởng cụ thể gồm những gì, nhưng xem ra chắc cũng không ít, có thể nói là chất chồng như núi. Chẳng mấy chốc, chỗ ngồi gần như đã kín hết. Cuộc họp thường niên của Đăng Đạt, không ai là không đến tham dự, bởi vì Tổng Giám đốc Bùi đã nhiều lần ra lệnh, không ai được vắng mặt trừ khi bị ốm không dậy nổi. Trước đó Ngô Tân đã nghe nói, có công ty nào đó tổ chức cuộc họp thường niên. Có một nhân viên đã bỏ lỡ giải thưởng đặc biệt của cuộc họp thường niên bởi vì tăng ca, kết quả là không nhận được giải thưởng. Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra ở Đăng Đạt. Lỡ như xảy ra thật thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó sợ rằng không chỉ nhân viên tăng ca mà cả lãnh đạo, người phụ trách trực tiếp của hắn cũng bị liên lụy. Ngô Tân nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30 phút rồi. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem khi nào cuộc họp thường niên mới bắt đầu, nhưng lại phát hiện người phục vụ đã bắt đầu lên món luôn rồi. Ngô Bân, chờ đã, có phải là bị sai phân đoạn rồi không? Cuộc họp thường niên thông thường không phải là bắt đầu bằng khai mạc, văn nghệ, lãnh đạo lên sân khấu phát biểu, tổng kết thành tích năm vừa qua, triển vọng về tương lai, sau đó lại trải qua một vài phân đoạn, sau đó mới lên đồ ăn sau. Kết quả là qua đến bên đây, cắt bỏ văn nghệ thì cũng thôi đi, ngay cả lãnh đạo phát biểu cũng bỏ luôn. Ngô Tân cố gắng nhìn về mấy bàn phía trước, phát hiện tổng giám đốc Bùi thực sự không có ý định lên sân khấu phát biểu, có vẻ như hắn đang suy nghĩ xem nên ăn món nào ở trước mặt mình vậy. Ngô Tân có hơi mông lung, cuộc họp thường niên này tổ chức cũng chân thật quá đi. Mọi người đến nơi rồi thì bắt đầu ăn, thực sự là một phút không để lỡ mà. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện đồng hồ đếm ngược thời gian rút thưởng. VL, trực tiếp đến vậy sao? Ngô Tân choáng váng hoàn toàn. Không có lãnh đạo phát biểu cũng thôi đi, trước khi bắt đầu rút thưởng, dù sao cũng phải có người dẫn chương trình khuấy động bầu không khí xuyên suốt chương trình chứ đúng không? Kết quả là, ngay cả chuyện này cũng bỏ qua luôn. Chương trình rút thăm trúng thưởng đã được thiết lập sẵn, cách một thời gian rút một lần. Thông tin và hình ảnh của tất cả nhân viên rõ ràng đã được nhập vào đây, chúng được lấy ra trực tiếp từ toàn bộ cơ sở dữ liệu. Giải nhất của đợt rút thăm trúng thưởng đầu tiên đã xuất hiện rồi, đó là một tai nghe Bluetooth 799 đồng, ước chừng có 300 chiếc. Tai nghe 799 đồng, về phần chất lượng âm thanh thì cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng tai nghe Bluetooth ở mức giá này đã rất tốt về tính di động và trải nghiệm rồi. Rất nhiều người không nghe ra được chất lượng âm thanh có tốt hay không, nhưng có tai nghe Bluetooth thuận tiện để mang theo bên mình cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, lúc đi làm hay tăng làm đều cực kỳ có tác dụng thiết thực. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về màn hình lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt muốn có. Một hiệu ứng rất ngầu xuất hiện trên màn hình lớn, bức ảnh ở trung tâm cụ nhanh, dừng ngay ảnh của một đồng nghiệp mà Ngô Tân không quen biết. Cùng lúc đó, có tiếng hét ngạc nhiên phát từ một góc hội trường, sau đó lập tức vang lên một tràng pháo tay. Rõ ràng là người cùng bộ phận đang chúc mừng người may mắn kia. Sau đó, bức ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay đến góc trên bên trái của màn hình lớn, bức ảnh ở trung tâm lại chuyển động, rút ra thêm một nhân viên trúng thưởng tiếp theo. Những bức ảnh này nhanh chóng được sắp xếp thành tầng tầng lớp lớp trên màn hình lớn, mà trong hội trường bắt đầu bùng nổ nhiều loại âm thanh khác nhau, có tiếng reo hò, có tiếng tiếc nuối. Tai trúng thưởng rồi. Vậy, tai nghe Bluetooth, đồ tốt đó. Khởi đầu tốt đẹp đó. Không có ta. Này không sao, càng về sau giải thưởng càng tốt đó mà. Lúc vừa bắt đầu thường xuyên có tiếng vỗ tay, nhưng rút thăm quá nhanh, chỉ có tai nghe mà đã rút được 300 cái, mọi người đều vỗ tay mà xỉu hết rồi. Tuy nhiên, dù tiếng vỗ tay đã giảm, nhưng không khí tại hội trường ngày càng trở nên nóng hơn. Đến cuối cùng, mọi người chủ yếu làm hai việc. Vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Mặc dù cuộc họp thường niên không có người dẫn chương trình cũng không có tiết mục gì, nhưng không có ai cảm thấy không ổn hết, ngược lại còn cảm thấy rất sảng khoái. Ai lại muốn xem mấy tiết mục đó chứ? Tất cả mọi người đều đang mong chờ rút thưởng mà thôi. Hiện tại, giải thưởng đầu tiên đã rút đủ 300 người, 1/3 số nhân viên có mặt tại đây đã trúng thưởng, tiếng reo hò trong đại sảnh liên tục không ngừng. Rất nhanh, rất nhiều giải thưởng lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Bàn phím cơ 899 đồng, máy lọc không khí 1.299 đồng, robot hút bụi 2.199 đồng. Máy hút bụi, máy chơi game 3.599 đồng. Càng về sau, giá trị giải thưởng càng cao, không khí tại hội trường càng sôi động. Ngô Tân xem các giải thưởng hiện ra liên tục trên màn hình lớn, càng xem càng sốc. Rốt cuộc là đã chuẩn bị hết bao nhiêu giải thưởng vậy? Giống như cuộc họp thường niên của game Hoành Đồ, cũng chỉ có 4-5 loại giải thưởng, chẳng hạn như giải thưởng ánh nắng chiếu rọi, giải ba, giải nhì, giải nhất, giải đặc biệt. Với lại số lượng giải thưởng sẽ không quá nhiều. Cỡ 10 giải đã là quá nhiều rồi. Nhưng bên Đằng Đạt, mấy giải thưởng này được phát như thể không cần tiền vậy. Ban đầu có 300 chiếc tai nghe Bluetooth và bàn phím cơ, các giải thưởng về sau rõ ràng là có giá trị cao hơn rất nhiều, đều là 1 hoặc 200 cái. Số lượng nhiều hơn so với nhiều công ty khác có ổn không vậy? Sau khi tính toán một chút, mới chỉ được phát đến máy hút bụi mà thôi, số lượng giải thưởng đã vượt quá 1.000 rồi. Suy đoán từ số lượng, đại đa số những người có mặt ở đây chắc đều nhận được giải thưởng. Vận may của Ngô Tân cũng không thể nói là tốt hay xấu. Trước đây hắn chưa từng trúng thưởng lần nào, cho tới lúc nãy đã trúng một chiếc máy hút bụi cầm tay 2.199. Ngô Tân đã để ý đến chiếc máy hút bụi này từ lâu, không phải hắn muốn mà là vợ hắn rất muốn có. Đây là một thương hiệu khá nổi tiếng ở nước ngoài, không chỉ đẹp mà còn rất tiện dụng, chỉ có một nhược điểm là giá thành quá cao. Ngô Tân cũng đã từng suy nghĩ xem có nên mua nó hay không, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, đều nản lòng vì giá quá cao. Nhưng hiện tại, vậy mà lại rút trúng tại cuộc họp thường niên. Vả lại, vẫn chưa kết thúc. Theo như độ hậu hĩnh của loại giải thưởng này, phía sau chắc chắn sẽ có những giải thưởng lớn hơn nữa. Ngô Tân nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với vợ. Xem ra, lần này nhảy việc thực sự rất đáng mà. Tại cuộc họp thường niên lần này, hắn đã nhận được đồng xu trị giá hơn 500 đồng, bao lì xì 1.000 đồng và một chiếc máy hút bụi trị giá 2.199 đồng. Số tiền này đã đè bẹp hoàn toàn phần thưởng có thể nhận được tại cuộc họp thường niên ở Game Hoành Độ luôn rồi. Mức giải thưởng 2.000 đã là giá trị của giải nhì trong cuộc họp thường niên của rất nhiều công ty. Hơn nữa xét về số lượng giải thưởng, Ngô Tân không nghĩ rằng hắn có thể rút trúng ở Game Hoành Độ. Đúng là hời mà. Ngô Tân đang rất vui vẻ, lại nghĩ đến bài kiểm tra tinh thần của đằng DAT vào lúc sáng. Hắn càng háo hức muốn vượt qua bài kiểm tra này, trở thành thành viên của đằng Đạt. Bùi Khiêm vừa ăn, vừa theo dõi phản ứng của mọi người. Mọi người đều rất vui vẻ. Vậy thì tốt. Mọi người vui vẻ dùng bữa, vui vẻ rút thăm trúng thưởng, tổng giám đốc Bùi cũng vui vẻ phát tiền, rất là hoàn hảo. Dù sao mục tiêu của mọi người đều giống nhau, cuộc họp thường niên cũng không cần có quá mấy tiết mục cũ kỹ kia, nhanh chóng dùng bữa lấy tiền rồi rời đi, đừng có lãng phí thời gian. Bùi Khiêm không thêm mình vào danh sách rút thăm trúng thưởng, bởi vì cảm thấy việc này là không cần thiết. Đối với hầu hết các giải thưởng, hắn có thể đi tìm hệ thống chi trả một cách trá hình, vì vậy hắn hoàn toàn không quan tâm chút nào, còn không bằng sắp xếp nhiều suất hơn cho nhân viên của mình. Bùi Khiêm suy nghĩ, cho đến hiện giờ, có lẽ là hầu hết những người có mặt ở đây đã nhận được giải thưởng hết rồi nhỉ? Bởi vì xác suất của lần rút thăm trúng thưởng này không hoàn toàn là ngẫu nhiên, mà là xác suất giả giống như quay gacha trong game. Mỗi người được trúng thưởng nhiều nhất 2 lần, người chưa từng trúng thưởng càng về sau xác suất trúng thưởng càng lớn. Đột nhiên, Bùi Khiêm cảm thấy hình như có chỗ nào đó không ổn. Sao bàn của mình không có ai trúng thưởng hết vậy? Bàn này, chủ yếu là những người phụ trách hoặc thành viên chủ chốt của các bộ phận khác nhau ở Đằng Đạt, chẳng hạn như Hoàng Tư Bác, Lữ Minh Lượng, Lâm Vãn, Bao Húc, Lý Nhã Đạt, Mã Dương, Trương Nguyên. Đến cuối cùng vẫn còn dư một chỗ trống, vì vậy Bùi Khiêm sắp xếp cho Đường Diệt Xu ngồi ở đây luôn. Khi cuộc họp thường niên vừa bắt đầu, các giải thưởng cuộn nhanh trên màn hình lớn, cứ sau 2 giây sẽ lướt qua một cái tên, giữa mỗi lần rút thăm sẽ cách vài phút, nhưng khoảng thời gian sẽ không quá dài. Tính ra, đã rút được hơn 1.000 giải thưởng, cũng đã gần 1 tiếng trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian này, tiếng hoan hô và vỗ tay trong hội trường vẫn tiếp tục không ngừng, hơn nữa còn phát ra từ mọi hướng trong hội trường. Bùi Khiêm không tham gia rút thăm trúng thưởng, vì vậy trong tiềm thức cảm thấy rằng mọi người có lẽ đã trúng thưởng hết rồi mới đúng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì bàn của mình hình như là luôn rất ngột ngạt thì phải. Vì dùng bữa cùng ta nên phải hơi thận trọng sao? Không thể nào. Hình như thật sự là không có ai trúng thưởng ở bàn này thiệt. Bùi Khiêm có hơi không chắc chắn, thấp giọng hỏi Hoàng Tư Bác đang ngồi bên cạnh, người trúng thưởng chưa? Hoàng Tư Bác lắc đầu, chưa trúng. Bùi Khiêm quay đầu lại và hỏi Lữ Minh Lượng đang ngồi ở phía bên kia, người trúng thưởng chưa? Lữ Minh Lượng cũng lắc đầu, chưa trúng. Bùi Khiêm nhìn Đường Diệt Xu phía đối diện đang cúi đầu ăn, không dám ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng chợt hiểu ra. Hào quang này mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến cả xác suất hạ. Theo lý mà nói, đã rút ra được hơn 1.000 giải thưởng rồi, nhưng những người này vẫn chưa giành được một giải thưởng nào, xác suất trúng giải về sau đã rất cao rồi nhỉ. Kết quả thật sự là không rút trúng, ghê quá đi. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy có hơi áy náy, suy nghĩ xem có nên tìm cách để Đường Diệt Xu tạm rời đi, khôi phục lại vận may của bàn này hay không. Còn về cô gái xui xẻo Đường Diệt Xu này, sau này ta sẽ tìm cách bù đắp lại sau. Kết quả là Bùi Khiêm còn chưa biết phải tìm lý do gì, thì Hoàng Tư Bác đột nhiên vui mừng nói, ta trúng thưởng rồi, là điện thoại Pay Apple. Đang lúc mọi người muốn chúc mừng, lại nghe thấy Lý Minh Lượng cũng vui mừng nói, ta cũng trúng thưởng rồi, cũng là điện thoại di động. Lý Nhã Đạt, hình như ta đã trúng được một chiếc TV. Tỷ lệ trúng giải ở bàn này đột nhiên tăng vọt. Giải thưởng nhỏ lúc vừa bắt đầu thì ai cũng chẳng thu hoạch được gì, nhưng càng về sau thì giải thưởng càng lớn, những người này trúng được một giải, bằng gấp đôi gấp ba mấy giải trước. Mây mù trên bàn lập tức bị cuốn đi. Tuy rằng những người ngồi ở đây không thiếu tiền, hoàn toàn có thể tự mình mua những phần thưởng này, nhưng tự mình mua với trúng thưởng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Bùi Khiêm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra là vậy. Xem ra, vần hào quang của Đường Diệt Xu đã dẫn đến tác dụng ngược lại rồi. Vần hào quang này khiến những người gần đó gặp xui xẻo, Nhưng trong trường hợp xác suất này, may mắn càng tệ, thì xác suất trúng thưởng tích lũy càng cao, đến cuối cùng, tất cả đều bắt kịp những giải thưởng lớn ở phía sau. Bùi Khiêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may, không cần kiếm cớ để Đường Diệt Xu rời đi. Nếu không, thì mấy người phụ trách này sẽ không có một giải thưởng nào hết, mọi người có nghĩ ta đang gian lận không nhỉ? Chờ chút. Bùi Khiêm chợt nhận ra một vấn đề. Đó là vận hào quang của Đường Diệt Xu, có phải là sẽ có tác dụng ngược lại trong một số trường hợp nhất định không? Ví dụ, lần này, vận may của mọi người quả thực đã xấu đi, nhưng ngược lại bởi vì xác suất liên tục được tích lũy, nên sau đó đã giành được giải thưởng lớn hơn. Nếu như trong công việc cũng xảy ra tình huống này, vậy chẳng phải là... Bùi Khiêm bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng suy nghĩ lại, hẳn là cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì lần rút thăm trúng thưởng này có xác suất đặc biệt, cho nên nếu mãi vẫn không trúng thưởng, thì xác suất trúng thưởng về sau sẽ càng tăng lên. Mà trong công việc lại không có xác suất kiểu này. Cho nên, chắc hẳn không phải là vấn đề lớn gì. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vùi đầu ăn uống. Danh sách trên màn hình lớn tiếp tục chuyển động. Cho đến hiện giờ, mọi người gần như đã ăn no hết rồi, nhân viên ở nhiều bàn cũng đã đặt đũa xuống, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình lớn, chờ đợi phần thưởng cuối cùng được công bố. Gói thưởng tiền mặt trị giá 18.888 đồng rút xong rồi, hai người Lý Nhã Đạt và Trương Nguyên ở bàn của Bùi Khiêm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng cao hơn đáng kể so với các bàn khác. Sau 10 lần quay gói thưởng tiền mặt, giải độc đắc cuối cùng cũng đã xuất hiện trên màn hình lớn. Chuyến du lịch 5 ngày cho hai người tại bất kỳ thành phố nào trên thế giới, ba xúc. Khoảnh khắc giải thưởng xuất hiện trên màn hình lớn, toàn bộ hội trường xôn xao cả lên. Đỉnh thật, đây là một tour du lịch 5 ngày cho hai người ở bất kỳ thành phố nào đó, muốn đi đâu cứ việc chọn thoải mái. Vả lại còn bao cả vé máy bay khoang hạng nhất, phí ăn ở tại khách sạn 5 sao, còn có cả giới hạn chi phí tiêu dùng riêng có thể tự do chi trả. Đến đó, có thể mua mấy loại đặc sản địa phương, chẳng hạn như túi Louis Vuitton, chẳng phải là sướng rơn cả người sao. Mọi người có mặt tại hội trường đều đặt đũa xuống, chăm chú nhìn vào màn hình lớn, tự hỏi ba người may mắn nào sẽ nhận được vinh dự đặc biệt này. Bùi Khiêm chú ý đến tay cầm đũa của Bao Húc, người ngồi cùng bàn với hắn dường như đang hơi run rẩy, vả lại hắn cũng không dám nhìn lên màn hình lớn. Bùi Khiêm không nhịn được cười thầm trong lòng, quả nhiên, cho đến hiện tại Bao Húc vẫn chưa trúng được một giải nào hết. Nhìn thấy chưa? Đây đúng là ý trời mà. Đừng bảo là ta gian lận, ta vô tội mà, chỉ có thể trách vận may của ngươi có vấn đề thôi. Các hình đại diện trên màn hình lớn bắt đầu cuộn nhanh, sau đó danh sách ba người may mắn trúng giải liên tiếp được rút ra. Bao Húc, vẫn là Bao Húc, phục. Nhìn thấy cảnh này, Bao Húc suýt nữa phun hết rượu vang trong miệng ra ngoài. Cái quái gì thế? Cộng hết lại, chẳng lẽ lại đi ra ngoài chơi hết 15 ngày? Bùi Khiêm cũng hơi mông lung. Tình huống gì đây? Không phải đã nói là một người chỉ có thể trúng thưởng hai lần, hơn nữa cùng một giải thưởng chỉ có thể trúng một lần thôi sao? Tất cả mọi người ở hội trường sững sờ trong giây lát, sau đó bùng nổ một trận cười vang. Ha ha ha, anh Bao đã trở thành chuyên gia du lịch luôn rồi nhỉ? Một người chiếm ba xúc. Đau khổ, lại phải ra ngoài nửa tháng nữa. Bùi Khiêm nhìn trợ lý Tân đi tới nhỏ giọng nói, tổng giám đốc Bùi, hình như chương trình có BUG. Bùi Khiêm. Bao Húc ngồi đối diện ngu người luôn, đũa trong tay suýt rơi xuống bàn, vội vàng nói, tổng giám đốc Bùi, ta đi chơi nhiều lần quá rồi, giải thưởng này nhường cho những người cần thiết hơn đi. Bùi Khiêm nói với trợ lý Tân, sắp xếp nhân viên kỹ thuật nhanh chóng đến sửa đi, rồi rút lại một lần nữa. Chương trình này do các nhân viên kỹ thuật ở điểm kết phụ trách, bọn họ nhanh chóng lấy laptop bắt đầu sửa chữa. Trợ lý Tân cầm lấy micro, nói ngắn gọn là chương trình xảy ra BUG, bảo mọi người chơi gas phần trước. Đợi chơi xong rồi thì bắt đầu rút lại giải thưởng đặc biệt lần nữa. Còn về những giải thưởng trước đó, do lúc đó chương trình không xảy ra BUG nên sẽ không bị xóa bỏ, vẫn có giá trị như cũ. Mọi người lập tức giải tán, bắt đầu lấy một nắm đồng xu đi chơi. Kế hoạch ban đầu là sau khi tất cả các giải thưởng đã rút ra hết, mọi người sẽ vui vẻ đi chơi gấp xuân và gấp thú, chơi xem rồi thì ai về nhà nấy. Hiện tại, kế hoạch ban đầu xảy ra chút vấn đề, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chẳng qua là chuyển giải thưởng lớn ban đầu đến cuối cùng mới rút mà thôi. Chẳng bao lâu sau, xung quanh các máy gấp thú, máy bên cạnh gác sừng đã đông nghẹt người. Ngô Tân cầm một nắm đồng xu trong tay, đầu lảo đảo đi sau đám đông, không biết nên chơi trò nào mới vui. Cho dù là thú nhồi bông ở trong máy gấp thú, hay mô hình nhân vật anime, đồ mini trong máy gác sừng, chúng cũng đều rất đẹp. Rõ ràng là những giải thưởng này cũng đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng, mang đến cho người ta cảm giác dù có gấp như thế nào cũng không lỗ. Mọi máy trước mặt đều đã bị các cô gái chiếm hết rồi. Có cô nàng đang cầm trên tay rất nhiều đồng xu. Xem ra là định chiến đấu đến chết với máy gấp thú trước mặt này rồi. Phần lớn là không gấp hết thú nhồi, bông là không từ bỏ đây mà. Ngược lại là những đồ trò như ném vòng, súng hơi có khá ít người tham gia. Dù sao thì con gái cũng không thích chơi mấy trò này. Ngô Tân vốn có tâm lý muốn chơi thử, nên đi đến trước một game ném vòng. Một người phục vụ của khách sạn đã đợi sẵn để chào hỏi hắn, sau khi lấy đồng xu từ Ngô Tân, bèn đưa cho hắn một cái vòng. Ồ, Ngô Tân vừa thấy, chiếc vòng này to gấp nhiều lần so với mấy loại vòng thường thấy. Những chiếc vòng khác đều là loại rất nhỏ, bằng kích thước của một chiếc vòng tay, nhưng chiếc vòng này lại ngược lại, nó có kích thước bằng một cái đĩa. Nếu còn ném không trúng nữa, thì thực sự là có thể đi tự sát nhận lỗi rồi. Ngô Tân chọn một mô hình nhân vật anime khá đẹp trai, cẩn thận nhắm trúng mục tiêu, sau đó ném nó thật mạnh. Ném lệch rồi, không ném trúng. Ngô Tân choáng váng, cái vòng lớn như vậy mà không ném trúng, đúng là không còn chút mặt mũi gì ra ngoài gặp người nữa. Không được, không thể để yên như vậy được. Ngô Tân lấy ra càng nhiều đồng, chuẩn bị tiếp tục mua thêm vòng. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy người phục vụ nhanh như chớp lấy mô hình nhân vật anime bỏ vào trong vòng. Chúc mừng ngài, ngươi đã ném trúng rồi. Phục. Ngô Tân suýt chút nữa đã phục ra, như này mà cũng được luôn hả? Tiền trảm hậu tấu cũng được hả? Đây rõ ràng là dân lận mà. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười với biểu cảm ngươi hiểu mà của người phục vụ, Ngô Tân hiểu ra ngay lập tức, điều này rõ ràng là do tổng giám đốc Bùi bày ra. Ngô Tân vội vàng lấy ra thêm một nắm đồng xu, thoáng cái đã mua 10 chiếc vòng, bắt đầu cố gắng ném khi nhìn thấy mô hình nhân vật anime mình thích. Ném một cái, trúng một cái. Cũng không có cách nào để không trúng được hết, bởi vì nếu ném không trúng, người phục vụ sẽ âm thầm chuyển mô hình nhân vật anime hoặc đôn vào trong vòng. Không lâu sau, Ngô Tân ôm theo 11 mô hình nhân vật anime và đôn, thắng lợi trở về. Người phục vụ cũng chuẩn bị túi sách rất chu đáo, gói kỹ đôn mini và mô hình nhân vật anime để dễ dàng mang theo. Chẳng mấy chốc, những người khác cũng phát hiện ra, xác suất trúng thưởng quá cao, chẳng khác nào cho không vậy. Máy gấp thú, chủ cần nhắm chuẩn, gấp một phát là ăn ngay. Máy gấp hình, mỗi con đôn mini được quay ra đều rất đẹp. Ngoài ra còn có máy game may rủi, xác suất rút được giải thưởng tốt trong đó cao đến mức vô lý. Nhiều loại phần thưởng đẹp như là đôn, gấp hình, thú nhồi bông, gối, hoàn toàn đều là tặng không hết. Tất cả mọi người đều chơi đến thỏa thuê, tay xách túi lớn túi nhỏ, sắp hết giờ. Ngô Tân không nhịn được xúc động, quá đã luôn. Tại sao trước đây lại không thấy sướng khi chơi mấy game này nhỉ? Rất nhanh sau đó, sau khi mọi người cố gắng phấn đấu, giải thưởng trong hội trường đã bị quét sạch, đồng xu trong tay mọi người cũng đều tiêu hết luôn rồi. Lúc này, rút thăm trúng thưởng trên màn hình lớn cuối cùng cũng đã chuyển động lại, tên của ba người may mắn trúng thưởng xuất hiện rồi. Mọi người đều tràn đầy mong chờ nhìn lên. Trần Khang Thác, Diệp Chi Chu Bao Hút, khuôn mặt Bao Hút lập tức tối sầm lại. Ý gì đây? Hệ thống rút thưởng này nhắm vào ta. Sao mà rút lại lần nữa, vẫn là ta vậy? Bao Hút vội vàng nhìn về phía Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi, ta thật sự không cần đi du lịch nữa, nhường cơ hội này cho những người cần hơn đi. Ai đồng ý đổi phần thưởng với ta không? Phần thưởng nào cũng được hết. Bùi Khiêm cười ha ha, lắc lắc đầu, nếu đã rút trúng rồi, thì tuyệt đối không được từ bỏ. Vẫn còn thời gian, suy nghĩ lại xem còn thành phố nào mà ngươi chưa từng đến không? Bao Hút. Bùi Khiêm suy đoán, giải thưởng cuối cùng không dính hết người của bàn mình, có thể là do khi mọi người đi chơi máy gắt xuân và máy gấp thú. Hiệu quả vần hào quang của đường diệt su bị loãng, không còn tập trung tác dụng vào những người ở bàn này nữa. Bao Hút mãi vẫn chưa trúng thưởng, cho nên sau khi rời khỏi hiệu ứng vần hào quang của đường diệt su, hắn đã tích lũy xác suất trúng số tự động có hiệu lực rất cao, nên giành được giải thưởng lớn. Mà hai người còn lại, chắc là do sự may mắn đơn thuần mà thôi. Bùi Khiêm lại lần nữa khẳng định hiệu ứng hào quang mạnh mẽ và đáng tin cậy của đường diệt su. Chỉ là, có vẻ như đường diệt su không trúng thưởng. Là bởi vì cho dù vận may của người khác thay đổi như thế nào, bản thân nàng vẫn xui như vậy sao? Cứ cảm thấy chuyện này hơi lạ, hơi khác so với phán đoán trước đây của Bùi Khiêm. Tuy nhiên, Bùi Khiêm không nghĩ nhiều. Đứa trẻ tội nghiệp này, xíu về tăng cho nàng thêm ít lương vậy. Cuộc họp thường niên kết thúc, giải thưởng cũng đã rút xong, máy búp bê cũng trống rỗng, cơm cũng đã ăn no, mọi người bắt đầu lũ lượt rời đi. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, vừa đúng hơn 4 giờ chiều, thời gian vừa vặn tốt. Phần thưởng rất nhiều, ngoài những loại quà tặng rất dễ cầm như điện thoại di động, phong bao lì xì, còn có loại phần thưởng tương đối bất tiện như máy lọc không khí, máy chơi game. Hơn nữa, gần như cả 1.000 người có mặt ở đây đều trúng thưởng, nếu từng người một lên nhận giải thì sẽ rất mất thời gian. Do đó, danh sách trúng thưởng sẽ được công bố trực tiếp trên mạng nội bộ và thông báo cho mọi người về giải thưởng cụ thể trên phần mềm truyền thông nội bộ. Sau đó, những giải thưởng này sẽ được giao cho nhân viên chuyển phát nhanh của Ngực Phong Logistics thống nhất giao hàng tận nhà. Dù sao trong tay mọi người cũng cầm rất nhiều đồ chơi và búp bê sang trọng, cũng thực sự không có biện pháp lấy giải thưởng của cuộc họp thường niên. Bùi Khiêm rất hài lòng với cuộc họp thường niên lần này. Quả thực đã đáp ứng yêu cầu của mình một cách hoàn hảo. Chi tiêu tiền bạc và tiết kiệm thời gian, quá hoàn hảo. Bao hút rời khỏi hiện trường cuộc họp thường niên, cả người ủ rũ. Làm sao đây? Vốn tưởng rằng bản thân sẽ an toàn cho đến lần tuyển chọn nhân viên xuất sắc nhất tiếp theo. Tuyệt đối không nghĩ tới, giải thưởng của cuộc họp thường niên là một chuyến du lịch, lại còn là chuyến du lịch đôi. Du lịch một mình cũng đã rất phiền phức rồi, còn mẹ nó du lịch hai người. Muốn chết. Đối với việc rốt cuộc nên đi đâu chơi, quả thực hắn không có ý tưởng gì. Đi đi lại lại, đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, hắn phát hiện một dáng người quen thuộc. Trần Khang Thác. Nếu như nhớ không lầm, không phải tiểu tử này cũng trúng thưởng sao? Bao hút cảm thấy, mình có thể đi qua hỏi Trần Khang Thác cụ thể có tính toán gì, đi thành phố nào, có thể thuận tiện đưa mình đi một đoạn đường hay không? Nếu như đi cùng với bọn Trần Khang Thác, Bao hút có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nghĩ tới đây, hắn im lặng đi theo. Nhưng mà ngay trước khi hắn định mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện Trần Khang Thác lén lén lút lút gặp mặt Diệp Chi Chu, Thác Quỳnh và Lâm Vãn, sau đó đi đến quán cà phê nhỏ bên cạnh. Bao hút không khỏi nhíu mày. Hà, chẳng lẽ những người này đã thương lượng xong muốn đi đâu? Hay là bọn họ cũng lén lút muốn tăng ca? Bao hút vội vàng đi theo. Bốn người Lâm Vãn, Diệp Chi Chu, Hát Quỳnh đến quán cà phê, tìm chỗ ngồi xuống. Lâm Vãn rất tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa, không có ai đi theo. Trần Khang Thác nói, hình như anh Bao đi theo. Lâm Vãn sửng sốt, Bao hút. Vậy thì tốt, mau gọi hắn vào. Bao hút còn đang ở ngoài cửa suy nghĩ rốt cuộc có nên đi vào hay không. Kết quả bị Trần Khang Thác trực tiếp kéo qua, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh. Bao hút có hơi bối rối. Đang làm gì vậy? Sao lại lén lút như vậy? Giống với bầu không khí mà ta bí mật lén lút tăng ca. Lâm Vãn ho nhẹ hai tiếng, hỏi, anh Bao, đã nghĩ muốn đi du lịch ở đâu chưa? Ngươi có kinh nghiệm trong vấn đề này. Bao hút, đừng có lại chạm vào nỗi đau đấy nữa. Vẻ mặt Bao hút đau khổ, đừng nói nữa, ta sầu muốn chết rồi. Một chút kinh nghiệm ta cũng không có. Một chút cũng không. Trần Khang Thác nói, nhưng Tổng Giám đốc Bùi nói rồi, giải thưởng chuyến đi du lịch này của ngươi không thể chuyển nhượng. Bao hút bất đắc dĩ gật đầu, đúng thế. Vì vậy ta nghĩ xong rồi, không phải Tổng Giám đốc Bùi nói được tự chọn thành phố sao? Ta sẽ chọn thành phố Kinh Châu. Đến khi đó ở trong khách sạn 5 sao ở thành phố Kinh Châu, cũng không làm lỡ chuyện ta mỗi ngày đi làm chơi game. Trần Khang Thác hô nhẹ hai tiếng, anh Bao, cẩn thận lời nói. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, ngươi cảm thấy hình ảnh của ngươi trong mắt Tổng Giám đốc Bùi sẽ như thế nào? Đây không phải là tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm sao? Bao hút đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng thế. Làm như vậy thật sự quá nguy hiểm, sợ mình chết không đủ hay sao? Nếu như thật sự làm như thế, vậy lần bình chọn một tháng nghỉ phép có lương của nhân viên xuất sắc nhất tiếp theo, dự đoán là sẽ lại trúng liên tiếp. Cho nên suy nghĩ này hành động quá cảm tính, chắc chắn không được. Bao hút bất đắc dĩ thở dài, hình như không được thật. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta dự định đi đến thành phố nào? Nếu không ta sẽ đi cùng các ngươi đưa ra lịch trình, ngày ngày ta đi theo phía sau các ngươi là được. Trần Khang Thác mỉm cười, nhìn về phía Lâm Vãn. Trong lòng Lâm Vãn đã có dự định trước, nói, bọn ta đã nghĩ kỹ rồi, đi bang Texas của nước Mỹ. Bao hút gãi đầu, Texas, có điểm tham quan đặc biệt nào không? Lâm Vãn nói, đương nhiên có rồi, nơi đó có ngôi nhà ma kinh khủng nhất thế giới, bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill. Bao hút. Hắn nhìn bốn người ngồi ở đây, phát hiện biểu cảm mọi người khác nhau. Vẻ mặt của Trần Khang Thác là coi thường cái chết. Nét mặt Hắc Quỳnh cũng tràn đầy bi tráng. Sắc mặt Diệp Chi Châu có chút trắng bệch, rõ ràng là tràn đầy sự thấp thỏm. Ngược lại, trạng thái tinh thần của Lâm Vãn là tốt nhất, trong ánh mắt mang theo một tia kiên nghị. Bao hút cảm thấy có hơi khó hiểu, cũng chỉ là một chuyến đi đơn giản mà thôi, cần phải liều mạng như vậy sao? Hơn nữa, lúc trước chưa bao giờ nghe nói các ngươi có sở thích đặc biệt như này cả. Chờ đã, lẽ nào, các ngươi muốn đi thu thập tư liệu? Bao hút đột nhiên ý thức được vấn đề này. Hiện nay Lâm Vãn và Diệp Chi Chu đang phụ trách dự án game kinh dị, mà Hắc Quỳnh và Trần Khang Thác hiện đang phụ trách dự án nhà ma. Tất cả đều liên quan đến chủ đề kinh dị. Lâm Vãn gật đầu, đúng vậy. các vụ án game kinh dị và nhà ma mà bọn ta chịu trách nhiệm rất quan trọng, nhưng tiến độ hiện tại lại không lý tưởng chút nào. Bên phía game thì thường xuyên xuất hiện bugger, hiệu quả kinh dị chưa đủ tốt. Về phía nhà ma thì đến cả phương án cụ thể còn chưa làm ra được. Không thể tiếp tục như thế này, chúng ta bắt buộc học tập kinh nghiệm kinh dị tiên tiến nhất, tự mình cảm nhận bầu không khí này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Lần rút thăm của cuộc họp thường niên lần này, trừ anh Bao danh xứng với thực ra. Mặt Bao hút tối sầm, danh xứng với thực hợp lý sao? Lâm Vãn tiếp tục nói, hai người Diệp Chi Chu và Trần Khang Thác đạt được phần thưởng chuyến đi du lịch, rõ ràng ý trời đã định sẵn. Đây hiển nhiên là đang ám chỉ chúng ta, vừa lúc nhân cơ hội này đi thu thập một ít tư liệu. Bao hút nhìn bốn người này, trong lòng chỉ có một cảm giác. Điên rồi, đều điên rồi. Ngôi nhà mà đó cũng là nơi mà có người được đến. Bao hút đã từng nghe nói đến ngôi nhà ma có tên là bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill. Nghe nói đây vốn là một bệnh viện bỏ hoang, ở vùng núi hoang dã, quanh năm tràn ngập sương mù. Sau đó, địa phương đã đầu tư xây dựng ngôi nhà ma này, tận dụng tàn tích của bệnh viện bỏ hoang. Hình dạng của nhà ma này là một bệnh viện tâm thần cũ kỹ, hoang vắng, bên trong không có tuyến đường được quy định, du khách có thể tùy ý khám phá. Trong nhà ma có các hiệu ứng ánh sáng và bối cảnh kinh dị cực kỳ chân thực, còn có rất nhiều nhân viên hóa trang thành ma quỷ và thay ma để tương tác tình cảm với du khách. Nghe nói đã đầu tư hơn 2 triệu đô la cho ngôi nhà ma này, dưới tình huống biết đường đi, cho dù có chạy như điên cũng mất gần 1 giờ để chạy hết quãng đường. Nếu như không cẩn thận bị lạc đường, vậy chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi. Để bước vào nhà ma này, trước tiên phải từ 21 tuổi trở lên và phải trải qua một bài kiểm tra đơn giản để xác định rằng tâm lý có thể chịu đựng được. Đồng thời, phải có giấy khám sức khỏe do bác sĩ cấp, cuối cùng trước khi đi vào còn phải ký một bản hợp đồng không truy cứu trách nhiệm. Tóm lại, đây là nơi tiêu tiền điển hình để tìm cảm giác đau khổ. Rõ ràng là một chuyến du lịch bằng công quỹ, những người này lại muốn biến thành một lầm tìm đường chết cỡ lớn. Đương nhiên Bao Húc không muốn đi. Mặc dù chuyện phải chi tiền để đi du lịch rất đau đớn, nhưng chi tiền để đến một ngôi nhà mà còn thống khổ hơn. Hắn thà đi sa mạc Sahara ngắm lạc đà, còn hơn là đến loại nơi ma quái này dọa mình. Nhưng Bao Húc vẫn chưa từ bỏ ý định, gặng hỏi, vậy lịch trình khác thì sao? Lâm Vãn, lịch trình khác nào? Vẻ mặt Bao Húc ngạc nhiên, là chuyến du lịch 5 ngày đấy, đi chơi nhà ma chắc 1 ngày là xong rồi chứ. 4 ngày còn lại thì sao? Mua sắm gần đó. Bao Húc cân nhắc, nếu mọi người mua sắm, hắn có thể yên tâm ở lại khách sạn. Cũng chỉ chịu tội 1 ngày, sống yên ổn, 4 ngày ở khách sạn cũng không tệ. Lâm Vãn lắc đầu, nhà ma đặc sắc như vậy, 1 ngày sau có thể đi hết được. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, chờ sau khi về nước đã sớm quên sạch sẽ. Không phải tổng giám đốc Bùi đã chuẩn bị một khoản tiền trả lại sao? Ta dự định sẽ không làm gì trong mấy ngày này, chỉ mua vé vào cửa của nhà ma này. Đi xong 1 lần, lại tiếp tục đi thêm lần nữa. 1 ngày tranh thủ đi vào 3-4 lần, 5 ngày cộng lại cũng đi được 13-14 lần, như vậy mới có thể đủ để tạo ấn tượng sâu sắc. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều thân kinh bách chiến, trở về bất kể là làm game kinh dị hay là nhà ma, chắc chắn đều có thể tràn đầy cảm hứng. Bao Húc, hắn hoàn toàn bị sốc. Không ngờ ngươi lại có thể sắp xếp ra lịch trình như vậy, có còn là con người không thể. 1 ngày đi vào nhà ma khủng bố như vậy 3-4 lần, có còn để cho người ta sống không? Lâm Vãn mỉm cười nói, thế nào, ngươi và 3 người đàn ông bọn họ vừa vặn ghép vào 2 phòng đôi, còn ta gọi Lý Nhã Đạt tới, vừa đẹp. Vẻ mặt Bao Húc ngây thơ, không đúng, ta và Lý Nhã Đạt làm gốc, cũng không dính dáng gì đến game kinh dị mà. Người muốn chết thì cứ đi, đừng có lôi kéo bọn ta chứ. Lâm Vãn nghiêm túc nói, sao có thể thế được? Game Đăng Đạt và game Thương Dương đều làm việc dưới tay tổng giám đốc Bùi, sao có thể phân biệt rõ ràng như vậy? Đến lúc đó các ngươi cũng phải góp ý cho game kinh dị. Đổi lại, đến lúc đó để một nhân vật trong game kinh dị làm anh hùng trong gót cho các ngươi. Bao Húc suy nghĩ một lúc, không được. Một quá ít nhất phải 2. Ngày hôm sau, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đăng Đạt. Đi Mỹ. Hơn nữa còn tới nhà ma chơi. Bây giờ ta là giám đốc kế hoạch, còn phụ trách dự án của gót, nghỉ phép đi chơi thì có ổn không? Nghe xong đề nghị của Lâm Vãn, vẻ mặt Lý Nhã Đạt sững sờ. Có gì mà không thích hợp? Đây chính là giải thưởng của cuộc họp thường niên, chúng ta đi ra ngoài chơi là điều hợp tình hợp lý, hoàn toàn phù hợp với quy định của công ty, tổng giám đốc Bùi luôn là người thấu tình đạt lý, chắc chắn cũng sẽ chấp thuận. Lâm Vãn dụ dỗ một phen, Lý Nhã Đạt cũng không còn gì để nói nữa. Vậy thì thử đi. Đi nói với tổng giám đốc Bùi, xem tổng giám đốc Bùi có thể cho phép một giám đốc kế hoạch mới phát triển được một nửa đã ra ngoài chơi hay không. Trước khi xin nghỉ phép, Lý Nhã Đạt đã xem xét tình hình của Gót, đặc biệt là phiên bản đơn giản mà đầu tư viên Mộng đưa ra. Đơn giản mà nói thì cũng đã đạt được thành quả mang tính giai đoạn. Cả hai phiên bản ban đầu đều đã có thể chơi được, tiếp theo là vừa sửa BUG, vừa tiếp tục phát triển. Phiên bản đơn giản hóa mà bên phía đầu tư viên Mộng đưa ra cũng đã được cập nhật theo thời gian thực trên máy tính của quán cà phê Internet Netflix. Hơn nữa, dựa theo tình huống hiện tại, phản hồi thậm chí còn tốt hơn so với phiên bản gốc. Đương nhiên, số liệu trong thời gian ngắn còn nhìn không ra quá nhiều thứ, vẫn phải tiếp tục quan sát trong một thời gian nữa. Nhưng điều này ít nhất chứng minh được, đề nghị mà bên phía đầu tư viên Mộng đưa ra cũng không phải là ý tưởng não tàn của người ngoài nghề, thật đúng là có đạo lý nhất định. Cũng không biết tại sao nhóm đầu tư này lại có hiểu biết sâu sắc đối với game như vậy. Mở hòm thư ra, phát hiện ý kiến sửa đổi tiếp theo của Hạ Đắc Thắng cũng đã gửi tới. Không thể không nói, ý kiến sửa đổi mà bên kia đưa ra còn rất cần thiết. Thế nên Lý Nhã Đạt vẫn nghi ngờ, công ty đầu tư của bọn họ có phải thật sự không có dự án gì để đầu tư hay không? Nếu không, tại sao mỗi ngày đều không làm chuyện chính, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Word để đưa ra ý kiến? Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần là ý kiến hữu hiệu, Lý Nhã Đạt cũng sẽ không từ chối. Sàng lọc đơn giản ý kiến mà Hạ Đắc Thẳng gửi tới, sắp xếp kế hoạch công tác tuần sau. Như vậy, cho dù Lý Nhã Đạt ra nước ngoài chơi, tổ thiết kế vẫn có thể duy trì tiến độ phát triển từng bước. Công việc đã được xử lý gần hết, lúc này Lý Nhã Đạt mới đứng dậy, chuẩn bị đi nói với Tổng Giám đốc Bùi về chuyện đi du lịch đến nước Mỹ. Sau khi gõ cửa nhẹ nhàng, Lý Nhã Đạt tiến vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi vẫn giống như trước kia, dáng vẻ ung dung tự tại, thắng lợi nằm trọn trong tầm tay, tràn đầy năng lượng giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Tổng Giám đốc Bùi, ta muốn đi Mỹ chơi mấy ngày. Lý Nhã Đạt còn đang suy nghĩ nên giải thích chuyện này với Tổng Giám đốc Bùi như thế nào mới có thể làm cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy trước mắt Tổng Giám đốc Bùi sáng ngời, lập tức gật đầu. Được, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Gần đây ngươi đã làm việc quá chăm chỉ, cần phải thư giãn. Ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, có thể đi bất cứ lúc nào. Là ngươi tự đi hay đi cùng với người khác? Lý Nhã Đạt vội vàng nói, Tổng Giám đốc Bùi, là 6 người bọn ta cùng đi, bao gồm ta, Lâm Vãn, Bao Húc, Thác Quỳnh, Diệp Chi Chu và Trần Khang Thác. Không phải mấy người Trần Khang Thác cũng rút được giải thưởng chuyến du lịch 5 ngày ở cuộc họp thường niên sao, cho nên. Nghe Lý Nhã Đạt kể lại ngọn nguồn sự việc, Bùi Khiêm có hơi thất vọng. Hay, thì ra là giải thưởng của cuộc họp thường niên. Suýt chút nữa cho rằng Lý Nhã Đạt đã thông suốt, sẽ tự mình tìm cách lười biếng. Mất công vui mừng. Chẳng qua 6 người đi cũng không tệ, Lâm Vãn, Lý Nhã Đạt và Diệp Chi Chu đều là trụ cột của dự án, bọn họ đi rồi, còn có thể làm chậm tiến độ phát triển của một số hạng mục. Bùi Khiêm lập tức gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Trở về chuẩn bị, sang bên kia phải chơi cho vui. Tiền lương mấy ngày này vẫn đang được trả, các ngươi không cần phải lo lắng chuyện công việc, nếu đã ra ngoài thì phải chơi thật vui vẻ, hiểu không? Nghe những lời này, Lý Nhã Đạt cảm thấy ấm áp. Tổng Giám đốc Bùi thật dễ nói chuyện. Chỉ cần là nhân viên xin nghỉ phép, gần như 100% sẽ được nghỉ, hơn nữa cũng sẽ dặn dò kỹ lưỡng, bảo mọi người phải chơi thật vui, không cần phải có gánh nặng tâm lý. Cũng không cần lo lắng quá nhiều về công việc. Thậm chí cũng không cần giải thích nhiều, quả thật đúng là không cần nói nhiều. Đây có phải là sự ăn ý giữa ông chủ và nhân viên không? Được, Tổng Giám đốc Bùi, ta biết rồi. Lý Nhã Đạt xúc động đi ra ngoài. Bùi Khiêm nhìn lịch, ngày hôm nay đã là ngày 21 tháng 12. Trong hơn 2 tuần nữa, nhà trường sẽ bắt đầu bước vào tuần thi. Tuy rằng lần trước Tổng Giám đốc Bùi từ thiện 5 triệu cho trường, chỉ cần cố vấn nói trước với giáo viên phụ trách, chắc chắn sẽ cho 3 phần mặt mũi. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi luôn là người như vậy sao? Đương nhiên, vẫn phải đường đường chính chính dựa vào năng lực của mình vượt qua điểm số tiêu chuẩn. Nếu không đến lúc đó điểm số còn không qua nổi Mã Dương, mặt mũi của Tổng Giám đốc Bùi biết giấu ở đâu. Chính hắn cũng sẽ khinh bỉ bản thân mình. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy khối lượng công việc của mình rất nặng nề. Hắn mở bách khen ra, xem kết quả kiểm tra mức độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt. Trước cuộc họp thường niên ngày hôm qua, vừa mới tiến hành kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt cho nhóm nhân viên mới đầu tiên, kết quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Bùi Khiêm. Tỷ lệ vượt qua rất thấp. Lần này tổng cộng có 28 người tham gia thi, thành công thông qua vẻn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Đối với 3 người này, Bùi Khiêm chủ yếu xem lý lịch của bọn họ, càng thêm ấn tượng. Đây mới là cánh tay đắc lực mà tương lai Đặng Đạt có thể dựa vào. lần đầu tiên có người có thể hoàn toàn phù hợp với bài kiểm tra tinh thần của Đặng Đạt. Đây là một nhóm nhân viên đáng trân trọng. Người có điểm số cao nhất, tên là Hồ Hiển Bân, là một sinh viên bình thường tốt nghiệp Đại học Hán Đông, trong thời gian học đại học cũng không có kinh nghiệm đặc biệt gì. Hai người còn lại lần lượt là Mẫn Tĩnh Siêu và Trương Nam, hai người này hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm trong ngành công nghiệp game. Trước khi vào nghề, người trước là kế toán, người sau là nhà thiết kế thời trang. Trong mắt Tổng Giám đốc Bùi, đây quả thực chính là lý lịch hoàn mỹ nhất. Thoạt nhìn, bài kiểm tra nhập chức này của Đặng Đạt hoàn toàn đạt được hiệu quả như mong muốn. Quét sạch những người có kinh nghiệm phong phú trong ngành, chọn ra một nhóm người đặc biệt thích hợp làm kẻ ăn không ngồi rồi. Mà bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt cũng vừa vặn chứng minh điểm này, ba người này nhìn qua chính là những ứng cử viên rất tốt. Đương nhiên, biết người biết mặt lại không biết lòng, Tổng Giám đốc Bùi lại không biết thuật độc tâm, hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác định ba người này là nhân tài mà mình cần hay không. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tổng Giám đốc Bùi chuẩn bị tỉ mỉ nhiều đề kiểm tra như vậy, ba người này đều trả lời đúng. Ít nhất, có thể nói rõ bọn họ ở phương diện xây dựng tinh thần đã cao hơn những nhân viên khác một khoảng lớn. Có một câu nói, nếu có một cái gì đó đi như một con vịt, kêu như một con vịt, ăn cũng giống như vịt, vậy nó chính là một con vịt. Bài kiểm tra này cũng giống như vậy, bất kể nội tâm nhân viên thật sự nghĩ như thế nào, chỉ cần bọn họ có thể thông qua bài kiểm tra này, hơn nữa quán triệt loại tư tưởng này trên công việc của mình, vậy bọn họ chính là những kẻ lười biếng Tổng Giám đốc Bùi muốn. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng hiểu rất rõ ràng, càng về sau tỷ lệ đỗ của đề thi này càng cao. Dù sao cũng không thể ngăn nhân viên bí mật chia sẻ kinh nghiệm của họ. Nhưng chỉ cần những nhân viên mới này có thể dần dần tìm ra đáp án chính xác, cũng chính xác ghét được ám chỉ của Tổng Giám đốc Bùi, từ chối tăng ca, chủ động muốn tiền tăng ca, về lâu dài sẽ trở thành xu hướng. Như vậy đối với Bùi Khiêm mà nói, đã là đạt được mục đích. Thần Hoa Hào Cảnh tầng 17, bộ phận Kim Đặng Đạt. Trong phòng họp, Lý Nhã Đạt vừa sắp xếp xong công việc cho các thành viên trong tổ thiết kế. Thị thực đi nước Mỹ đã làm xong, bởi vì các loại phí đều do công ty chi trả, cho nên mọi người đều gấp gáp xin visa, rất nhanh có thể hoàn thành. Lý Nhã Đạt đã sắp xếp lại đề nghị của đầu tư Vi Mộng, viết vào kế hoạch phát triển phiên bản mới, hôm nay lại giải thích cho các thành viên trong tổ thiết kế. Như vậy có thể cam đoan cho dù mình ra nước ngoài thu thập tài liệu, thì việc nghiên cứu và phát triển gốc cũng sẽ không bị gián đoạn. Sau khi tất cả được sắp xếp xong, kết thúc cuộc họp, Lý Nhã Đạt cố tình giữ Hồ Hiển Bân lại. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Lý Nhã Đạt đóng cửa lại, thấp giọng nói, Tiểu Hồ, để kiểm tra tinh thần của Đặng Đạt rốt cuộc là đề như thế nào, ngươi nói nhỏ cho ta biết. Hồ Hiển Bân. Cảnh tượng này trông khá ảo diệu. Một người đứng đầu bộ phận, thế nhưng lại hỏi thực tập sinh vừa mới được chuyển đến bộ phận này. Nhưng trên thực tế, quả thật Lý Nhã Đạt không biết. Không chỉ có nàng không biết, người phụ trách các bộ phận của Đặng Đạt cũng không biết. Đề kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt là do Tổng Giám đốc Bùi tự mình ra đề. Hệ thống tự động chấm bài thi, bất luận kẻ nào cũng không thể xem xét ngân hàng đề thi và đáp án tiêu chuẩn. Chỉ là, Hồ Hiển Bân hơi khó hiểu, Lý Nhã Đạt quan tâm cái này làm gì? Cho dù nàng không biết đề thi thì cũng có làm sao? Nàng là người phụ trách, lại không cần phải trải qua kỳ thi này. Tất cả đều là một số câu hỏi lựa chọn đơn giản. Chị Lý, sao ngươi lại hỏi việc này? Hơn nữa, theo quy định, hình như công ty không được thảo luận về vấn đề này, phải không? Lý Nhã Đạt khẽ thở dài, hơi hạ giọng, ta cũng không muốn thảo luận, nhưng... Người phụ trách của các bộ phận khác đều hỏi. Sau cuộc họp thường niên ngày hôm qua, đã có một số người phụ trách bộ phận đến hỏi Lý Nhã Đạt về đề kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt. Quả giác Lý Nhã Đạt không rõ những câu hỏi kiểm tra này cụ thể là gì, nhưng nhân viên mới của bộ phận của nàng chắc chắn biết. Người phụ trách các phòng ban đều phát hiện, nhóm đầu tiên tham gia khảo thí này có hơn 20 người, nhưng cũng chỉ có 3 người thông qua, hơn nữa còn đều ở bộ phận game. Cho nên, đương nhiên bọn họ lập tức chạy tới hỏi Lý Nhã Đạt. Về phần vì sao người phụ trách của các phòng ban này lại để ý như vậy? Đây không phải là điều hiển nhiên sao? Nếu không có cách nào để vượt qua bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đặng Đạt, những nhân viên mới này có thể sẽ bị sa thải. Vất vả lắm mới tuyển dụng được. Mỗi một người đều là nhân tài mà công ty rất cần, sao có thể cứ buông tha như vậy? Nếu thật sự bị sa thải, không chỉ có nghĩa là nỗ lực tuyển dụng trước đó tất cả đều giả tràng xe cát, cũng có nghĩa là mọi người tuyển dụng kém, người được tuyển không phù hợp với mong muốn của Tổng Giám đốc Bùi. Vậy làm thế nào có thể thực hiện được? Cho nên, những người phụ trách này cũng sốt ruột như những nhân viên mới không vượt qua bài kiểm tra, đều khẩn trương muốn biết bài kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đặng Đạt này rốt cuộc là cái gì, làm sao có thể nhanh chóng cải tạo tư tưởng của mình, thỏa mãn yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Lý Nhã Đạt đành phải lén lút, bí mật hỏi một câu. Hồ Hiển Bân cau mày, cố gắng suy nghĩ tình cảnh lúc đó. Nếu nó phải nhớ lại không sai một chữ nào của đề thi lúc đó, việc này cũng quá khó, căn bản là không làm được. Bởi vì đề thi quá nhiều, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều đề tài nhìn qua thì tương tự, nhưng trên thực tế lại giống như có chút khác biệt. Nói không chừng chỉ cần trên đề thi khác đi một chữ, đáp án tiêu chuẩn cũng sẽ thay đổi toàn bộ. Hơn nữa, nhiều đề như vậy, ta cũng không biết cụ thể câu nào trả lời đúng, câu nào trả lời sai. Nếu như ta tình cờ nhớ kỹ một câu trả lời sai, sau đó mọi người lại căn cứ vào câu hỏi trả lời sai này tiến hành suy luận, đó không phải tất cả đều sai sao? Không thể tưởng tượng được hậu quả. Lý Nhã Đạt suy tư một lát, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đó là những gì đã xảy ra. Chỉ có thể nói tư duy của Tổng Giám đốc Bùi quá kín đáo, không để lại bất kỳ sơ hở hay khoảng trống nào có thể lách qua. Ngay cả khi nhớ được những câu hỏi như vậy, người trả lời cũng không thể xác định xem họ có trả lời đúng hay không. Gần như là không thể khi muốn từ những đáp án này để suy luận toàn bộ câu trả lời tiêu chuẩn của bài kiểm tra. Vậy, ngươi có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ được không? Lý Nhã Đạt quyết định thay đổi góc độ. Hồ Hiển Bân im lặng một lát, nói, phải suy nghĩ nhiều. Lý Nhã Đạt, hả? Hồ Hiển Bân giải thích, ta chỉ có thể nói, những đề tài này nhìn qua đều rất đơn giản, nhưng trên thực tế đều có ẩn ý khác. Những đề thi này cũng giống như bình thường Tổng Giám đốc Bùi nói chuyện, luôn ẩn chứa những đạo lý cực kỳ sâu sắc đằng sau những câu nói đơn giản. Nếu như nhìn những câu hỏi này một cách đơn giản, vậy khẳng định sẽ không thể hiểu rõ ý định của các câu hỏi. Cho nên, kinh nghiệm của ta chính là phải suy nghĩ nhiều. Đây cũng là một điểm quan trọng mà ta đã học được trong bộ phận của chúng ta. Còn nữa, phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Tổng Giám đốc Bùi. Những thứ khác không tổng kết lại được. Lý Nhã Đạt gật đầu. Nghe có vẻ giống như kiểu câu hỏi mà Tổng Giám đốc Bùi sẽ hỏi. Hai điều phải suy nghĩ nhiều và hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Tổng Giám đốc Bùi, quả thật là hoàn toàn phù hợp với kinh nghiệm trong công tác của nàng. Có lẽ, đây chính là tinh thần của Đằng Đạt. Chắc hẳn cũng không phải toàn bộ tinh thần của Đằng Đạt, dù sao tinh thần của Đằng Đạt bắt nguồn từ Tổng Giám đốc Bùi, mà suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi sâu như dải ngân hà. Nhưng, ít nhất cũng là một phần trong tinh thần của Đằng Đạt phải không? Lý Nhã Đạt gật đầu, được rồi, vất vả rồi. Trở lại vị trí công tác, Lý Nhã Đạt nhắn tin cho người đứng đầu bộ phận mà nàng đã hỏi trước đó. Đối với đề kiểm tra độ phù hợp với tinh thần của Đằng Đạt, có thể có hai nguyên tắc tương đối có tính phổ thông. Thứ nhất, phải suy nghĩ nhiều. Thứ hai, phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Tổng Giám đốc Bùi. Ta cũng không chắc chắn liệu hai hướng này có đúng hay không, nhưng đáng để thử. Thứ năm, ngày 23 tháng 12. Thường Hữu mang theo sự thấp thỏm, lần thứ hai đi tới ngoài cửa văn phòng của Tổng Giám đốc Bùi. Lần cuối cùng đến đó là hai tuần trước. Khi đó Thường Hữu mang theo OT2S tràn đầy sự tự tin của MINHD nào đây, kết quả không hiểu sao lại xuất hiện một điều NGBG, có thể nói là báo cáo thất bại. Tổng Giám đốc Bùi cũng đã phê bình sự không ổn định của hệ thống, yêu cầu Thường Hữu đặt sự ổn định của hệ thống lên hàng đầu, không làm nhiều thứ hào nhoáng râu ria như vậy nữa. Lần này, Thường Hữu chủ yếu thuyết trình hai thứ cho Tổng Giám đốc Bùi. Đầu tiên là OT2O sau khi được tối ưu hóa, chức năng lần này hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào so với lần trước, vẫn là những thứ đó, thậm chí vì sự ổn định mà đã cắt giảm một phần nhỏ các chức năng không đặc biệt thiết thực. Mục tiêu là trong quá trình báo cáo này là đảm bảo sự ổn định và đáng tin cậy của hệ thống, không xuất hiện hoặc là xuất hiện ít bug. Tiếp theo là giới thiệu mẫu đầu tiên của khoa học kỹ thuật OT2. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi thành lập khoa học kỹ thuật OT2 cho đến nay, không thể không nói OT2 chính là nhà sản xuất hàng đầu trong nước, hiệu suất làm việc rất cao, đã làm ra nguyên mẫu. Chẳng qua khi cầm mẫu đầu tiên này trên tay, Thường Hữu lại cảm giác cực kỳ thấp thỏm. Rất không tự tin. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng là thứ mình làm ra, vậy thì nhất định vẫn phải đưa cho Tổng Giám đốc Bùi xem thử. Nếu Tổng Giám đốc Bùi không hài lòng, sửa đổi tiếp cũng không muộn. Trước khi đi vào, đầu tiên Thường Hữu nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng lần này ông trời chiếu cố, ít xuất hiện bug, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khinh hy được hai chữ mời vào, Thường Hữu đẩy cửa, giải thích ý định của mình cho Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm vui vẻ gật đầu, được, mang đến cho ta xem một chút. Đối với chiếc điện thoại này, Bùi Khiêm vẫn rất hứng thú. Đây dù sao cũng là sản phẩm vật lý đầu tiên được phát triển bởi Đằng Đạt. Mặc dù trước đây đã nghiên cứu và phát triển rất nhiều game, nhưng dù sao game cũng là hư cấu, chỉ có thể chạy trên laptop hoặc máy tính gaming, không có cách nào cầm trên tay chơi được. ROF là một thương hiệu ráp máy tính, nhưng không có nhiều sự khác biệt so với máy tính DI. Mà điện thoại di động mới này hoàn toàn khác biệt, mặc dù là một sản phẩm kế thừa. Nhưng xét cho cùng, điện thoại di động là sản phẩm công nghệ có độ tích hợp cao, sản xuất ra điện thoại di động chính là ngành nghề độc nhất vô nhị. Sau đó Bùi Khiêm trợn tròn mắt nhìn Thường Hữu đặt một cục gạch lên trên tay mình. Nặng quá, Bùi Khiêm cảm nhận rõ được cổ tay mình phải chịu sức nặng cực kỳ lớn. DINTHY này nặng bao nhiêu? Thường Hữu có hơi ngượng ngùng trả lời, 247 gram. Bùi Khiêm không biết nói cái gì, cũng chỉ có thể nói một câu, đỉnh. Trọng lượng này là khái niệm gì? Điện thoại di động phổ biến trên thị trường hiện nay, về cơ bản vẫn chủ yếu là điện thoại màn hình nhỏ. Chẳng hạn như điện thoại di động phay Apple chính hãng, hiện nay về cơ bản là khoang 140 gram, ngay cả phiên bản màn hình lớn cũng chỉ DNKHONG 190 gram. Trên thực tế, điện thoại di động đạt 200 gram, đối với nhiều cô gái tương đối gầy mà nói đã hơi nặng. DNTRONG lượng nửa cân này, vậy thì chắc phải là thứ chỉ dành cho người tập võ. Bùi Khiêm cầm trên tay án trường trọng lượng. Cầm lên đánh người nhất định cực kỳ có cảm giác. Thiển nhiên Thường Hữu cũng biết bản mẫu đầu tiên này quá nặng, hơi ngượng ngùng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, không có cách nào, điện thoại của chúng ta nâng cấp cực kỳ nhiều. Mà nhìn với tốc độ làm mới cao, pin 5800 mAh, chip hàng đầu, hệ thống tản nhiệt tùy chỉnh, động cơ tuyến tính ngang. Tất cả những thứ này đều khá nặng. Bùi Khiêm gật đầu. Bởi vì nâng cấp lên cho phù hợp với mức giá 8.000 như dự kiến, quả thật chỉ có thể làm như vậy. Nếu các linh kiện không đủ mạnh, giá trị của chiếc điện thoại này vẫn cách xa mức giá 8.000, thì hệ thống sẽ không cho phép mức giá cao như vậy. Nhưng linh kiện chất đống như vậy cũng sẽ không thể tránh khỏi khiến chiếc điện thoại di động quá nặng. Dù sao điện thoại di động của người ta chỉ có dung lượng pin là 2.000-3.000 mAh, điện thoại này trực tiếp làm đến gần 6.000 mAh, không nặng thì mới là lạ. Đối với Bùi Khiêm mà nói, nặng một chút càng tốt, tốt nhất đến lúc đó khiến mọi người đều chế giễu chiếc điện thoại này là cái máy nửa cân, hạ thấp IQ, không bán được, tất cả đều tồn đọng, vậy mới tốt. Đương nhiên, trong trí nhớ của Bùi Khiêm cũng có nhà sản xuất điện thoại di động làm như vậy, ví dụ như một số điện thoại Garmin. Nhưng bối cảnh thị trường hiện tại vẫn có sự khác biệt rõ ràng so với bối cảnh thị trường khi điện thoại Garmin xuất hiện. Đầu tiên, điện thoại Garmin là một thị trường nhỏ. Điện thoại di động không giống như máy tính, là một sản phẩm công nghệ tích hợp cao. Máy tính có thể theo làm nhu cầu, theo cấu hình game, cũng có thể mỏng dính như tờ giấy. Sự khác biệt giữa hai hình thức là rất lớn, rất khó để thay thế lẫn nhau. Nhưng hình dạng của điện thoại Garmin và điện thoại di động thông thường cũng không quá khác nhau. Đồng thời, điện thoại di động đã tích hợp quá nhiều chức năng, chẳng hạn như chụp ảnh, quay video. Với đại bộ phận mà nói, các chức năng quan trọng của điện thoại là sử dụng hàng ngày, xem video, trò chuyện, chụp ảnh. Còn chơi game chỉ là một trong những chức năng mà thôi. Tất cả đều có cùng một mức giá, hy sinh trải nghiệm chụp ảnh, quay phim, tính di động. Để đổi lấy trải nghiệm chơi game tốt hơn, với đa số mọi người mà nói điều này không đáng. Đương nhiên, đối với những người nghiện game mà nói, điện thoại Garmin có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, tiếp theo vẫn còn vấn đề thứ hai. Trên thế giới này, trước mắt thị trường game mobile vẫn chưa phát triển. Những game mobile tương đối hot trên thị trường đều là loại game thẻ bài đổi chiến. Game mobile chiến tranh giữa các nước như chiến ca nhiệt huyết đã được xem như là dữ dội và hiếm thấy. Loại game mobile hạng nhẹ này căn bản không cần dùng màn hình tốc độ làm mới cao, cũng không cần dùng dung lượng pin lớn. Vì vậy, theo quan điểm của người tiêu dùng nói chung, chắc là điện thoại di động này cũng khá ảo ma. Thương hiệu linh tinh chưa từng nghe đến, xuất phát điểm rất thấp, chỉ riêng hai điều này cũng đủ khiến người tiêu dùng bỏ cuộc ngay từ ấn tượng đầu tiên. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi trở nên im lặng, Thường Hữu còn tưởng rằng hắn không hài lòng với bản mẫu ban đầu này, vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, đây chỉ là bản mẫu ban đầu, chưa hề bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nếu cảm thấy trọng lượng quá nặng, bọn ta cũng có thể nghĩ ra những cách khác, chẳng hạn như cắt giảm dung lượng pin, giảm đến khoảng 4.000, vậy thì trọng lượng có thể được giảm đáng kể xuống chỉ còn hơn 200 gram. Bùi Khiêm vội vàng giơ tay lên, không, hiện tại rất tốt. Cấu hình điện thoại di động có cao đến đâu, hết pin thì cũng chỉ là một viên gạch, không làm được việc gì. Phải đảm bảo rằng điện thoại di động của chúng ta luôn luôn có nguồn pin dồi dào để mọi người không còn lo lắng về pin. Bây giờ dung lượng pin rất ổn, đây là điểm nổi bật của điện thoại di động của chúng ta phải giữ lại, hiểu không? Tóm lại, ta rất hài lòng với bản mẫu ban đầu này, đây là hình dáng chiếc điện thoại lý tưởng trong tưởng tượng của ta. Về phía phần cứng cứ như vậy đi, ta sẽ trải nghiệm hệ thống một chút. Bùi Khiêm trải nghiệm OT2S lần thứ hai. Vốn dĩ trong lòng Thường Hữu có hơi chột dạ, nhưng nhìn thấy phản ứng của Tổng Giám đốc Bùi, không ngờ lại hài lòng. Hắn vội vàng nói, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, nếu có bất kỳ ý kiến gì, ngươi có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bọn ta đang tùy chỉnh hình thức bên ngoài, bao gồm cả màu sắc của vỏ sau của điện thoại di động, logo điện thoại di động. Cố gắng để hình thức của điện thoại di động đẹp hơn một chút, thu hút một số người tiêu dùng. Bùi Khiêm vừa lướt điện thoại vừa lắc đầu, màu sắc phần vỏ sau. Đừng làm quá hoa hòe hoa sối, làm một màu đồng nhất là được. Nếu các ngươi cảm thấy xấu, vậy thì đặt logo lên là được. Không phải Pineapple làm như vậy sao? Thường Hữu hơi chóng váng, vậy, nếu như vẫn xấu. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn hắn, vậy thì làm logo to ra, che đi là được. Thường Hữu, trời à, làm logo to lên, nghĩa là nếu logo lớn hơn thì mọi người chỉ chú ý đến logo, không chú ý đến màu sắc của ốc lưng đúng không? Nhiều mẫu điện thoại hàng đầu hiện nay sẽ tung ra các mẫu mặt lưng với nhiều màu sắc khác nhau và đặt những cái tên rất thơ mộng cho những màu sắc này. Đây là xu hướng đang rất phổ biến trong giới điện thoại trong nước hiện nay. Kết quả, gu thẩm mỹ của Tổng Giám đốc Bùi không giống với người thường, không cho làm lại màu sắc sặc sỡ, chỉ cho làm thuần một màu. Thuần một màu thì thôi đi, lại còn phải đặt một logo lên. Hiện tại, mặt sau in logo chỉ có duy nhất một nhà sản xuất là Pineapple là bán được. Bởi vì logo này phản ánh sự tự tin mạnh mẽ vào thương hiệu của họ. Một thương hiệu không nổi tiếng, nếu làm logo nhà mình quá lớn, người tiêu dùng lấy điện thoại di động ra, rất có thể sẽ hỏi vấn đề lúng túng như này, điện thoại di động của ngươi là của thương hiệu gì thế? Vì vậy, hầu hết các thương hiệu điện thoại di động trong nước đều đặt logo ở một vị trí tương đối khiêm tốn, sau đó kết hợp với phần mặt sau có sặc sỡ để phân biệt rõ ràng với điện thoại di động quả dứa. Nếu không, rất dễ bị ăn chửi. Nếu để cho Thường Hữu tự quyết định, hơn phân nửa hắn sẽ lựa chọn cách làm bình thường như các chiếc điện thoại di động trong nước, là một logo khiêm tốn và một phần vỏ lưng đa dạng màu sắc. Nhưng hiện tại, nếu Tổng Giám đốc Bùi đã nói rõ ràng, vậy Thường Hữu cũng chỉ có thể vắt hết óc hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm tiếp tục chơi chiếc máy nửa cân này, nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Lần này, quả thật là không có BUG gì nữa. Thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, bên phía Thường Hữu thật đúng là đã tốn nhiều công sức, sửa chữa hết tất cả các BUG trước đó, độ ổn định của hệ thống tăng lên rất nhiều. Chơi 10 phút, thế nhưng chỉ tìm ra được 3, 4 BUG, hơn nữa còn đều là loại BUG không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Thường Hữu rõ ràng đã đứng thẳng người hơn một chút. Không hề dễ dàng. Lần trước tìm ra nhiều BUG như vậy, hắn xấu hổ muốn chết. Lần này Thường Hữu dẫn theo anh em cấp dưới gian khổ phấn đấu, cuối cùng cũng đã sửa chữa gần hết các BUG. Hơn nữa, vì chuẩn bị cho lần báo cáo này, mọi người lại tiến hành kiểm tra đột xuất trong nhiều ngày, tới khi thật sự không tìm được BUG nữa, mới cực kỳ tự tin đến đây. Cho dù vậy, Tổng Giám đốc Bùi vẫn tìm được 3 BUG nhỏ, điều này làm cho Thường Hữu cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi có khả năng tìm ra BUG bẩm sinh? Nhưng dù sao lần báo cáo này cũng coi như thành công. Thường Hữu cân nhắc một lát, nói, Tổng Giám đốc Bùi, hệ thống cũng đã ổn định tương đối rồi, vậy thì hiện tại bọn ta có thể bắt đầu làm những chức năng mới cho hệ thống rồi phải không? Bùi Khiêm, vẫn chưa chết tâm. Bùi Khiêm sa sầm mặt lại, nói một cách nghiêm túc, có đôi khi theo đuổi mục tiêu quá cao lại chẳng thể thành công. Lúc này mới đến bước nào chứ? Bản đầu tiên của hệ thống vẫn còn nhiều thứ có thể tối ưu hóa như vậy, chỉ mới sửa vài BUG mà đã thỏa mãn rồi sao? Trở về tiếp tục sửa đi, những chi tiết được tối ưu hóa này hoàn toàn chưa đủ đâu. Thường Hữu hoang mang nhập lấy điện thoại di động. Việc tối ưu hóa chi tiết vẫn chưa đủ. Đã bắt kịp với hầu hết các thương hiệu sản phẩm quốc gia rồi, thế mà vẫn chưa đủ. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng nhận lấy điện thoại di động, tính toán trở về tự mình tìm hiểu. Lần này, vẫn không thể đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống đến bước tiếp theo. Tuy rằng, hình thái sản phẩm của chiếc điện thoại này càng ngày càng rõ ràng, nhưng Thường Hữu lại cảm thấy, tại sao lại càng ngày càng khác so với kỳ vọng của bản thân. Buổi chiều, Bùi Khiêm tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa như thường lệ, xem xong một tập phim, nhìn lên thì đã hơn 3 giờ chiều. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng bên phía công ty dường như không còn việc gì nữa rồi. Tất cả các dự án vẫn đang trong quá trình phát triển, sau khi Thường Hữu đến báo cáo vào buổi sáng, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không có ai đến báo cáo công việc nữa, cho nên Tổng Giám đốc Bùi không có việc gì để làm hết. Thay là, ta quay về trường học học lại nhỉ? Sắp bước vào tuần thi rồi, đừng nói là ôn bài. Ta còn chưa có mượn vở ghi chép đây. Đợi lúc nào đó bảo Mã Dương photo vở ghi chép ra cho ra vậy. Bùi Khiêm tắt máy tính, ta làm. Hắn quay lại trường tìm một phòng tự học để ôn bài, lấp đầy cảm giác trống trải gần đây đôi chút. Bước ra khỏi văn phòng, Bùi Khiêm thấy tất cả mọi người đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, dáng vẻ đang làm việc chăm chỉ. Còn về việc liệu có thực sự làm việc chăm chỉ hay không thì không nhìn ra được. Chỉ có thể nói làm sếp chỉ có chỗ này là không tốt, bộ mặt của nhân viên mà người thấy không bao giờ là bộ mặt thật cả. Mà Đường Diệt Xu vừa mới chăm sóc chu đáo cho Ấn Đường xong, đang yên lặng đọc sách, học tập ở chỗ ngồi của mình. Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy có hơi xấu hổ. Nhìn đàn em khóa dưới người ta đam mê học hành biết bao. Ta cũng phải noi gương theo nàng mới được. Với quyết tâm tự học từ tận đáy lòng, Bùi Khiêm bước ra khỏi công ty. Hắn đột nhiên lại nhớ ra gì đó, sau khi quay lại nói với mọi người đã làm việc vất vả rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tan làm sớm đi nhé. Không ai chú ý đến hắn, trông vẫn đang bận rộn với công việc như cũ. Bùi Khiêm thầm thở dài một hơi, ôi chao, mong sao giờ phút này có một dũng sĩ có thể đứng dậy, về sớm cùng với tổng giám đốc Bùi. Mang theo nỗi tiếc nuối, Bùi Khiêm đi thang máy xuống lầu, đi ra khỏi Thần Hoa Hào Cảnh, sau đó đi về phía Đại học Hán Đông. Cứ đi, rồi rẽ vào quán cà phê Internet Netflix chi nhánh cửa hàng Đại học Hán Đông. Tìm một chỗ trống ngồi xuống rồi khởi động máy, hoàn toàn là một hành vi theo bản năng. Hả? Chuyện gì đây? Sao ta lại đến đây rồi? Không phải ta muốn đi tự học sao? Bỏ đi, lỡ đến rồi, xem thử xem gần đây có game nào mới không? Dù gì thì ta cũng là một nhà thiết kế game, việc thu thập tài liệu sau giờ làm việc cũng quan trọng như việc học vậy. Trên màn hình máy tính có rất nhiều biểu tượng game, tất cả đều là những game hot hiện nay. Bản beta của GOG và bản Free Play, cũng tức là bản đặc biệt dành cho giám đốc mã được sửa đổi theo ý kiến của đầu tư viên mộng, là một trong số rất nhiều game hot. Tuy nhiên khi ánh mắt của Bùi Khiêm lướt qua lượng lớn biểu tượng game này, còn chưa kịp nhìn rõ những biểu tượng này là game gì, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Cảm giác kỳ lạ này không đến từ màn hình máy tính, mà là từ banner trước cửa hàng. Trong lòng Bùi Khiêm chợt nổi lên một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, hắn vội vàng đứng dậy, đi đến trước cửa xem nội dung trên banner. Phía trên có một tấm poster được in chi tiết, tiêu đề của poster như sau. Trước đêm Giáng sinh cùng nhau giao lưu, lắp ráp máy tính ROF siêu ưu đãi. Mà hình ảnh chính của poster là một chiếc máy đã được lắp ráp hoàn chỉnh, nhìn rất ngầu, đặc biệt là logo ROF sáng ngời trên mặt, đầy mê hoặc. Ở dưới là các mức cài đặt khác nhau, lần lượt là 8599, 12599, 16599. Về mức thì vẫn là 3 mức, nhưng giá cả thì... Bùi Khiêm dụi dụi mắt, phát hiện giá này khác với giá mà hắn đã ra trước đó. Rẻ hơn rồi. Bùi Khiêm xem kỹ cấu hình bên dưới, nhận thấy cấu hình vẫn giống như trước, chỉ là một số linh kiện đã được nâng cấp nhẹ. Ngoài ra, còn tặng thêm một số phần quà nhỏ, giá trị lớn nhất trong đó là một chiếc USB, còn có một số thứ nhỏ khác như dây cuốn cáp sạc, miếng lót chuột, dao vệ sinh bàn phím. Vả lại còn gói thành một bưu kiện, gọi một cách hoa mỹ là gói quà nâng cấp đêm Giáng sinh. Bùi Khiêm không nói nên lời. Miễn cưỡng quá đi. Nhìn câu quảng cáo này đi, đến giao lưu cùng nhau vào đêm Giáng sinh. Đúng là mùi FA phả thẳng vào mặt. Tuy là Bùi Khiêm không hứng thú lắm với ngày lễ của nước ngoài này, nhưng việc giao lưu cùng nhau vào đêm Giáng sinh, e rằng chỉ có dân FA mới có thể làm ra được nhỉ. Đây rõ ràng là một chiêu marketing gượng gạo nhằm thúc đẩy tiêu thụ mà. Nhưng mà, có vẻ như là rất có hiệu quả. Có một dòng chữ mỹ thuật nổi bật trên tấm poster, cửa hàng này có số lượng bán giới hạn là khoảng trống sạch 500, chắc có nghĩa là cửa hàng này có giới hạn 500 chip. Hiện tại, bỗng đâu có một con số được dán ở phía trước, 428. Điều này cho thấy có hơn 400 chiếc đã được bán ra ở xung quanh cửa hàng Đại học Hán Đông. Quán cà phê Internet Netflix không chỉ có mỗi một quán này, các quán cà phê Internet Netflix khác phần lớn chắc là cũng đang tổ chức hoạt động tương tự. Ba mức giá mà Bùi Khiêm đặt ra trước đây tương đương hoặc cao hơn một chút so với giá của các loại linh kiện có thể mua được trên thị trường, nhưng giá sẽ giảm sau khi mua số lượng lớn, song lợi nhuận kiếm được cũng chẳng đáng là bao. Cộng thêm chính sách nâng cấp theo yêu cầu, nếu kích cầu theo cách như vậy, chắc chắn sẽ liên tục thua lỗ. Sau ngày lễ kỹ thuật số 1024, giá cả đã tăng lên đến 8.999, 12.999, 16.999. Mức giá này, đối với người tiêu dùng mà nói thì rõ ràng là không có lương tâm. Tuy xét đến chính sách giao hàng tận nhà, dịch vụ bảo trì hậu mãi thì vẫn rất đáng mua, nhưng các hoạt động kích cầu trước đó dù sao cũng đã dự chi trước sự nhiệt tình của nhiều người tiêu dùng. Cho nên doanh số bán hàng trong thời gian trước mắt đang trong trạng thái bình thường, không tạo ra tin tức lớn gì khiến Bùi Khiêm phải chú ý đến. Nhưng hiện giờ, Trương Nguyên đã khéo léo nâng cấu hình lên một chút, sau đó tặng thêm một số quà nhỏ, lại hạ giá thêm một chút. Tương đương với việc tạo ra một combo ưu đãi với mức giá này. Đối với người mua, tỷ lệ chất lượng so giá cả vẫn rất cao, thậm chí còn cao hơn trước, bởi vì những món quà nhỏ này đều là những thứ hữu dụng. Với lại mua số lượng lớn sẽ được giảm giá đáng kể, rẻ hơn nhiều so với việc bọn họ tự đi mua. Mà đối với nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF thì vẫn có lợi nhuận rất khả quan như trước. Như vậy, danh tiếng tích lũy trong 2 tháng qua, sợ là sẽ bùng nổ vào sự kiện đêm Giáng sinh lần này. Bùi Khiêm hơi hoảng sợ, đừng nói là đã bán được rất nhiều rồi nhé. Hắn vừa định quay lại quán cà phê Internet hỏi nhân viên phục vụ trong cửa hàng, thì nghe thấy một giọng nói vui mừng truyền đến từ phía sau, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Trương Nguyên. Trương Nguyên trông có chút bận rộn, nhưng trong sự bận rộn đó lại có một loại vui sướng toát ra từ trong nội tâm của hắn. Tổng giám đốc Bùi, ta vốn định mang đến cho ngươi một điều bất ngờ, không ngờ ngươi lại phát hiện ra trước rồi. Thấy hoạt động kích cầu đêm Giáng sinh này sao hả? Hoạt động này đã được âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu rồi đó. Bùi Khiêm cảm thấy hơi mệt mỏi. Đám người này, ai ai cũng muốn ta ngạc nhiên. Quả là khiến người khác phải lo lắng mà. May mắn ta phát hiện ra sớm, ngày mai mới là đêm Giáng sinh, hiện tại cố gắng cứu vãn, chắc là vẫn còn kịp. Bùi Khiêm làm bộ như không để ý hỏi, vậy thì, sự kiện này bán buôn thế nào rồi? Chúng ta còn bao nhiêu hàng tồn? Trương Nguyên vẻ mặt tươi cười hàng tồn. Không còn hàng tồn nữa, đã bán sạch hết rồi. Trong khi nói chuyện, thì không biết hắn lấy từ đâu ra cái tác sâu ao, dán lên tấm poster trước cửa, che đi con số 428. Bùi Khiêm cảm thấy trước mắt mình tối đen. Tất cả hàng tồn đều đã bán hết sạch. Không phải là có nhiều điểm trữ hàng như vậy sao, còn có nhà kho lớn như ngoại ô Kinh Châu nữa. Theo đà kiếm được 300-400 mỗi máy tính, nhiều đây ít nhất cũng bán được một vài nghìn máy. Tuy không kiếm được nhiều, song vẫn dán một đòn nặng nề cho tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm không thể tin được, sao có thể? Bán nhanh như vậy. Kể cả kho thật sự trữ rất nhiều hàng đi nữa, nhưng làm sao mà có thể bán được nhanh như vậy? Trương Nguyên mỉm cười, tổng giám đốc Bùi, đương nhiên là không phải chỉ bán mấy ngày nay, ngươi quên rồi sao, còn có ngày 11 tháng 11 nữa. Tất cả đều là nhờ vào ngày lễ kỹ thuật số 1024 mà lúc trước tổng giám đốc Bùi tổ chức, khiến cho thương hiệu ROF có được danh tiếng nhất định. Nếu không có hoạt động kích cầu lần đó, thì thật sự sẽ khó mà mở rộng thị trường được. Sau ngày lễ kỹ thuật số 1024, ta luôn nghĩ đến việc biến ROF trở thành thương hiệu trực tuyến. Mặc dù ở các thành phố khác không có nghịch phong logistics giao hàng tận nơi và lợi thế bảo hành sửa chữa toàn bộ máy, nhưng máy tính của chúng ta so với máy tính DI thì vật liệu ổn định, không lừa già dối trẻ nên đã được một số khách hàng xem trọng. Tất nhiên, doanh số bán hàng của chúng ta không thể so sánh được với máy tính DI. Thương hiệu máy tính đi, II nào đó, đã phá vỡ doanh số 10 triệu chiếc trong vòng 40 phút trong ngày 11 tháng 11, còn chúng ta, ngay cả con số lẻ của bọn họ cũng không thể theo kịp. Nhưng, tổng giám đốc Bùi đừng lo, ta hoàn toàn không có ý hâm mộ họ, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của ngươi tổng giám đốc Bùi, đảm bảo rằng thương hiệu ROF sẽ không lừa già dối trẻ, thủy chung như một. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, danh tiếng của chúng ta đã dần phất lên, doanh số bán hàng cũng tăng dần đều. Vừa hay lợi dụng sự kiện đêm Giáng sinh lần này, đã giải quyết xong một đống hàng tồn kho. 11 tháng 11 mua một lô trên mạng, 12 tháng 12 lại bán ra một lô, sự kiện lần này lại mua thêm một lô nữa. Kho hàng của chúng ta hiện giờ đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, ta đang liên hệ bổ sung khẩn cấp. Cơ mà lúc đó ta cũng còn quá bảo thủ, không dự trữ nhiều hàng đến vậy, nếu lúc đó dự trữ nhiều hơn thì tốt rồi. Sắc mặt Bùi Khiêm lập tức tối sầm lại, cả người cảm thấy không khỏe. Thì ra là vậy, hậu quả của ngày lễ kỹ thuật số 1024 đến rồi. Hậu quả lớn quá. Sau lần hoạt động kích cầu lần đó, Bùi Khiêm đã cảnh giác suốt một thời gian, nhưng vẫn luôn không thấy nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF có khởi sắc gì hết, cho nên cứ bận rộn, bận đến mức quên mất chuyện này luôn. Thật sự không ngờ đến, không theo dõi một lúc là có chuyện liền. Bùi Khiêm hỏi, vậy tiếp theo đây, ngươi tính như thế nào? Trương Nguyên suy nghĩ một lúc, để lại một ít tiền trữ hàng. Sau đó tiếp tục tiêu hết số tiền còn lại vào việc quảng cáo. Bước tiếp theo ta dự định thuê người đặt đơn ảo trên cửa hàng trực tuyến, mua đánh giá tốt, cố gắng cướp lấy một số vụ làm ăn của máy tính DI. Tất nhiên, lần này ta còn chuẩn bị nộp lên bên trên một phần lợi nhuận, dù sao thì thương hiệu ROF đã nhận được trợ cấp từ trụ sở chính kể từ khi nó ra đời đến nay. Hiện giờ không dễ gì mới chuyển lỗ thành lãi, chắc chắn phải nộp một phần lợi nhuận lên trên. Bùi Khiêm vội vàng giơ tay, đừng. Trương Nguyên. Bùi Khiêm ho nhẹ một tiếng, nói, Đăng Đạt không thiếu tiền, ngươi đừng lo lắng chuyện này. Cũng không được mua đơn hàng, mua đánh giá tốt. Mặc dù đây là quy tắc ngầm của cửa hàng trực tuyến, nhưng dù sao thì đó cũng là trò lừa bịp, chúng ta không thể làm ra loại chuyện này được. Theo như ta thấy, dùng hết số tiền kiếm được để tích trữ hàng hóa đi. Nhà kho lớn như vậy không phải vẫn chưa được lấp đầy sao? Kiếm được bao nhiêu thì tích trữ bấy nhiêu, tiêu toàn bộ vào đó, đừng keo kiệt. Ngoài ra, loại hoạt động kích cầu này rất tiêu hao tiềm lực tiêu thụ của chúng ta, về sau đừng làm thường xuyên nữa, rõ không? Về sau, chỉ có ngày lễ kỹ thuật số 1024 mới có thể giảm giá kích cầu, tuyệt đối không được thay đổi giá cả bình thường nữa. Bùi Khiêm cũng không còn cách nào khác. ROF đã kiếm được tiền rồi, phải làm sao đây? Dù là quảng cáo hay nộp lợi nhuận lên trên, thì đối với Bùi Khiêm cũng đều không thể chấp nhận được. Vì vậy, tiếp tục trữ hàng vậy. Sau lần hoạt động kích cầu này, hầu hết mọi người muốn mua đều đã mua được hết rồi. Giờ phút này, không quảng cáo, không giảm giá nữa, điên cuồng trữ hàng, đem tất cả số tiền đổi thành linh kiện máy tính tồn động ở trong kho, đương nhiên sẽ từ từ mất giá. Đồng thời, giá cả không còn rẻ như trước nữa, người tiêu dùng chịu bỏ tiền ra mua chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Bán một cái, vậy thì trữ hàng nhiều thêm một cái, chỉ cần trữ đủ nhiều là có thể đảm bảo trên tay không có tiền thừa. Hiện giờ Bùi Khiêm không mong đợi ROF sẽ lỗ bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi tìm cách tiêu hết số tiền kiếm được, ta sẽ không truy xét nữa. Trương Nguyên có chút hoang mang, tổng giám đốc Bùi, hàng dự trữ nhiều như vậy, áp lực doanh số rất lớn. Lại không thể kích cầu thêm nữa, nếu lỡ bán không được thì... Bùi Khiêm khoát tay, không sao cả, cứ làm như vậy đi. Nhà kho không đủ thì thuê cái mới, bí quyết làm nghiệp lớn chính là không để tiền thừa trong tay, hiểu chưa? Trương Nguyên há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau mới gật đầu, hiểu, hiểu rồi. Trương Nguyên làm thành thế này, Bùi Khiêm hoàn toàn không còn tâm trạng gì cả. Vốn dĩ chỉ muốn đến đây chơi game, cuối cùng lại gặp nhân viên đang lén lút gây chuyện. Tức giận, Bùi Khiêm tắt máy tính, sau đó ngồi xuống khu cà phê, gọi một ly cà phê, vừa uống vừa nghĩ về cuộc đời. Cuộc sống thật khó khăn. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Bùi Khiêm nhận ra các dự án hiện tại vẫn đang cố hết sức thua lỗ cũng chỉ có Nghịch Phong Logistics và Takeaway Netflix thôi. Bỗng dưng lại có một cú đâm lén sau lưng, quá sức chịu đựng mà. Bùi Khiêm suy nghĩ, trước khi kết toán, vẫn không thể lơ là cảnh giác, phải lo tính trước sau mới được. Cũng đã đến lúc xem xét đến sự phát triển tiếp theo của Nghịch Phong Logistics và Takeaway Netflix rồi. Đặc biệt là Takeaway Netflix hiện tại chỉ dựa vào quán cà phê Internet Netflix nên chỉ có thể giao đồ ăn cho khu vực xung quanh quán cà phê Internet Netflix. Tuy nhiên, quán cà phê Internet Netflix 1.0 hiện tại đã hái ra tiền, dù là bán rượu được hoa hồng hay dịch vụ lên mạng của quán cà phê Internet, hiện tại đều đã ổn định có lãi rồi, quán cà phê Internet đã chuyển lỗ thành lãi từ lâu. Bùi Khiêm suy nghĩ, hay là tìm cơ hội gỡ Takeaway Netflix ra? Thử chuyển qua chuỗi thức ăn nhanh. Khách hàng có thể ăn tại cửa hàng, cũng có thể đặt đồ giao đến tận nơi. Làm như này, có thể thoát khỏi quán cà phê Internet Netflix 1.0 đang sinh lời, khiến Takeaway Netflix phủ sóng khắp nơi ở Kinh Châu, tiếp tục thu lỗ thêm nhiều tiền. Nhưng mà, vẫn phải suy nghĩ lại, liệu làm như vậy có tiềm ẩn tai họa gì không? Nếu có sự cố xảy ra lần nữa, khiến Takeaway Netflix vốn đang thua lỗ cũng tạo ra lợi nhuận, vậy thật sự sẽ là mất nhiều hơn được. Phải suy nghĩ kỹ hơn rồi tính sau. Bùi Khiêm vừa uống cà phê vừa suy nghĩ về chuyện đó. Tổng giám đốc Bùi gần đây rất nhàn nhã thì phải. Xem ra dự án nhà ma đang diễn ra tốt đẹp. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thạch cầm một tách cà phê, ngồi xuống phía đối diện hắn. Bùi Khiêm im lặng một lúc, nhờ phúc của tổng giám đốc Lý đây, vẫn ổn. Rất nhàn nhã, nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy thật. Tiến triển của nhà ma, không có tin tốt là tin tốt nhất. Sao vậy, tổng giám đốc Lý định đầu tư vào nhà ma của ta hả? Lý Thạch có hơi ngại ngùng cười ha ha, chuyện này, có thể cân nhắc, có thể cân nhắc. Ngoài miệng thì nói có thể cân nhắc, nhưng trong lòng lại nghĩ đừng có đùa nữa. Lý Thạch nhìn Bùi Khiêm, nhận ra vẻ mặt của tổng giám đốc Bùi vẫn bình tĩnh như mọi khi. Với lại cũng không phải chỉ có bình tĩnh, dường như còn có thêm chút buồn chán mờ nhạt. Hắn không nhịn được mà cảm khái, tổng giám đốc Bùi lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, khiến người khác nhìn không thấu. Hôm nay Lý Thạch đến là có mục đích. Vốn chỉ muốn xã giao vài câu, nhưng sau đó nghĩ lại, tổng giám đốc Bùi không phải là loại người thích xã giao. Nếu đã như vậy, vậy thì đi thẳng vào vấn đề luôn vậy. Lý Thạch do dự một chút rồi nói, tổng giám đốc Bùi, ta có một dự án muốn hợp tác với ngươi, không biết ngươi có quan tâm không? Bùi Khiêm nở một nụ cười lịch sự. Có dự án muốn hợp tác với ta? dự án có thể khiến tổng giám đốc Lý xem trọng đến vậy, chắc chắn không phải là dự án tốt lành gì. Dù sao, thì tổng giám đốc Lý đã ở trong giới đầu tư lâu như vậy, không thể nói đầu tư một ăn một, nhưng tầm nhìn vẫn hơn hẳn những nhà đầu tư thông thường, xác suất kiếm lời rất cao. Hơn nữa, đi một ngày đằng, học một sàn khôn. Từ kinh nghiệm hợp tác trong quá khứ, Bùi Khiêm cực kỳ không tin tưởng vào mô hình hợp tác này. Bùi Khiêm xúc động nói, tổng giám đốc Lý, khi nào ngươi có thể có một dự án chắc chắn sẽ thua lỗ, ta nhất định sẽ đầu tư cùng ngươi. Lý Thạch cười ha ha, tổng giám đốc Bùi luôn có thể nói những lời dí dỏm hài hước một cách nghiêm túc như vậy. Bùi Khiêm. Lý Thạch nói tiếp, ta nghe nói, người dưới quyền tổng giám đốc Bùi mới thành lập công ty đầu tư, đã đầu tư rất nhiều tiền vào một công ty game nước ngoài mới nổi. Triển vọng rất tốt. Dám hỏi tổng giám đốc Bùi đây là dự án chắc chắn sẽ thua lỗ sao? Bùi Khiêm. Câu hỏi này hỏi rất hợp lý, tạm thời ta cũng không thể nào phản bác lại được. Nếu ta nói với ngươi, dự án này được đầu tư trong tình huống ta hoàn toàn không biết gì hết, ngươi có tin không? Bùi Khiêm nhìn Lý Thạch rất chân thành. Lý Thạch lại cười, con người của tổng giám đốc Bùi ngươi cái gì cũng tốt, nhưng vấn đề lớn nhất là thích lừa gạt người ta. Chà ôi, ta hiểu, đứng trên lập trường kinh doanh mà nói, thì binh bất yếm trá thôi. Bùi Khiêm. Lý Thạch hiển nhiên không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, tổng giám đốc Bùi, nói chuyện chính đi. Lần này thực sự có một dự án, ta muốn hợp tác cùng ngươi với tất cả sự chân thành. Ta và hai người bạn khác muốn hợp tác với ngươi, mở một chuỗi nhà hàng vô danh. Bùi Khiêm. Một chuỗi nhà hàng vô danh. Một nhà hàng vô danh đã làm ta kiếm tiền đến nôn ra máu rồi, lại thêm một nhà hàng khác. Ngươi là gián điệp do công ty đối địch gửi đến đúng không? Ừ, không đúng, tổng giám đốc Lý vốn là công ty đối địch. Bùi Khiêm nhấp một ngụm cà phê, không suy xét. Lý Thạch. Sự từ chối của tổng giám đốc Bùi vẫn luôn dứt khoát như vậy. Còn chưa nói gì hết, tổng giám đốc Bùi đã từ chối rồi. Mở thêm một chuỗi nhà hàng, mọi người cùng nhau vui vẻ kiếm tiền, lẽ nào không tốt sao? Vả lại, cho dù không có hứng thú hợp tác, muốn ăn một mình, cũng không đến mức ngay cả bản kế hoạch cũng chưa nghe đã thẳng thừng từ chối luôn rồi chứ. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã nói chuyện với tổng giám đốc Bùi rất nhiều lần rồi, biết rõ tính cách của tổng giám đốc Bùi. Lý Thạch xoa dịu lại tâm trạng, tổng giám đốc Bùi, bọn ta không có ý định gì khác. Nhà hàng vô danh là sản nghiệp riêng của ngươi, ngươi muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó, nhưng bọn ta hiện tại muốn ăn một bữa thì đều phải xếp đến tháng sau. Bọn ta chỉ muốn có một bữa ăn suôn sẻ mà thôi. Nguyện vọng này quá đáng lắm sao? Bùi Khiêm, ta muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Tổng giám đốc Lý, có vẻ như ngươi đã hiểu lầm một chút về phương thức hoạt động của nhà bếp tư nhân Minh Vân rồi. Ta cũng chỉ có thể ăn 5 lần trong một tháng thôi đó. Nhưng suy nghĩ lại, cũng thực sự là như vậy. Tổng giám đốc Bùi muốn tự mình ăn một bữa cũng rất vất vả, chứ đừng nói đến người khác. Các cuộc hẹn trước của bếp tư nhân Minh Vân hiện tại đều đã được đặt trước đến 2 tháng sau, đối với những thực khách bình thường, quả thực là không biết phải làm sao. Bùi Khiêm khẽ thở dài, tổng giám đốc Lý, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta không ý định ăn một mình, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ tới điều này. Thôi bỏ đi, ta nói kế hoạch của ngươi đi. Lý Thạch gật đầu, ý nghĩ này xuất phát từ oán hận do không được ăn món ăn ngon, với lại ở Kinh Châu, ta không phải người duy nhất có oán hận này. Loại oán hận mãnh liệt như này, còn có Tiết Triết Bân và Vương Bằng. Chắc là tổng giám đốc Bùi biết hai người này đúng không? Một người là con trai duy nhất của Tiết Nguyên Khánh, là cậu ấm, người còn lại là người đồng sáng lập Toàn Dân Bình Luận. Bùi Khiêm, biết, quá biết luôn. Chính hai tên này đã khiến bếp tư nhân Minh Vân hốt lên. Tổng giám đốc Bùi vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Cậu ấm Tiết Triết Bân bị Weibo của Trương Tổ Định hấp dẫn, sau đó lại đưa Vương Đằng này đến. Vương Bằng tự mình viết bài đánh giá cho bếp tư nhân Minh Vân trên trang Toàn Dân Bình Luận, sau đó, không còn sau đó nữa. Còn về việc sau đó, cửa hàng Sơn Trang Minh Vân đã sử dụng bếp tư nhân Minh Vân như một mánh khóe để quảng bá. Tổng giám đốc Lý cũng nhân cơ hội làm hot mấy hạng mục kinh doanh gần đó, dẫn đến việc quán cà phê Internet Netflix ở cửa hàng Sơn Trang Minh Vân cũng hốt lên. Đều là chuyện sau này không còn gì để nói. Tóm lại, nhắc đến hai người này, tổng giám đốc Bùi ghét cay ghét đắng. Bây giờ còn muốn kéo theo ta đi kiếm tiền nữa hả? Không có cửa đâu. Lý Thạch không để ý đến biểu hiện lạ thường của tổng giám đốc Bùi, nói tiếp, tổng giám đốc Bùi, ba người bọn ta đều là khách hàng VIP của bếp tư nhân Minh Vân. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chờ chỗ đau khổ quá mà. Ban đầu ít người thì không sao, sau đó ngày càng có nhiều người hơn. Đặt lịch hẹn trước một tuần còn chấp nhận được. Đặt lịch hẹn trước một tháng thì hoàn toàn không giống rồi. Vốn là đặt nhà hàng theo lịch trình, nhưng bây giờ biến thành lịch trình đặt theo nhà hàng. Hiện tại nếu muốn đặt một bữa tiệc thương mại cỡ lớn tại bếp tư nhân Minh Vân, còn phải hỏi được số lượng được đặt trước, sau đó mới đặt bàn, sau đó đợi đến gần ngày hẹn rồi mới mời đối tác đến Kinh Châu. Quá bất tiện. Bùi Khiêm thầm thở dài. Chỉ có thể nói, ba người các người gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Quả nhiên, thứ cảm giác hạnh phúc này vẫn phải phụ thuộc vào sự so sánh. Tổng giám đốc Bùi chỉ có thể bao hết quán vào ngày 20 hàng tháng, mỗi tuần chiếm căn phòng lớn nhất một lần, đã cảm thấy rất bất tiện rồi. Kết quả, ba người tổng giám đốc Lý còn thảm hơn. Nghe đến đây, Bùi Khiêm không nhịn được mà thương cảm cho ba người này. Lý Thạch nói tiếp, vì vậy, ba người bọn ta tâm đầu ý hợp, muốn hợp tác với tổng giám đốc Bùi mở một chi nhánh khác của bếp tư nhân Minh Vân. Bọn ta đã bàn bạc xong hết rồi, ba người chúng ta ra tiền, cung cấp người, chịu trách nhiệm kinh doanh. Tổng giám đốc Bùi ngươi chỉ cần bỏ ra thương hiệu nhà hàng vô danh, mỗi tháng bọn ta sẽ chia tiền hoa hồng cho ngươi. Hoặc là, nếu tổng giám đốc Bùi lo lắng về viễn cảnh kiếm tiền, ngươi cũng có thể sử dụng hình thức phí nhượng quyền và tiền hoa hồng. Bọn ta sẽ trả một khoản phí nhượng quyền trước, chỉ vì tấm bảng vàng nhà hàng vô danh này. Về phần địa chỉ, bọn ta đã chọn xong rồi, dự định sẽ mở ở một trung tâm thương mại lớn gần đây, như vậy thì chắc chắn số lượng người sẽ được đảm bảo. Tóm lại, triển vọng rất tốt. Bùi Khiêm im lặng. Nghe có vài dự án này quá đáng tin cậy luôn. Đáng tin cậy đến nỗi không dám tham gia vào một cách mù quáng. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, giọng nói rất chân thành. Tổng giám đốc Lý, ta thực sự không thể tham gia vào dự án này. Vả lại, thương hiệu nhà hàng vô danh cũng chẳng tính là gì cả. Chỉ cần món ăn của các ngươi xuất sắc, dịch vụ thích hợp, hoàn toàn có thể tạo ra một thương hiệu nhà hàng cao cấp mới. Có điều tổng giám đốc Lý đừng lo, ta sẽ ủng hộ các ngươi về mặt tinh thần. Nếu trong quá trình mở nhà hàng gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể hỏi ta bất cứ lúc nào, nếu biết ta chắc chắn sẽ nói hết. Lý Thạch khẽ thở dài, được rồi tổng giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Nếu ta là ngươi, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng giao tấm biển vàng này ra. Dù sao thì giá trị thương hiệu của nhà hàng vô danh cũng do tổng giám đốc Bùi dốc hết tâm huyết của mình gây dựng nên. Bùi Khiêm, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Nhưng Bùi Khiêm không thể giải thích, chỉ có thể tiếp tục mỉm cười lịch sự. Lý Thạch có chút tiếc nuối nói, được rồi, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Ngày khai trương nhà hàng, hy vọng tổng giám đốc Bùi có thể đến đếm thử. Bùi Khiêm mạnh mẽ gật đầu, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ đến. Ta không chỉ đi một mình, mà còn dẫn theo tất cả nhân viên cùng đến. Không phải thỉnh thoảng đến một lần, mà là đến thường xuyên. Lý Thạch mỉm cười nói, cũng chỉ có tổng giám đốc Bùi ngươi mới có thể nói mấy lời xã giao đến chân thành như vậy. Bùi Khiêm không nói nên lời. Câu xã giao gì chứ? Ta đang nói lời thật lòng. Nếu các ngươi thực sự có thể mở nhà hàng, chia bớt lượng khách của nhà bếp tư nhân Minh Vân, để ta có thể đến ăn bất cứ lúc nào mà không cần xếp hàng, vậy thì ta biết ơn các ngươi còn không kịp đây này. Lý Thạch chào tạm biệt Bùi Khiêm, quay người rời đi. Bùi Khiêm thầm gửi lời chúc phúc chân thành đến hắn. Tổng giám đốc Lý cố lên, cố gắng đạp bếp tư nhân Minh Vân xuống càng sớm càng tốt. Thứ hai, ngày 27 tháng 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Ngô Tân hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình. Trong chớp mắt, một tuần trôi qua. Đã đến thời gian kiểm tra độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt lần thứ hai. Mặc dù đây không phải là cơ hội cuối cùng, nhưng thực sự không dám kéo dài nữa. Thực tập sinh không thể tham gia vào bất kỳ công việc nào, sau một tuần từ khi vượt qua bài kiểm tra này sẽ có thể chính thức bắt đầu làm việc. Đúng là khiến người ta không biết phải làm sao. Ngô Tân lần đầu tiên phát hiện, thì ra không thể làm việc, mỗi ngày đi làm không có việc gì làm cũng là một chuyện buồn bã như vậy. Cũng may lần này, Hát Vân với tư cách là người phụ trách bộ phận lén hỏi người phụ trách của bộ phận kiêm Lý Nhã Đạt, cho Ngô Tân bí quyết vượt qua bài kiểm tra. Bí quyết rất đơn giản, cũng chỉ có hai, lần lượt là phải suy nghĩ nhiều hơn, làm mọi thứ để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Bùi giao cho. Mặc dù có chút quá ngắn gọn, nhưng ít nhất nó là một phương hướng tốt. Hai ngày cuối tuần, Ngô Tân đã suy ngẫm sâu sắc về câu trả lời đầu tiên của mình. Hắn ý thức được, đề thi mà Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu tăng ca kia, mình hơn phân nửa là trả lời sai. Hắn là bình thường không thể tăng ca, muốn tăng ca, trừ phi Tổng Giám đốc Bùi tự mình yêu cầu. Mà bức thư ngỏ Tổng Giám đốc Bùi đăng trên diễn đàn nội bộ kia, về cơ bản cũng chứng minh điều này. Nghĩ đến đây, Ngô Tân tràn đầy tự tin bước vào phòng thi. Tiếng click chuột vang lên rõ ràng trong phòng họp. Lần này tham gia kiểm tra độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt còn nhiều hơn lần trước, đạt tới hơn 30 người. Mặc dù bài kiểm tra trước đó có 3 nhân viên vượt qua, nhưng sau bài kiểm tra cuối cùng, một nhóm nhân viên mới đã hoàn thành thủ tục thôi việc ở công ty cũ, chính thức gia nhập Đằng Đạt. Do đó, số lượng nhân viên tham gia kiểm tra đã tăng lên. Những gương mặt mới này có những biểu cảm khác nhau. Một số rất khó hiểu về đề thi, một số khác thì khinh miệt đề thi. Ngô Tân biết, hai loại người này hơn phân nửa đều không thể vượt qua bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt mà Tổng Giám đốc Bùi đã dày công chuẩn bị. Hiển nhiên, các bộ phận của tập đoàn Đằng Đạt có không ít bộ phận đều đã lén lút hỏi được bí quyết vượt qua bài kiểm tra. Nhưng cùng một bí mật, điều quan trọng vẫn là có thể hiểu được bao nhiêu. Ngô Tân cảm thấy, loại năng lực lĩnh ngộ này cũng là một trong những tố chất mà Tổng Giám đốc Bùi phải tập trung khảo sát. Bắt đầu trả lời các câu hỏi một cách cẩn thận. Ngô Tân hơi kinh ngạc phát hiện, đề thi lần này, vậy mà có 7 phần không giống với lần kiểm tra trước. Một số đề thi chỉ đơn giản là thay đổi một vài từ, nhưng ý nghĩa đã thay đổi hoàn toàn, mà có một số đề thi thì hoàn toàn xa lạ, chưa từng thấy qua. Đối với những chủ đề tương tự, các sự lựa chọn cũng có những thay đổi nhỏ. Tóm lại, vẫn rất dễ gây ra sự nhầm lẫn. Lần kiểm tra trước đó, Ngô Tân hoàn toàn dựa theo cảm giác đầu tiên của mình mà trả lời rất nhanh. Nhưng lần này, Ngô Tân trả lời cực kỳ chậm. Mỗi một câu đều đọc đi đọc lại, phỏng đoán dụng ý của đề thi, sau đó lại so sánh bốn sự lựa chọn nhiều lần rồi tìm kiếm một sự lựa chọn phù hợp nhất với tinh thần Đằng Đạt. Sau khi chọn ra, hắn lại đưa các tùy chọn vào đề thi để kiểm tra lại thật kỹ. Rất nhanh đã có người trả lời xong. Nhưng chắc chắn rằng họ đã không vượt qua bài kiểm tra. Trong phòng họp nhanh chóng vang lên đủ loại âm thanh. À cái này, chật, mẹ kiếp. Dưới sự giám sát của tổ hành chính, những người này nhao nhao rời khỏi nơi làm bài kiểm tra với những biểu cảm khác nhau. Có người tràn ngập nghi hoặc, bối rối, có người không thể tin, vẻ mặt khiếp sợ, còn có người suy sụp tâm trạng tại chỗ, nước mắt lưng tròng. Rõ ràng, một số người đã làm bài kiểm tra lần hai nhưng vẫn trượt. Ngô Tân càng trả lời nghiêm túc hơn. Cuối cùng, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại một số ít người. Ngô Tân trả lời xong tất cả các đề thi, nhìn đồng hồ, còn chưa tới 10 phút. Hay, chưa nắm bắt thời gian tốt lắm. Nộp thôi. Mặc dù vẫn còn thời gian, nhưng phần mềm bài kiểm tra không cho phép xem lại các câu hỏi đã trả lời và kiểm tra chúng. Nhưng cũng may Tổng Giám đốc Bùi chuẩn bị đủ thời gian để trả lời, cho dù trả lời chậm như Ngô Tân, cũng vẫn có thể dư thời gian. Ngô Tân suy đoán, đây có thể là một loại ám chỉ của Tổng Giám đốc Bùi, để mọi người có thể có đủ thời gian, khai thác ý nghĩa sâu xa đằng sau đề thi. Tay cầm chuột của Ngô Tân run rẩy, nhấp vào nút gửi. Một dòng ngay lập tức xuất hiện trên màn hình, xin chúc mừng, bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn. Yes, Ngô Tân suýt chút nữa đã kích động kêu thành tiếng. Vượt qua rồi. Rốt cuộc cũng nhận được sự công nhận của Tổng Giám đốc Bùi, chính thức trở thành một thành viên của Đằng Đạt. Ngô Tân cũng không rõ là nên miêu tả cảm giác kỳ diệu này như thế nào. Hắn cảm giác mình sau khi trả lời xong toàn bộ đề thi này, tinh thần thăng hoa. Tại thời điểm này, hắn đột nhiên hiểu rõ. Hắn đột nhiên ý thức được. Kinh nghiệm làm việc của mình trong nhiều năm trước đây và những kinh nghiệm tổng kết trong game hoành đầu đều là sai lầm, hơn nữa là sai lầm lớn. Tất nhiên, sai lầm này không phải là tại hắn. Ở trong game hoành đầu chính là đang ở trong một môi trường sai lầm, vì vậy hắn cũng bị dẫn theo con đường sai lầm. Tập đoàn Đằng Đạt thành công hơn nhiều so với game hoành đầu, vì vậy cách làm việc của Đằng Đạt là đúng đắn. Hiện giờ, Đằng Đạt đang đảo lại cách làm việc vốn không đúng của hắn thông qua loại kiểm tra độ phù hợp tinh thần này. Ngô Tân vui vẻ trở lại vị trí làm việc của mình, việc đầu tiên chính là mở tài liệu, nhanh chóng ghi lại những tâm đắc của mình. Vì sao Tổng Giám đốc Bùi lại ra lệnh và cảnh cáo nhiều lần không cho nhân viên tăng ca? Cho dù là tăng ca, cũng phải kiểm soát chặt chẽ thời gian tăng ca, còn phải trả đủ tiền tăng ca. Rất hiển nhiên, Tổng Giám đốc Bùi thấy được sự tổn hại rất lớn đến sức sáng tạo của nhân viên do tăng ca. Các công ty khác chỉ nhìn thấy lợi ích ngắn hạn trước mắt thông qua việc ép buộc nhân viên, tiết kiệm chi phí. Nhưng về lâu dài, tăng ca có thể dẫn đến giảm động lực làm việc nhân viên, giảm sức sáng tạo và hiệu quả kém. Một số công ty buộc nhân viên phải làm việc 12 tiếng một ngày, nhưng vì hiệu quả của nhân viên giảm, sự nhiệt tình công việc không cao, vậy nên khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn còn rất nhiều. Mà Đằng Đạt buộc nhân viên phải hoàn thành những công việc này trong 8 tiếng mỗi ngày, đó là yêu cầu nhân viên nâng cao hiệu quả công việc và khả năng sáng tạo, hoàn thành công việc mà các công ty khác chỉ có thể tăng ca để hoàn thành. Bất luận là kiểm soát chặt chẽ lượng thời gian làm thêm giờ hay là trả đủ tiền làm thêm giờ đều là vì làm hết khả năng để duy trì nhiệt tình làm việc của nhân viên. Cho nên, ý nghĩa thực sự của bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần của Đằng Đạt cũng không phải là vì khuyến khích nhân viên làm người sống không có lý tưởng mà là muốn sàng lọc ra những nhân viên thực sự làm việc chăm chỉ. Nhân viên làm việc 12 tiếng một ngày có phải là nhân viên làm việc chăm chỉ không? Không, ngược lại, tại Đằng Đạt, loại nhân viên này là những nhân viên làm việc kém hiệu quả. Bọn họ tăng ca chỉ là cho lãnh đạo xem mà thôi, cũng không phải là thật sự chăm chỉ, chỉ là làm màu bên ngoài thôi. Theo Tổng Giám đốc Bùi, dưới tiền đề hoàn thành nhiệm vụ, không tăng ca, có nghĩa là hiệu quả công việc cao, có nghĩa là biết lao động kết hợp, biết cân bằng công việc và cuộc sống. Chỉ có những nhân viên như vậy, sau này mới có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh, tư duy tích cực và trí tưởng tượng phong phú trong sự nghiệp lâu dài trong tương lai, thay vì bị đè bẹp bởi thời gian làm việc kéo dài, giết chết tinh thần chiến đấu và làm sai lệch trí tưởng tượng. Đây mới là tầm nhìn dài hạn chân chính. Cho nên, tinh thần Đằng Đạt không nên chỉ đơn giản là không tăng ca, cũng không phải đơn giản tuân theo tất cả mọi chuyện Tổng Giám đốc Bùi giao phó. Tinh thần Đằng Đạt nên học cách cân bằng cuộc sống và công việc, không tăng ca là để luôn luôn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, trạng thái làm việc tốt, làm cho sự nghiệp của họ thuận lợi hơn, để cho sự phát triển của công ty tốt hơn, đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi. Tuy rằng nhìn bề ngoài, bài kiểm tra này đang khuyến khích chúng ta không có lý do gì mà phục tùng tất cả mọi chuyện Tổng Giám đốc Bùi giao phó, nhưng đây hiển nhiên không phải mục đích cuối cùng của Tổng Giám đốc Bùi. Nếu không, hắn cũng không cần quanh co lòng vòng lộng như vậy, làm ra một bộ đề thi như vậy để mọi người phỏng đoán. Chỉ có hiểu ra được tận tinh thần này mới có thể vượt qua bài kiểm tra. Điều này chứng tỏ Tổng Giám đốc Bùi muốn cũng không phải là một con rối nói gì nghe đấy, mà là nhân tài có thể chân chính hiểu được dụng ý của hắn, có năng lực lĩnh ngộ đủ tốt và khả năng tư duy độc lập mạnh mẽ. Nhất định là Tổng Giám đốc Bùi vẫn dựa theo bộ tiêu chuẩn này để sàng lọc nhân tài, cho nên Đằng Đạt mới có thể có nhiều nhân tài như vậy. Mà nếu dựa theo quy trình phỏng vấn như vậy tiếp tục, Đằng Đạt trong tương lai, tiền đồ vô hạn. Ngô Tân cảm thấy tâm quan của mình với tư cách là một HR bị lật đổ hoàn toàn. Trước kia, công việc HR mà hắn nhìn thấy đơn giản chỉ là tuyển người, ép giá, đào người, nghĩ cách đá văng nhân viên cũ. Nhưng hiện tại, Tổng Giám đốc Bùi dạy cho hắn một bài học. Nhiều công ty coi nhân viên là mặt đối lập, tìm mọi cách để siết chặt lợi ích của nhân viên, kết quả là nhân viên không có động lực làm việc. Một khi hình thành đặc tính này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty trong tương lai. Mà ở Đằng Đạt, lợi ích của công ty và nhân viên là nhất quán, đây là một mối quan hệ hài hòa và cùng có lợi. Ngô Tân cảm giác mình hoàn toàn hiểu được rồi. Hắn quyết định ghi lại toàn bộ sự tâm đắc của mình. Sau này nhất định phải vận dụng tinh thần Đằng Đạt vào công việc của HR, nhất định không thể phụ dụng tâm của Tổng Giám đốc Bùi. Thứ ba, Bùi Khiêm ở trong phòng làm việc, xem xét kết quả bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt lần thứ hai. Tổng cộng có 35 người đã tham gia bài kiểm tra, 12 trong số đó đã vượt qua bài kiểm tra. Tỷ lệ vượt qua được cải thiện đáng kể. Bùi Khiêm không khỏi khẽ gật đầu, có vẻ như sự lĩnh ngộ của mọi người về tinh thần Đằng Đạt đang tiến triển rất nhanh. Tuy nhiên, hơn 10 nhân viên mới đã thất bại 2 lần liên tiếp. Chờ đến thời điểm 1 tháng thực tập kết thúc, nếu như những người này vẫn không thể vượt qua bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt, vậy thì chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Đối với những người này, Bùi Khiêm không đau lòng chút nào. Đã là kiểu người cứng rắn một lòng muốn tăng ca, loại người này không nên trở thành nhân viên của Đằng Đạt. Sớm loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn này mới có thể không lo lắng. Tại nơi làm việc, Lý Nhã Đạt cập nhật 2 phiên bản ổn định của Gót. Một là phiên bản bình thường, một phiên bản sửa đổi dựa trên ý kiến của đầu tư viên mộng. Sau một thời gian dài sửa đổi, 2 phiên bản cuối cùng đã thành hình rồi. Mặc dù sự cân bằng vẫn còn chút vấn đề, nhưng ít nhất nó trông giống như một phiên bản thử nghiệm của game chân chính, không còn giống như một bán thành phẩm thô. Về BUG, cũng sửa gần xong rồi, phiên bản này cơ bản xem như là ổn định. Tất nhiên, sẽ có nhiều BUG hơn nếu được cập nhật một lần nữa, nhưng ít nhất đó không phải là một vấn đề cần phải được lo lắng trong thời gian ngắn. Lý Nhã Đạt biết, ít nhất trong vòng 5 ngày rời đi, mình có thể yên tâm. Chờ 5 ngày sau trở về, đúng lúc thu thập một ít ý kiến của người chơi, lại tiến hành phát triển và sửa đổi lượt tiếp theo. Lý Nhã Đạt vừa chuẩn bị tắt máy thì bất ngờ phát hiện, Hát Vân của bộ phận nhân sự đã gửi cho mình một tài liệu. Tiêu đề của tài liệu là giải thích tinh thần Đằng Đạt, phiên bản suy đoán. Hả? Đây là cái gì? Lý Nhã Đạt hơi nghi ngờ, bấm mở tài liệu ra. Mặt trước là một vài dòng chữ nhỏ. File này là file tuyệt mật, chỉ được công bố riêng, nghiêm cấm đăng tải trên các diễn đàn nội bộ và trên mạng. Tổng Giám đốc Bùi ghét nhất chủ nghĩa giáo điều, tinh thần thực sự của Đằng Đạt chỉ tồn tại trong trái tim Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Bùi có quyền giải thích cuối cùng. File này chỉ là một suy đoán sơ bộ về tinh thần của Đằng Đạt, không đại diện cho quan điểm thực sự của Tổng Giám đốc Bùi. Xin mọi người hãy giữ suy nghĩ độc lập của riêng mình, cẩn thận phân biệt và học tập nội dung trong file. Tóm lại, có lẽ là như thế này. Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa chuẩn, mà chỉ là một cách diễn giải khá phiến diện, chỉ có giá trị tham khảo. không thể coi là câu trả lời đúng duy nhất, càng không đại diện cho suy nghĩ thực sự của Tổng Giám đốc Bùi. Về tinh thần của Đặng Đạt, vẫn là phải tự mình đi tìm hiểu. Lý Nhã Đạt mở ra một chút, phát hiện nội dung của file này khá nhiều. Tiếp tục kéo xuống xem phần chính của file. Tinh thần Đặng Đạt y, làm việc hiệu suất cao, chú trọng vào đổi mới sáng tạo. Để rèn luyện tinh thần này, việc đầu tiên phải làm là làm mọi thứ có thể để không phải tăng ca. Không tăng ca là một nguyên tắc quan trọng mà Tổng Giám đốc Bùi đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Nhưng mà, rất nhiều người hiểu đơn giản đây chỉ là sự quan tâm của Tổng Giám đốc Bùi đối với nhân viên mà bỏ qua ý nghĩa sâu xa của nó. Tổng Giám đốc Bùi luôn hy vọng thông qua cách ép nhân viên không tăng ca, khiến tất cả nhân viên dần dần thích nghi với công việc nhịp độ nhanh này, không ngừng thúc giục bản thân, nâng cao hiệu quả công việc, khơi dậy những ý tưởng sáng tạo. Trong quá trình làm hết mọi việc để có thể không tăng ca, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc, tìm ra những phương pháp làm việc có hiệu quả cao hơn, từ đó tạo nên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Tinh thần Đặng Đạt 2, tuân theo lãnh đạo, độc lập trong suy nghĩ. Để rèn luyện tinh thần này, việc đầu tiên là bằng mọi giá phải hoàn thành được yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi thường đưa ra một số yêu cầu tưởng chừng như vô lý, nhưng khi sự việc xảy ra đã chứng minh còn có ý nghĩa sâu xa khác. Ngay cả khi không hiểu được mục đích thực sự của Tổng Giám đốc Bùi, cũng phải cố gắng làm mọi thứ có thể để thực hiện yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tổng Giám đốc Bùi. Tục ngữ có câu, đọc sách hàng trăm lần sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chỉ cần chăm chỉ thực hiện phương châm chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bùi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ra. Nhưng, cũng cần lưu ý, Tổng Giám đốc Bùi cũng không muốn tất cả nhân viên đều trở thành những công cụ chỉ biết nghe lời một cách mù quáng. Tổng Giám đốc Bùi từ trước đến giờ chỉ đưa ra yêu cầu mà không giải thích, chính là vì bồi dưỡng tinh thần tư duy độc lập của nhân viên. Vì vậy, trong khi thực hiện các yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, cũng phải chú trọng vào tư duy độc lập, tự mình giải quyết vấn đề, không thể đặt hết hy vọng vào Tổng Giám đốc Bùi được, phải phát huy hết tính năng động chủ quan của chính mình, cố gắng sẵn sẻ với Tổng Giám đốc Bùi. Tinh thần Đặng Đạt 3, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, mục tiêu dài lâu. Để rèn luyện tinh thần này, việc đầu tiên là tận hưởng đầy đủ những phúc lợi mà công ty đem lại cho mọi người. Rất nhiều nhân viên cảm thấy ngại ngùng khi chơi game ở công ty, cũng rất ngại khi ăn vặt, uống cà phê ở công ty, hoặc là hưởng quá nhiều phúc lợi của công ty. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Công ty cung cấp những phúc lợi này, cung cấp một môi trường văn phòng tốt như vậy để cho nhân viên hiểu rằng cần phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi với nhau. Thân thể là tiền vốn của cách mạng, có rất nhiều người mắc bệnh nghề nghiệp khi bước đến tuổi 30 hay 40, trạng thái công việc kém, khó tập trung làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đặng Đạt xem nhân viên là tài sản quý báu của công ty, nhân viên ngã bệnh là một tổn thất lớn đối với công ty. Hết tập 50. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.